lúc này ở bệnh viện, cũng chỉ có Hề Thính An ở, nhìn đến bọn họ tới, Hề Thính An sắc mặt không tốt lắm. Ba ba tỉnh, yêu cầu gặp ngươi. Hề Thính An nhìn Tây Tử. Tây Tử nhìn mắt huynh trưởng, hộ sĩ ở cửa chờ, nàng đi theo hộ sĩ đi thay đổi phòng vi khuẩn phục. Vào phòng bệnh, lão gia tử trong lỗ mũi còn cắm cái ống, phảng phất trong một đêm lão gia tử già nua 10 tuổi, thật sự túi xuống lão đã, đem không lâu nhân sĩ. Nghĩ đến đây, Tây Tử cái mũi liền có chút chua xót. Ba Tây Tử ngồi vào mép giường. Phân khối, ba ba vẫn cứ không tin Hề Quốc Phú khẽ nết khởi già nua tay nhìn về phía nữ nhi. Ba, ta là nghĩ tới làm như vậy, chính là cuối cùng ta không có làm như vậy. Tây Tử nói, thật sự không có. Mặc kệ ở ca làm cái gì, ta đều sẽ không muốn hắn chết. Hề Quốc Phú hốc mắt rưng rưng, nữ nhi nắm lấy hắn tay, hắn dùng chút sức lực hồi nắm lấy. Mặc kệ thế nào, đều là ca ca ngươi, ngươi. Ngươi tha thứ hắn. Tây Tử nhìn phụ thân, lập tức đã hiểu hắn ý tứ, nàng gật đầu, ta tha thứ, ta sẽ tha thứ. Người nhà, người nhà, ta sai. Lúc này Hề Quốc Phú mồm miệng không rõ, lại còn nỗ lực muốn nói rõ ràng. Ba, ta đã hiểu, ta đều đã hiểu. Tây Tử nơi nào sẽ không rõ, phụ thân ý tứ là người một nhà muốn ở bên nhau, không cần cho nhau thù hận, trở mặt thành thù. Nàng lập tức đáp ứng phụ thân, ta biết như thế nào làm, yên tâm đi. Hề Quốc Phú lúc này mới yên lòng, hô hấp tương đối gian nan, Tây Tử không dám cùng phụ thân nói lâu lắm nói, lúc này mới chậm rãi ra tới. Hai anh em bốn mắt nhìn nhau, Tây Tử hít sâu một hơi sau đó nói, đại ca, ta thừa nhận, ta ngay từ đầu nghĩ tới làm Nguyên Khiếu Vĩ đối phó ngươi, nhưng cuối cùng ta không làm như vậy. Đây là ta cuối cùng một lần giải thích, ngươi tin cũng hảo không tin cũng hảo, dù sao nên nói ta đều nói. Thanh bách biến thành như vậy. Đối ta một chút chỗ tốt đều không có. Hề Thính An không nói lời nào, ánh mắt thâm trầm nhìn muội muội. Hắn trong lòng kỳ thật so với ai khác đều rõ ràng, hắn chỉ là không thể chịu đựng bởi vì chính mình làm hại Thanh Bách như vậy, tưởng đem trách nhiệm đẩy cho người thôi. Hắn xưa nay như thế, chưa bao giờ nguyện ý phụ trách nhiệm. Bên cạnh Hề Thính Ngọc lạnh giọng nói, ta đi trước, sáng mai ta tới xem ba. Đúng rồi. Ta thỉnh cái kia giáo thụ ngày mai sẽ tới Tân Hải cấp Thanh Mai hội trần, nếu ta là người, Thanh Bách nếu tỉnh lại, ta sẽ nghĩ như thế nào cổ vũ Thanh Bách, mà không phải làm hắn tự bạo không có chí tiến thủ. Nói xong, nàng liền đi rồi. Tây Tử cùng Hề Thính An từ bệnh viện ra tới, vừa lúc gặp được Hề Tiểu Mộng cùng An Nguyệt. Ngươi còn tới bệnh viện. Cô, như thế nào sợ ra ra tỉnh lại, di sản không phần của ngươi sao? Hề Tiểu Mộng hiện tại xem Tây Tử. Trong mắt tràn đầy đều là hận ý. Tiểu Ngộng, ngươi còn tuổi nhỏ, ngươi tương lai còn rất dài, đừng mỗi ngày nhớ thương di sản. Tây Tử nói xoay người liền đi. Hề Tiểu Ngộng khó thở, muốn đi lý luận, mẫu thân An Nguyệt kéo lại chính mình. Hề Tiểu Ngộng quay đầu lại, nhìn đến Tây Tử thượng đối diện một chiếc màu đen xe hơi, kia xe hẳn là tam thúc. Chỉ là mở cửa xe thời điểm, nàng mơ hồ giống như nhìn đến trong xe có người ảnh, ánh sáng có chút tối sầm. Nàng thấy không rõ lắm, nhưng mơ hồ cảm thấy quen thuộc. Nàng nghĩ tới đi thấy rõ ràng, nhưng là Tây Tử đã lên xe, hơn nữa đem cửa xe đóng. Tiểu Ngộng, đi rồi. An Nguyệt cùng Tiểu Ngộng là tới xem Thanh Bách, An Nguyệt không yên tâm nhi tử, chính là lôi kéo nữ nhi lại đây xem hắn. Hề Tiểu Ngộng trong lòng một trận hốt hoảng, nàng cảm thấy kia trên xe có một cái thiên đại bí mật, làm nàng muốn qua đi nhìn xem. Nhưng là mẫu thân thúc giục nàng, nàng đành phải đi rồi. Tới rồi trên xe, Hề Thính Ngọc hỏi nàng, ba nói cái gì? Ta cùng ba giải thích, hắn đơn giản là không nghĩ nhìn đến chúng ta huynh muội cho nhau tranh đấu thôi. Tây Tử nói, chính là có đôi khi không phải ngươi tưởng không đấu, liền không đấu. Hề Thính Ngọc nói, Tây Tử trước kia là cái này ý tưởng, nàng đã trở lại, đại ca không chịu buông tha nàng, nàng không đấu cũng muốn đấu. Nhưng là hiện tại, phụ thân như vậy, Thanh Bách lại thương thành như vậy. Nàng đột nhiên cảm thấy này hết thể không thú vị đâu. Nàng không nghĩ lại như vậy đi xuống. Lý Tín không nói lời nào, nắm lấy Tây Tử tay, tay nàng thập phần lạnh băng, hắn không khỏi buộc chặt lực đạo, đem tay nàng ấm ở trong ngực. Tây Tử đầu đặt ở Lý Tín đầu vai, Lý Tín bàn tay to vòng lấy nàng. Trở lại chỗ ở, Hề Thính Ngọc không quấy rầy bọn họ, liền trước lái xe đi rồi. Hai người lên lầu, về đến nhà. Lý Tín lôi kéo nàng đến phòng khách sofa ngồi xuống, nếu hề lao tiên sinh hiện tại không có việc gì, ngươi cũng thả lỏng một chút, có chuyện gì ngày mai lại nói, hôm nay buổi tối nhất định phải hảo hảo nghỉ ngơi. Lý Tín nhìn đến nàng trong ánh mắt có hồng thi, khỏe mắt có màu xanh lá, liền biết hai ngày này nàng cũng chưa ngủ ngon. Tây Tử gật đầu, nàng nhíu mày, nhìn đến trước mắt Lý Tín, nàng rôi tay ôm hắn, cảm ơn ngươi, tin bảo. Hắn ở cái này buổi tối chạy tới, đối nàng tới nói thật quá trọng yếu. Lý Tín ôm sát nàng, kỳ thật hắn cái gì đều không có vì nàng làm, hắn có thể làm chỉ có thể cho nàng ôm ấp. Hắn đem nàng bế lên qua lại phòng, đem nàng phóng trên giường, ta đi tắm rửa, ngươi trước ngủ hảo sao. Tây Tử gật gật đầu, xem Lý Tín đem chính mình hành lễ lấy tiến vào, lấy ra áo ngủ tiến phòng tắm đi. Nàng biết lúc này mẫu thân khẳng định thực nhớ phụ thân, nói không chừng không ngủ, nàng đã phát điều hẹ chặt cho mẫu thân. Ba ba tỉnh, tình huống thực hảo. Nay hẹ chặt phát qua đi, lập tức Tiếu Xảo Nhụy liền gọi điện thoại tới. Ngươi đi bệnh viện, ngươi ba ba thật sự tỉnh sao? Ân. Ngươi nhìn thấy hắn. Tiếu Xảo Nhụy vội hỏi. Gặp được, hắn hiện tại thực hảo, ngươi hôm nay buổi tối hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai lại đi xem hắn. Tây Tử nói. Nga, vậy là tốt rồi. Tiếu Xảo Nhụy cuối cùng cảm thấy tùng một hơi. Phân khối, ngươi ở đâu? Ta ở 12 Cẩm Tinh bên này chung cư. Tây Tử nói. Phân khối, lần này cần là ngươi ba ba không có việc gì, ngươi liền không tranh bãi, bọn họ muốn cái gì cho bọn hắn cái gì. Đều tính, tính, không có gì so người bình an quan trọng. Tiếu Xảo Nhụy đối nữ nhi nói. Mẹ, ngươi phía trước cũng không phải là như vậy. Là, chính là ngươi ba phía trước đều hảo hảo, hắn cũng hy vọng ngươi trở về. Hiện tại ngươi ba như vậy, ta sợ. Nếu là đã không có ngươi ba ba, ta đại khái cũng sống không nổi nữa. Tiếu Xảo Nhụy nói. Tây Tử nắm chặt di động, hốc mắt hơi nhiệt. Nàng vẫn luôn không thể lý giải mẫu thân đối phụ thân cảm tình. Nàng đi theo hắn vài thập niên, hắn bên người nữ nhân không ngừng. Một cái như thế phong lưu đa tình nam nhân. Vì sao đáng giá nàng như thế khăng khăng một mực? Phân khối, mụ mụ biết chuyện này không thể trách ngươi, chính là phát sinh chuyện như vậy, ta thật sự không nghĩ. Tiếu Xảo Nhụy nói. Hảo, mẹ, ta đã biết. Tây Tử đánh gãy mẫu thân, ta biết như thế nào làm. Phân khối, ta. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tây Tử không nghĩ nói thêm gì nữa, đánh gãy mẫu thân nói. Tiếu Xảo Nhụy chỉ nhiều lời nữa, cùng nữ nhi kết thúc điện thoại. Kết thúc điện thoại, Tây Tử nằm ở trên giường trầm tư, chỉ chốc lát sau Lý Tín từ phòng tắm ra tới, nằm đến nàng phía sau ôm nàng. 1149 chương 1149 ngươi cùng hắn giống như rất quen thuộc. Tây Tử xoay người, gối đến trong lòng ngực hắn. Lý Tín hôn môi một chút cái trán của nàng, thấp giọng hống, ngủ đi. Tây Tử nhắm mắt lại, trong chốc lát nàng là thật sự mệt cực, liền ở Lý Tín trong lòng ngực ngủ rồi. Ngay kế buổi sáng, Lý Tín muốn đi bổ chụp màn ảnh, quốc phú nơi này nhiếp ảnh gia cùng đạo diễn không nghĩ tới Lý Tín như vậy phối hợp, cũng không dám qua chậm trễ hắn thời gian, 10 giờ rưỡi liền kết thúc công việc. Hắn gọi điện thoại cấp Tây Tử lại không có tiếp điện thoại, hắn có bất hảo dự cảm. Bệnh viện lúc này đích xác một đoàn hỗn loạn, lao ra tử tỉnh lại, tình huống so đêm qua tốt một chút. Bác sĩ nói, lại quan sát 1-2 ngày hẳn là có thể chuyển bình thường phong bệnh. Hề Thanh Bách cũng tỉnh. Đương hắn phát hiện chính mình chân cư nhiên không thể động, thậm chí thiếu một chân sau, liền bắt đầu giống to kêu to, không chịu phối hợp trị liệu. Ta không cần như vậy. Ta không cần cái dạng này, làm ta đã chết đi, ta tình nguyện chết. Toàn bộ phòng bệnh thanh âm đều là Hề Thanh Bách khóc kêu thanh âm. An Nguyệt khóc không thành tiếng, Hề Thính An sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, nhìn nhi tử không biết làm sao. Người bệnh như vậy, chỉ có thể trước làm hắn bình tĩnh lại. Bác sĩ nói cho hắn đánh chấn định tề, làm hắn nhanh chóng ngủ yên xuống dưới. Chờ Hề Thanh Bách gan tĩnh lại, nước Đức tới khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ liền nói, Hề tiền sinh tuy rằng xương sống bị đâm thương đạo đến chi dưới tê liệt, cũng may thần kinh không phải toàn bộ hoại tử, ta có tin tưởng giải phẫu sau có thể cho hắn nửa người dưới khôi phục chi giác, nhưng là tiền đề muốn hắn kiên trì phục kiện. Chính là hắn một chân đã không có. An Nguyệt khóc lóc. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt. Có thể an thượng chi giả hiện tại cũng làm phi thường hảo, nước Mỹ bên kia chi giả thậm chí lấy giả đánh cháo, sẽ không ảnh hưởng hắn bình thường sinh hoạt. Nhưng làm phẫu thuật trước, tất mặt làm hắn nghiện ma túy trước giới. Bác sĩ nói. An Nguyệt vẫn là khóc lóc, Tây Tử vẻ mặt bình tĩnh. Chờ bọn họ ra tới khi, Hề Thính An còn tại cùng bác sĩ tường liêu, bác sĩ vẫn là cái kia ý tứ, muốn nhiều ủng hộ người bệnh, tăng cường hắn cầu sinh ý chí, làm hắn có thể tích cực tiếp thu trị liệu. Hề Tiểu Ngọc lại thấp giọng nói, Thanh Bách mới như vậy tiểu, như vậy tuổi trẻ, không có một chân, làm hắn như thế nào chịu được. Trên đời so với hắn thảm người rất nhiều, người khác làm theo sống hảo hảo. Tây Tử nói, cô, chớ quên là ai hại Thanh Bách như vậy, ngươi còn nói mát. Hề Tiểu Ngộng bất mãn nói, ngươi coi như ta nói gió mát đi, ngươi tốt nhất đem ngươi những lời này đều nói cho Thanh Bách nói, làm hắn càng tinh thần sa sút, càng thống khổ, càng không muốn đối mặt hiện thực. Tây Tử nói liền đi rồi. An Nguyệt nghe càng là khóc giống, Hề Thính An ôm Thế Tử, sắc mặt thâm trầm. Nàng từ Hề Thanh Bách bên này ra tới sau, liền đi xem phụ thân. Nàng phát hiện Lý Tín cho chính mình điện thoại, nàng lập tức trở về điện thoại cấp Lý Tín. Ta hiện tại hướng bệnh viện trên đường, bên ta liền thăm một chút lão tiên sinh sao. Lý Tín nói, người trước lại đây, ta đi xem ta ba, không xác định hắn có thể hay không gặp ngươi. Tây Tử nói, ân. Tây Tử tưởng chính là, lần trước phụ thân còn rất thích Lý Tín, nói không chừng nhìn đến hắn sẽ thật cao hứng. Nàng đi xem phụ thân. Hề Quốc Phú khí sắc thật sự hảo rất nhiều, thậm chí có thể uống một chút chất lỏng đồ ăn, nói chuyện cũng nhanh nhẹn không ít. Tiếu xảo nhụy ở chiếu cô phụ thân, vốn dĩ hắn vài vị thái thái đều ở, Hề Quốc Phú ngại xảo, chỉ làm Tiếu xảo nhụy lưu tại bên người, đem những người khác đều đuổi đi. 3. Tây Tử đi vào thời điểm, Tiếu xảo nhụy đang ở cấp lao ra tử sắt tay. Phân khối, ngươi đã đến rồi. Hề Quốc Phú nhìn mắt nữ nhi. Ngươi hôm nay khí sắc hảo rất nhiều. Tây Tử đối phụ thân nói. Hề Quốc Phú cười một chút, ánh mắt dừng ở Tiếu xảo nhụy trên người, vẫn đục đôi mắt thế nhưng chứa đầy nhu tình. Ba, lần trước Lý Tín ngươi nhớ rõ sao? Ngươi mời hắn đến nhà ta đã làm khách. Tây Tử nói. Nhớ rõ, cái kia người trẻ tuổi, rất không tồi. Hề Quốc Phú hồi, hắn giống như cùng mụ mụ ngươi còn có liên hệ. Hắn vừa lúc ở Tân Hải công tác. Nghe nói ngài nằm viện, nghĩ đến xem ngài. Tây Tử nói. Hắn thật là có tâm. Hề Quốc Phú nói chuyện chậm gì gì. Ngài nếu là bằng lòng gặp hắn, ta khiến cho hắn tới. Tây Tử nói. Nhân gia khách khí như vậy nói muốn lại đây, sao lại có thể không hợp ý nhau. Tiếu xảo nhụy nói, người thanh niên này thực không tồi. Hắn biết ta thích nghe Đặng Lệ Quân ca khúc, trả lại cho ta gửi quá mắt lao đĩa đâu, phi thường có tâm. Ân. Kia hải tử không tồi, cùng nghe bác cũng giống Hề Quốc Phú thấp giọng nói. Nghe bác. Nàng nghe được phụ thân chủ động nhắc tới nghe bác, Tây Tử có chút ngoài ý muốn, nàng thật sự không nghĩ tới, phụ thân sẽ chủ động nhắc tới nghe bác. Ta đây nói với hắn một chút. Tây Tử nói. Ngươi cùng hắn nhưng thật ra cũng chín. Hề Quốc Phú nhìn về phía nữ nhi. Lần trước ngài không cho ta chiêu đãi hắn sao. Liên bỏ thêm liên hệ phương thức, hắn kêu ta một tiếng tỷ. Tây Tử nói, ân Hề Quốc Phú lên tiếng, lại nhìn về phía Tiếu xảo nhụy đi. Tây Tử ra tới, gọi điện thoại cấp Lý Tín lái xe đã tới rồi. Nàng đi cơ viện môn khẩu tiếp, Lý Tín thay đổi kiện màu đen áo gió dài, màu trắng chân nhỏ quần bút chì, mang mũ cùng mắt kính, trên mặt mang khẩu trang, trong tay thế nhưng xách theo một đống dinh dưỡng phẩm. Ngươi mua nhiều như vậy đồ vật làm cái gì? Tây Tử không biết hắn còn có thể nghĩ vậy chút. Tới xem lão tiên sinh, ta như thế nào không biết xấu hổ tay không tới. Lý Tín nói. Tây Tử cười một chút, muốn rôi tay cho hắn chia sẻ một ít, Lý Tín không cho, hai người liền từ bên kia thông đạo đi vào. Lý Tín ngụy trang cũng không tệ lắm, chính hắn cũng có kinh nghiệm, này một đường không có bị nhận ra tới. Tới rồi trên lầu VIP đặc thù phòng bệnh, Lý Tín mới tháo xuống khẩu trang. Hắn một trích khẩu trang hộ sĩ liền nhận ra tới, có chút tiểu kích động. Thiếu chút nữa kêu ra tới kêu tên của hắn. Hắn làm một cái làm ơn bảo mật thủ thế, tiểu hộ sĩ mới lấy tới phòng khuẩn y yề, khiến cho hắn đi vào. Lão gia tử lúc này hơi mê mắt, như là ngủ rồi. Tiếu xảo nhụy nhìn đến Lý Tín, thập phần cảm kích, tiểu Lý, ngươi có tâm, còn mang như vậy nhiều đồ vật. Một chút tâm ý mà thôi, ngài cùng Hề lão tiên sinh đều là ta phi thường tôn trọng trưởng bối, ta vừa vặn ở Tân Hải. Như thế nào có thể không tới xem đâu? Lý Tín nói. Đang nói, Hề Quốc Phú đã tỉnh. Lão tiên sinh, ta là Lý Tín. Lý Tín ngồi vào mép giường. Ta biết là ngươi. Hề Quốc Phú mở mắt ra, nhìn chăm chú nhìn Lý Tín, các ngươi đi ra ngoài đi, ta cùng Lý Tín tán gẫu một chút. Tây tử nhìn mắt Lý Tín, ba làm gì cùng Lý Tín đơn độc liêu, nàng có bất hảo dự cảm. Nhưng Lý Tín là phi thường có chừng mực, biết nói cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Nàng lại buông tâm, kéo mẫu thân đi ra ngoài. Lao tiên sinh, ngài hiện tại khí sắc nhìn thực hảo. Lý Tín vu nhẹ một chút Hề Quốc Phú giả nua mu bàn tay. Hề Quốc Phú cười khổ một tiếng, ta tuổi này, xem như sống cũng sống đủ rồi, hiện tại hai mắt một bế cũng không có gì nhưng oán. Ngài ngàn vạn đừng nói như vậy, ngài thân thể luôn luôn thực hảo, ngài còn có thể sống thật lâu, ngươi khẳng định cũng muốn nhìn đến ngài nữ nhi phân khối kết hôn, đúng không? Lý Tín nói, 1150 chương 1150 lấy nam nhân tôn nghiêm thể. Lý Tín, lần trước ta liền vẫn luôn không hỏi ngươi, có cái vấn đề ngươi thành thật trả lời ta. Hề Quốc Phú biểu tình nghiêm túc lên. Ngài hỏi, ngươi có phải hay không thích nhà ta phân khối? Hề Quốc Phú hỏi. Lý Tín nghe thấy cái này vấn đề, đã ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn. Hề Quốc Phú là người thông minh, hắn cùng phân khối che giấu cũng không phải đặc biệt hảo, hắn sẽ hoài nghi thực bình thường. Hắn gật gật đầu, ta thích nàng. Đã không chỉ là thích. Nàng so ngươi lại, hiện tại phân khối còn trẻ xinh đẹp, lại quá mấy năm, có lẽ ngươi phong hoa chính thịnh, nàng đã già đi, ngươi còn sẽ thích nàng sao? Hề Quốc Phú nói, Lao tiên sinh, ta cho ngài xem một chương ảnh chụp. Lý Tín nói, lấy ra di động nhảy ra một chương ảnh chụp, đây là phụ thân ta cùng mẫu thân, ta mẫu thân so phụ thân đại 8 tuổi, phía trước ta ba mẹ đi ra ngoài thời điểm, bởi vì ta phụ thân nhìn tương đối hiện tiểu, người khác thậm chí tưởng mẫu tử. Nhưng cha mẹ ta ân ái 10 năm như một ngày, đó là ta mẫu thân năm trước tai nạn xe cộ, chân què, ở ta phụ thân trong mắt nàng hết thảy đều là hoàn mỹ. Hề Quốc Phú chậm rãi cười, nhìn ảnh chụp, trung niên nam tử bên người đứng một cái thấp bé nữ nhân. Nam nhân nhìn bất quá 40 tới tuổi, nữ nhân cũng đã sinh tóc bạc, lại hắc lại gầy, trên mặt rất nhiều nếp nhăn. Như vậy xem, đảo thật sự không giống phu thê. Cha mẹ ngươi cùng ngươi thế nhưng nửa phần không giống. Hề Quốc Phú nói, là, ta phụ thân nói ta khả năng lớn lên tương đối giống ta tổ phụ, chỉ là ta chưa thấy qua. Lý Tín nói, ngươi cùng phân khối đến nào một bước? Hề Quốc Phú lại hỏi. Lý Tín sửng sốt, hắn người này xưa nay không am hiểu nói dối, lão nhân nếu đã nhìn ra, hắn nếu nói dối khẳng định cũng có thể bị nhìn ra tới. Ở kết giao, nửa năm. Kỳ thật ở Lý Tín cảm nhận chung, bọn họ ở bên nhau làm sao ngăn nửa năm, đã hơn một năm. Họp thường niên thời điểm, các ngươi liền ở bên nhau. Hề Quốc Phú còn nhớ rõ họp thường niên khi, hắn nhìn đến Lý Tín xem phân khối ánh mắt, như vậy chuyên chú mà si mê, hắn liền để lại cái tâm nhãn. Càng quan trọng là, phân khối còn cho hắn đánh quá một lần dự phòng châm, muốn hắn duy trì nàng lựa chọn chính mình nhân sinh bạn lữ. Lúc ấy hắn liền tưởng, phân khối bên người khẳng định là có bạn trai. Không nghĩ tới, sẽ là cái này nam hài nhi, vẫn là cái diễn viên. Là, các ngươi người trẻ tuổi. Lao tiên sinh, ta thật sự thực thích phân khối, ta sẽ chiếu cố nàng, sẽ cho nàng hạnh phúc. Ta dùng một người nam nhân tôn nghiêm cùng ngài thể, tuyệt không nuốt lời. Lý Tín nói. Hề Quốc Phú cười, hắn nắm lấy Lý Tín tay, ngươi nói chuyện biểu tình, cùng nghe bác thật là giống. Ta nghe phân khối nói qua nghe bác. Lý Tín nói. Đó là phân khối trong lòng kết ta. Hắn không tha thứ ta, cũng là từ lúc ấy bắt đầu. Hề Quốc Phú nói. Chính là phân khối đồng dạng ái ngải, phi thường ái ngải. Nói vậy ngài biết, nàng không phải một cái thích miễn cưỡng chính mình người, vì ngài, nàng miễn cưỡng chính mình trở về, làm rất nhiều không thích làm sự tình. Lý Tín nói. Hề Quốc Phú bừng tỉnh, thật lâu không nói gì. Lần này tin tức, ta có nhìn đến. Lao tiên sinh, phân khối là một cái thực quật cường lại thực chấp nhất nữ hài tử, nàng vốn dĩ có thể lựa chọn làm nàng càng tự do càng thoải mái cách sống, chính là nàng từ bỏ, nàng trở lại ngài bên người. Nàng căn bản không để bụng nàng hiện tại có được vị trí hoặc là tiền tài, nàng để ý vẫn luôn là nàng người nhà. Lý Tín thấp giọng nói, ta tin tưởng nàng, vĩnh viễn sẽ không làm thương tổn người nhà sự tình, kia không phải nàng trong lòng mong muốn. Ngươi nhưng thật ra hiểu biết nàng. Hề Quốc Phú nói. Ngài cũng hiểu biết nàng, không phải sao? Lý Tín nói. Ngươi xảo gì nói, ngươi có viễn siêu ngươi cái này tuổi trí tuệ, tiểu tử, ta xem nhẹ ngươi. Hề Quốc Phú cảm khái. Ngài đừng khen ta, ta sẽ kiêu ngạo. Lý Tín nói. Tiểu tử, ngươi nếu là dám đối với phân khối không tốt, ta lão già này đó là ngủ đến trong quan tài, cũng sẽ nhảy ra đánh ngươi. Hề Quốc Phú hử hử một tiếng. Ta sẽ không làm ngài có cơ hội này. Lý Tín nói. Hề Quốc Phú nhìn trước mắt Lý Tín, sớm tại họp thường niên đêm đó, hắn liền nhìn ra manh mối, kia tiểu tử liền ngồi ở bên cạnh, Tây Tử ở trên đài trao giải thời điểm, hắn xem Tây Tử ánh mắt kia, hắn nếu là nhìn không ra tới liền sống uổng phí như vậy nhiều năm. Quan trọng nhất chính là, Hề Quốc Phú cảm thấy phân khối đối Lý Tín giống như cũng có chút bất đồng, hai người ngồi ở cùng nhau, nhìn như giống như không thân, nhưng ngẫu nhiên ánh mắt giao lưu phi thường thân mật. Hề Quốc Phú là người nào, hắn trong lòng có nghi vấn, cho nên mới mời Lý Tín về đến nhà làm khách. Này một làm khách, cơ bản liền chứng thực hắn trong lòng suy đoán. Hề Quốc Phú cũng không phải một cái thực cũ kỹ người, Lý Tín ở nhà hai ngày, hắn âm thầm có quan sát người thanh niên này, cảm thấy hắn phẩm tính vẫn là tương đương không tồi. Hắn chưa nói phá, hắn tuổi tác lớn, phân khối cũng lớn, nàng bản thân sự chính mình có thể xử lý. Lần trước kia Đinh Bắc Văn chuyện đó nhi, nháo phi thường không thoải mái, cơ hồ làm phân khối trở mặt. Hề Quốc Phú liền lại không nghĩ cùng nữ nhi bởi vì nàng cá nhân vấn đề có cái gì mâu thuẫn. Trước mắt, chính mình xảy ra chuyện, tiểu tử này liền mắt trông mong lại đây thăm hỏi, không phải cái gì đều hiểu chưa. Lý Tín từ Hề Quốc Phú phòng bệnh ra tới, Tây Tử liền nhìn hắn. Phụ thân cùng Lý Tín, thật sự hàn huyên một hồi lâu. Lão tiên sinh có điểm mệt mỏi, đã ngủ. Lý Tín mỉm cười nói. Tây Tử ngơ ngẩn gật đầu, thấy Lý Tín ánh mắt giống như không đúng lắm. Cảm giác đã xảy ra nàng ý tưởng không lớn sự tình. Sao gì, lúc này đã giữa trưa, ngài hẳn là đói bụng đi. Nếu không chúng ta đi ăn cơm đi. Lý Tín nói. Tiếu xảo nhụy còn muốn đi xem lão gia tử liếc mắt một cái. Nghe Lý Tín nói lão gia tử đã ngủ, nàng đành phải thôi. Sau đó gật gật đầu. Bọn họ vừa muốn xoay người đi, liền nhìn đến Hề Thính An cùng Hề Tiểu Mộng lại đây. Tin ca ca. Hề Tiểu Mộng nhìn đến Lý Tín. Lại là ngoài ý muốn lại là khiếp sợ. Đại Hề Tổng, Hề Tiểu Thư, các ngươi hảo. Lý Tín mỉm cười nói. Lý Tín, ngươi như thế nào sẽ đến? Ngươi quảng cáo không phải đã chụp xong rồi sao? Hề Thính An nhìn đến Lý Tín thực ngoài ý muốn. Là chụp xong rồi, nhưng là tiêu giám đốc nói muốn bổ mấy cái màn ảnh. Vừa lúc ta kết thúc công việc còn có một chút thời gian, lại nghe nói Hề Lão tiên sinh nằm viện. Nghĩ đến Hề Lão tiên sinh phía trước có thịnh tình mời về đến nhà chung làm khách, ta cũng nghĩ tới thăm một chút, cho nên liền tới đây. Lý Tín thong dong giải thích. Cái này giải thích thực hợp lý, nhưng là Hề Thính An lại cảm thấy có chút địa phương không thích hợp, hắn không khỏi nhìn về phía Tây Tử. Thì ra là thế, ngươi có tâm. Hề Thính An nói. Lý Tín mỉm cười, lấy kỳ đáp lại. Ba hiện tại thế nào? Hề Thính An hỏi. Hắn khí sắc không tồi. So ngày hôm qua hảo rất nhiều Tây Tử trả lời. Ta đi xem hắn. Hề Thính An lập tức nói. Hắn đã ngủ. Tây Tử nói. Ta vừa mới xem xong Hề Lão tiên sinh, ra tới thời điểm hắn đã ngủ rồi. Nghe hộ sĩ tiểu thư nói, Hề Lão tiên sinh hiện tại dễ dàng mỏi mệt, cho nên thực mau liền ngủ rồi. Lý Tín nói. 1151 chương 1151 tốt vẫn là ác tính. Hề Thính An cảm thấy. Sự tình có chút không thích hợp, nhưng là không đúng chỗ nào hắn lại nói không nên lời nguyên cơ tới. Các ngươi đây là... Đi ăn cơm. Tây Tử về tới, mau giữa trưa. Kia cùng nhau đi. Hề Thính An nói. Bọn họ cùng đi ăn cơm, bởi vì Lý Tín là nghệ sĩ thân phận, cho nên chọn một gian tư bí tính tốt hơn nhà ăn, chọn cái phòng. Hề Tiểu Mộng tưởng cùng Lý Tín ngồi ở cùng nhau, nhưng là tiến phòng thời điểm. Lý Tín thực tự nhiên ngồi ở Tây Tử bên người, Hề Thính An ngồi qua đi, nàng ngược lại ngồi ở bên cạnh chỗ. Lý Tín, ngươi muốn ăn cái gì? Hề Thính An hỏi trước hắn. Ta tùy ý liền hảo. Lý Tín cười cười. Hề Thính An mấy ngày này bởi vì sự tình trong nhà, liền quảng cáo ra tới dạng phiến cũng chưa xem, Lý Tín có thể lại phim chính chụp xong lúc sau còn chịu không trở về bổ màn ảnh, làm hắn thực cảm động. Mà phía trước tiếp xúc, hắn đôi Lý Tín ấn tượng phi thường chi hảo, cũng thực thưởng thức hắn. Nhưng trước mắt, hắn tổng cảm thấy Lý Tín xuất hiện, có chút quái dị. Lúc này Tây Tử di động vang lên, là Hề Thính Ngọc đánh tới điện thoại, hỏi nàng ở đâu. Ta cùng ta mẹ cùng đại ca còn có Lý Tín cùng nhau ăn cơm. Tam ca, ngươi ăn sao? Không ăn, kia lại đây đi, ta ở. Sau đó chỉ chốc lát sau, Hề Thính Ngọc cũng tới. Tiến phòng, thấy Lý Tín xem bọn họ cùng nhau ăn cơm, hắn khỏe miệng trồi lên một mạt ý cười, chỉ cảm thấy trường hợp này, thấy thế nào đều có một cổ có ca mùi vị đâu. Hề Tam ca, đã lâu không thấy. Lý Tín nói, đã lâu không thấy, đêm qua mới mấy quá, Lý Tín cư nhiên như vậy tự nhiên nói tốt lâu không thấy. Ân, không tồi, không hổ là đương hồng diễn viên, rất giống như vậy một chuyện. Lý Tín, ngươi như thế nào sẽ ở? Hề Thính Ngọc còn trang ra dáng ra hình. Ta tới Tân Hải công tác, nghe được Lao Tiên Sinh đã xảy ra chuyện, cố ý lại đây nhìn xem. Lý Tín nói, ngươi quá có tâm. Hề Thính Ngọc ngồi xuống, ta ba ba nhìn đến ngươi, khẳng định thật cao hứng. Ta xem Lão Tiên Sinh tinh thần trạng thái phi thường hảo, hắn hẳn là có thể thực mau khang phục. Lý Tín nói, tiểu tử ngươi chính là có thể nói. Ta chỉ nói thật. Hai người kia đối thoại, thập phần tự nhiên, Lý Tín trước sau mặt mang tươi cười, nhìn thập phần thảo hỉ. Đúng rồi, ngươi hiện tại không nên là kỳ nghỉ sao? Hề Thính Ngọc nói, bất quá ta ở Bắc Kinh còn có chương trình học muốn học, vừa lúc có hai ngày giả, ta lập tức phi Bắc Kinh, hẹn lao sư cho ta đi học. Lý Tín nói, ngươi thật là một cái nho nhỏ kỳ nghỉ, đều không buông tha chính mình. Hề Thính Ngọc đều thuyết phục Lý Tín, hắn thật là đem chính mình thời gian an bài một chút không dư thừa. Lý Tín vốn dĩ cũng không nghĩ như vậy, nhưng là phân khối không rảnh, hắn cũng không hảo vẫn luôn ngốc tại nơi này, chỉ có thể liền đi rồi. Tin ca ca, ta có cái nho nhỏ yêu cầu, có thể hay không thỉnh ngươi đáp ứng ta. Hề Tiểu Mộng nói. Hề Tiểu Thư, mời nói. Ta đệ đệ Thanh Bách bởi vì lần này tai nạn xe cộ, chặt đứt một chân, hiện tại hắn cảm xúc thực kích động, ý chí cũng thập phần tinh thần sa sút. Nhưng là hắn cùng ta giống nhau, thực thích ngươi, ngươi có thể hay không đi cổ vũ một chút hắn đâu. Hề Tiểu Mộng nói. Nay có cái gì vấn đề, chỉ cần ta có thể làm, nhất định tận ta có khả năng. Lý Tín không chút do dự đáp ứng. Tin ca ca, ngươi thật sự thật tốt quá. Hề Tiểu Ngộng phi thường cảm động. Hề Thính An nghe cũng thập phần cảm kích. Lý Tín, ta trước cảm ơn ngươi. Đại Hề Tổng, ngàn vạn không cần nói như vậy. Ta cảm thấy ta cùng Hề gia rất có duyên phận. Hề Lao Tiên Sinh cùng xảo gì cũng vẫn luôn đối ta phi thường chiếu cố. Chỉ cần ta có thể vì Hề gia làm sự tình, ta đều phi thường vui đi đánh giá. Lý Tín nói. Hắn đương nhiên vui đi làm, bởi vì hắn tưởng cưỡi phân khối. Nay bữa cơm, ăn rất hài hòa, thậm chí có vài phần sung sướng. Sau khi ăn xong, Lý Tín liền theo chân bọn họ cùng nhau hồi bệnh viện. Buổi sáng Hề Thanh Bách tầm ý xong, đánh xong chấn định tề, hiện tại đã tỉnh, An Nguyệt ở thủ nhi tử. Nhìn đến nhiều người như vậy tiến vào, đặc biệt là còn có Tây Tử khi, nàng sắc mặt thay đổi một chút, cũng không phải rất đẹp. Thanh Bách, ngươi xem ai tới xem ngươi. Hề Tiểu Mộng vui vẻ đến đệ đệ trước giường bệnh. Hề Thanh Bách đôi mắt lôi trống vô thần, đối tỷ tỷ nói với hắn lời nói chí nếu khẽ nghe. Là tin ca ca, ngươi không phải cũng thực thích hắn sao? Hắn hiện tại tới xem ngươi. Hề Tiểu Mộng nói. Hề Thanh Bách thoáng lấy lại tinh thần, vừa chuyển đầu nhìn đến là Lý Tín, hắn sửng sốt một chút. Ngươi hảo, Thanh Bách, ta là Lý Tín. Lý Tín đôi hắn mỉm cười một chút. Hề Thanh Bách đại khái không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Lý Tín hiện tại ở thanh thiếu niên nhân khí là tương đối cao. Hắn diễn đệ nhất bộ điện ảnh chính là Thanh Xuân Phiến, ngũ quan sâu sắc tú khí, hiện tại 90 cùng 00 sau đều tương đối thích hắn. Hề Thanh Bách tưởng ngồi dậy, An Nguyệt thấy liền vội nâng dậy nhi tử. Chúng ta có thể tâm sự sao? Lý Tín nhìn về phía Hề Thính An. Hề Thính An hiểu được, vội nói, chúng ta đây trước đi ra ngoài đi. Tây tử nhìn mắt Lý Tín vừa lúc hồi nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt kia ý vị, cũng chỉ có lẫn nhau có thể hiểu. Bọn họ một đám người đều đi ra ngoài, chỉ có Lý Tín ở bên trong. Tây tử đi theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, Hề Thính An liền hỏi, phân khối, Lý Tín là cùng ngươi liên hệ, muốn tới thăm ba bà sao? Là như thế này không sai. Tây tử trả lời. Hề Tiểu Ngộng sắc mặt một trận quái dị. Nàng tim đập cũng đi theo tăng lên, cô, ngươi cùng Lý Tín rốt cuộc cái gì quan hệ? Tây tử cười lạnh, ngươi cho rằng ta cùng hắn hẳn là cái gì quan hệ đâu? Tất cả mọi người trầm mặc, ngay cả ở bên cạnh Tiếu Xảo Nhụy đều chú ý tới không thích hợp. Kết quả Tây Tử di động vang lên, là phụ thân chủ trị bác sĩ đánh tới, làm cho bọn họ hiện tại qua đi. Nghe kia bác sĩ ngữ khí, thập phần nghiêm túc, Tây Tử nghiêm sắc mặt, bọn họ lập tức chạy đến. Bọn họ huynh muội mấy người tới rồi bác sĩ văn phòng, bác sĩ tiếc nuối cùng hắn ý niệm, chúng ta ở Hề Lao tiên sinh tiểu não diệp phía trước phát hiện một viên u. Sao có thể? Hề Thính An khởi điểm là không tin, ta phụ thân mỗi năm đều làm khỏe mạnh kiểm tra, phía trước đều không có khác thường. Là, phía trước kiểm tra thời điểm đều không có phát hiện, lần này ngay từ đầu chúng ta cũng không dám khẳng định. Nhưng làm kỹ càng tỉ mỉ màu siêu lúc sau, hiện mới có thể xác định. Chỉ là u là tốt vẫn là ác tính, muốn vào một bước kiểm tra mới có thể biết. Bác sĩ nói, như thế nào sẽ Tiếu Xảo Nhụy trong óc trống rỗng, sao có thể đâu. Chuyện này không có khả năng nha. Hề Thái Thái, hiện tại trước không cần bi quan, nếu u là tốt, giải phẫu thành công sau, không hề tái phát khả năng tính rất cao. Bác sĩ nói, kia nếu không phải đâu. Tiếu Xảo Nhụy mất khống chế hỏi, nếu là ác tính đâu. Bác sĩ nghẹn lời. Dựa theo lão tiên sinh cái này tuổi, nếu là ác tính, kia cơ hồ không có gì thắng suất. Bác sĩ, khi nào có thể xác định u là tốt vẫn là ác tính? Hề Thính Ngọc hỏi. Chiều nay chúng ta sẽ làm càng tinh tế kiểm tra, làm xong kiểm tra liền có thể xác định u là tốt vẫn là ác tính. Bác sĩ hồi. Kia Tây Tử có chút nghẹn lời, chậm rãi nói, chứ không cần nói cho ta phụ thân. 1152 chương 1152 đều là người khí. Thấy xong bác sĩ, Hề gia huynh muội ba người đều an tĩnh nói không nên lời một chữ, chỉ Tiếu Xảo Nhụy một người ở thấp khóc. Tây Tử quay đầu nhìn mắt mẫu thân biểu tình vẻ mặt mờ mịt. Kỳ thật Tây Tử như thế nào không hoảng hốt, phụ thân tới rồi tuổi này, đột nhiên nói trong đầu dài quá viên nhọn, nàng căn bản không biết như thế nào cho phải. Vài người nhìn nhau không nói gì, cũng không biết có thể nói cái gì. Lý Tín còn ở Thanh Bách bên kia, chúng ta hãy đi trước nhìn xem. Hề Thính Ngọc nói, ta ở chỗ này bồi lão gia tử. Tiếu Xảo Nhụy ách thanh âm, các ngươi đi thôi. Mẹ, ngươi muốn khống chế ngươi cảm xúc, đừng làm cho ba nhìn ra tới. Tây Tử đối mẫu thân nói. Tiếu Xảo Nhụy gật đầu, ta sẽ, ngươi yên tâm. Hề Thính Ngọc nhẹ ôm muội muội vai, thấp giọng nói không chừng tình huống là lạc quan, trước thả lỏng, kết quả ra tới lúc sau lại nói. Chờ bọn họ trở lại Hề Thanh Bách phòng khi, Hề Thanh Bách cùng Lý Tín hai người cư nhiên ở chơi vương giả vinh quang, hai cái nam hải nhi, một người một cái di động, đối diện chiến chính kịch liệt thời điểm. Tây Tử chỉ nghe được hai cái đại nam hải ngồi cùng nhau, miệng lẩm bẩm, lên đường, đoàn chiến, thủy tinh chữ, những người khác nghe đều chỉ có một biểu tình. Nhưng Hề Thanh Bách hiển nhiên cảm xúc hào rất nhiều, hai người đánh xong một ván, Lý Tín xem xong bọn họ đã trở lại. Liền biết phải đi. Hắn đứng lên, Thanh Bách, ta phải đi, hy vọng lần sau chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Bất quá nếu lần sau gặp mặt, chớ mong chính là ngươi khang phục thời điểm. Thanh Bách nhìn Lý Tín, gật gật đầu, tin ca, về sau còn có thể ước ngươi cùng nhau trò chơi sao? Đương nhiên có thể, chỉ là ta trò chơi thời gian cũng không quá nhiều. Lý Tín nói, ngươi thượng thiếu, chính là còn như vậy lợi hại. Thanh Bách nói, Lý Tín cười cười. Lý Tín, ngươi kế tiếp có cái gì an bài? Hề Thính Ngọc hỏi. Ta buổi tối phi Bắc Kinh. Lý Tín trả lời. Ta đây Hề Tiểu Ngọc vội muốn nói. Ta đưa ngươi đi. Hề Thính Ngọc đoạt ở Hề Tiểu Ngọc phía trước nói. Chúng ta trước đưa ngươi hồi khách sạn. Lý Tín gật gật đầu. Sau đó cùng Hề Thính An cùng Thanh Bách nói tái kiến. Thanh Bách, ngươi là đại nam hài nhi. Mặc kệ gặp được cái gì, đều phải kiên cường đối mặt. Ta chờ nghe ngươi tin tức tốt. Lý Tín vỗ nhẹ một chút Hề Thanh Bách vai. Hề Thanh Bách gật gật đầu, nhìn theo Lý Tín đi ra ngoài. Hề Tiểu Ngộng muốn cùng đi ra ngoài, Hề Thính An lại kéo lại nữ nhi. Nữ nhi đối Lý Tín thực si ngốc, nhưng trước mắt tình huống, hắn không cho phép nữ nhi lại nháo ra không thể vãn hồi sự tình. Bọn họ ba người từ bệnh viện ra tới, trước Hề Thính Ngọc xe. Vừa lên xe, Lý Tín liền cảm giác không thích hợp. Tây Tử cảm xúc còn hảo dị thường hạ xuống, Hề Thính Ngọc lái xe khi, biểu tình thậm chí có điểm nghiêm túc. Hơn một giờ nhiều trước, hắn còn có thể Hề Thính Ngọc vừa nói vừa cười. Phân khối, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Lý Tín hỏi. Tây Tử nhìn về phía Lý Tín, sau đó nói, vừa rồi bác sĩ nói, ta ba đầu góc dài quá một viên nhọn. Lý Tín không hiểu y y học thượng, nhưng là đầu góc trường nhọn, thường thức đều biết tình huống khẳng định rất nghiêm trọng. Hắn đem Tây Tử ôm vào trong lòng ngực, hiện tại trừ bỏ ôm lấy nàng, hắn cái gì đều không thể làm. Hôm nay buổi tối vài giờ phi cơ. Hề Thính Mộc hỏi. Ta không định hôm nay buổi tối phi cơ, ta tưởng nói xem tình huống muốn hay không đi. Lý Tín cúi đầu xem Tây Tử, ta lưu tại nơi này bồi ngươi. Lý Tín, ta đại ca là phi thường người thông minh, vừa rồi ta cảm giác hắn liền để lại cái tâm nhãn, ngươi nếu là hôm nay buổi tối không đi, Tân Hải sân bay chính là hắn địa bàn, ngươi thượng không thượng phi cơ hắn một hồi điện thoại liền biết. Hề Thính Mộc nói, hắn hiện tại là khẳng định không thể thượng phi cơ, hắn không thể ném xuống phân khối ở chỗ này. Ngươi đi đi học đi, Lý Tín. Tây Tử thấp giọng nói, đây là nhà ta gia sự, này trong đó quá phức tạp, ngươi không cần cuốn tiến vào. Ta ở chỗ này bồi ngươi. Lý Tín lo lắng nàng, phi thường lo lắng. Ngươi đã đến rồi, với ta mà nói là đủ rồi. Tây Tử hơi hơi tách ra lẫn nhau. Lý Tín phủng nàng mặt, phân khối. Kỳ thật chúng ta. Tây Tử tay đặt ở hắn trên môi, đừng nói, ngươi hiện tại là sự nghiệp bay lên kỳ, bất luận cái gì cảm tình thượng tin tức đối với ngươi không tốt, đối ta cũng không tốt. Hảo hảo trở về công tác, biết không? Lý Tín hiểu nàng ý tứ, hắn chậm rãi gật đầu. Tam ca, vậy ngươi đưa hắn đi sân bay đi. Tây Tử nói. Hành, đi trước ngươi chỗ đó. Bọn họ tới trước Tây Tử nơi đó, Tây Tử còn muốn đi một chuyến công ty, căn bản không có thời gian bồi Lý Tín. Nàng trước ra cửa, lúc này cũng sẽ không trở về, ly biệt thời điểm, hai người ôm một chút, ta đi trước. Không cần lo lắng cho ta, mặc kệ sự tình gì, ta đều có thể đối mặt. Lý Tín hôn một cái chán của nàng, nhìn theo nàng rời đi. Lý Tín nhìn một chút phi cơ chuyến bay, 7 giờ liền có một chuyến Bắc Kinh, cho nên hắn thu thập hành lễ, Hề Thính Ngọc liền đưa hắn đi sân bay. Chờ Lý Tín thượng phi cơ thời điểm, Tây Tử ở bệnh viện. Hề Quốc Phú kiểm tra kết quả ra tới, ưu là ác tính, hiện tại cũng không lớn, phát hiện so sớm. Tuy rằng phát hiện sớm, nhưng là lão tiên sinh tuổi lớn, giải phẫu nói nguy hiểm rất cao. Bác sĩ nói như vậy. Tây Tử rất bình tĩnh, nàng đem phụ thân ca bệnh tư liệu tất cả đều chia miêu từ hành, hy vọng hắn có thể cho ra một chút ý kiến. Giải phẫu nói, có điểm khó, nhưng không phải là không thể làm. Miêu từ hành xem xong tư liệu sau hồi phục, ta hồi một chuyến quốc, mang hai cái tương đối có kinh nghiệm não bác sĩ khoa ngoại cùng nhau lại đây làm cái này giải phẫu. Hy vọng sẽ không làm ngươi thất vọng. Cảm ơn ngươi, bẻ nẹt. Tây Tử thật sự vô cùng cảm kích. Chúng ta chi gian giao tình, nói chuyện này để làm gì? Miêu Tử Hành nói. Ngày nay xuống dưới, Tây Tử vô cùng mỏi mệt, nàng về tới Hề Trạch. Hề ra tất cả mọi người biết lao ra tử bệnh tình, Tây Tử vừa ra tới, sở hữu đôi mắt đều động tác nhất trí nhìn nàng. Phân khối, ngươi ba ba đều là cho ngươi khí. Vương Mong Tử nói. Cũng không phải là sao. Phân khối trở về lúc sau, lão gia tử đều bị khí bệnh bao nhiêu lần rồi. Tam thái thái Trịnh Hàn Mai nói. Phân khối lạnh lùng nhìn những người này, mặt vô biểu tình, sau đó trực tiếp lên lầu. Mấy ngày nay mẫu thân ở bệnh viện, nàng muốn bắt quần áo cho mẫu thân tắm rửa. Mẹ ngươi có phải hay không ở bệnh viện? Vương Mong Tử xem nàng lên lầu, lập tức theo kịp. Tây Tử xem đều không liếc nhìn nàng một cái, căn bản không nghĩ nói tiếp. Bệnh viện không cần mẹ ngươi, ta tới chiếu cố lao gia tử. Vương Mong Tử nói. Không sai, bệnh viện không cần mẹ ngươi chiếu cố, chúng ta là được. Trịnh Hàn Mai cũng đi theo nói. Tây Tử chậm rãi cười, sau đó chậm rãi hỏi lại, vấn đề là, ta ba yêu cầu các ngươi chiếu cố sao? Các ngươi đến bệnh viện thời điểm, không phải bị ta ba chạy về ra sao? Vương Mong Tử cùng Trịnh Hàn Mai đều á khẩu không trả lời được, các nàng vừa đi bệnh viện. Đã bị lao gia tử gấp trở về, làm các nàng không cần đến bệnh viện thêm phiền, cái này làm cho các nàng thập phần trái tim băng giá. 1153 chương 1153 ta tuyệt đối không đồng ý. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta tốt xấu so mẹ ngươi đại, hiện tại chiếu cô không tới phiên nàng. Vương Mong Tử nói, chờ ta ba tỉnh lại, ngươi nói với hắn. Tây Tử nhàn nhạt nói, nàng đã thu thập thứ tốt, một câu vô nghĩa không muốn nhiều lời. Cầm đồ vật liền đi rồi. Nàng một đường lái xe đi bệnh viện, thu được Lý Tín điện thoại, hắn đã sân bay chờ cơ thất. Ngươi ở bệnh viện sao? ở đi bệnh viện trên đường. Tây tử nói, ta có chuyện, đã quên nói cho ngươi. Lý Tín ở phòng cho khách quý, hắn ngồi ở một góc điện thoại. Chuyện gì? Ngươi ba ba biết chúng ta ở bên nhau. Lý Tín nói, Tây tử nghe lời này, biểu tình ngẩn ra, lập tức kịch liệt đem xe ngừng ở ven đường. Ngươi nói cái gì? Hôm nay ở bệnh viện, hắn hỏi ta, có phải hay không thích ngươi? Ta không có biện pháp nói dối. Lý Tín nói, lúc sau, hắn liền đoán được chúng ta quan hệ, hắn tựa hồ cũng không phản đối. Hắn không phản đối Tây tử có chút ngoài ý muốn, ngươi xác định. Ta tưởng hắn đã sớm đã nhìn ra, năm trước công ty họp thường niên thời điểm. Lý Tín nói, phụ thân đã sớm đã nhìn ra. Nay cũng có khả năng, khi đó nàng cùng Lý Tín thật sự không che giấu quá hảo. Hắn còn có hay không nói cái gì? Hắn nói, ta về sau nếu là đối với ngươi không tốt, hắn liền tính là trụ vào quan tài, cũng muốn từ trong quan tài nhảy ra tâu ta. Lý Tín nói, Tây tử nghe lời này, mặc danh hốc mắt có chút phiếm toan. Phân khối, hết thể đều sẽ hảo lên. Lý Tín nói, ân. Nàng cũng hy vọng hết thể đều có thể hảo lên, nhưng là Tây tử cảm giác lúc này mới bắt đầu đâu. Nàng đi bệnh viện. Hề Quốc Phú đã từ phòng chăm sóc đặc biệt chuyển tới VIP phòng bệnh, hắn khí sắc tựa hồ càng tốt một ít. Nàng tiến phòng bệnh thời điểm, phụ thân đang cùng mẫu thân nói chuyện. Lão gia tử khí sắc là thật sự không tồi, đại khái là từ phòng chăm sóc đặc biệt chuyển ra tới, cũng làm hắn tinh thần hảo rất nhiều. Tây tử đem mẫu thân tắm rửa quần áo lấy tiến nông nghề phụ, lão gia tử nhìn đến nữ nhi, còn làm nàng qua đi. Thanh Bách thế nào? Đang ở an bài làm phẫu thuật. Hắn hôm nay cảm xúc hảo rất nhiều, sẽ tích cực cai nghiện. Hắn hấp độc thời gian không phải rất dài, cai nghiện sẽ không quá khó giới. Bác sĩ ý tứ là, ít nhất giải phẫu thời điểm, bảo đảm Thanh Bách sẽ không sinh lý thượng nghiện ma túy phát tác, cho nên muốn quan sát một đoạn thời gian giải phẫu. Tây tử nói, này đối hắn sẽ là không nhỏ đả kích, nhưng chúng ta Hề gia nam hải tử đều là kiên cường, nhất định có thể cố nhịn qua. Hề Quốc Phú nói, hắn sẽ, ba, ngươi không cần lo lắng khác, chuyện khác có chúng ta, ngươi chỉ cần hảo hảo dưỡng bệnh liền hảo. Tây tử nói, Lý Tín kia tiểu tử đi trở về sao? Hề Quốc Phú hỏi, ân, hắn đi Bắc Kinh thượng 2 ngày khóa. Phân khối ngồi vào bên cạnh. Kia tiểu tử tuy rằng tuổi còn nhỏ chút, nhưng vẫn là không tồi, cũng thực tiến tới, nói chuyện hành sự cũng ổn trọng. Hề Quốc Phú nói, Tiếu xảo nhụy hiển nhiên cũng đã biết, vừa rồi biết đến thời điểm nàng thực khiếp sợ. Nhưng phục hồi tinh thần lại bừng tỉnh, cẩn thận hồi tưởng từ lần trước Lý Tín về đến nhà chung làm khách, đến lần này tới Tân Hải xem lão gia tử, hết thể nhìn đều có chút quái dị. Hiện tại ngẫm lại, chỉ có phân khối cùng Lý Tín quan hệ là như thế này, mới đương nhiên. Phân khối, ngươi nhưng thật ra giấu thực hẳn. Hề Quốc Phú nói, ta không phải sợ ngươi không đồng ý sao. Tây tử nói, hơn nữa Lý Tín hiện tại thân phận, cũng cho chúng ta quan hệ không có phương tiện công khai. Điều này cũng đúng. Hề Quốc Phú gật đầu, hắn tuổi tác tuy rằng tiểu, tính tình nhưng thật ra thực hảo. Hắn có 2 cái đệ đệ 1 cái muội muội, rất sớm liền ra tới kiếm tiền dưỡng gia, cho nên sẽ trưởng thành sớm một ít. Tây tử nói, ta cũng rất thích kia hài tử, chính là sợ hắn hiện tại cảm thấy phân khối hảo, về sau thay đổi làm sao bây giờ đâu. Tiếu xảo nhụy thực lo lắng, bọn họ tuổi cách nửa luân đâu. Mẹ, hiện tại chỉ là nam nữ chi gian kết giao. Về sau thuận theo tự nhiên, ngươi không tin ngươi nữ nhi có thể lưu lại nam nhân sao? Tây tử trấn an mẫu thân. Dù sao ngươi ba đều đồng ý, ta đều tùy ngươi. Tiếu xảo nhụy nói. Nếu không, các ngươi có thể sớm chút kết hôn. Hề Quốc Phú nói, sớm một chút kết hôn, cũng không phải chuyện xấu. Ba, chúng ta mới bắt đầu không bao lâu, ngươi nói quá sớm. Tây tử nghe được phụ thân nói như vậy, da đầu đau một chút. Như thế nào sớm? Một chút cũng không còn sớm. Hề Quốc Phú cười, ngươi ba ta, sống đến tuổi này cũng chỉ có một cái nguyện vọng, có thể kéo ngươi tay tiến vào hôn nhân điện phủ, đem ngươi giao cho một cái có thể thiệt tình ái ngươi chiếu cố người của ngươi. Nghe lời này, Tây tử hốc mắt đều đã ướt nước. Kỳ thật ngươi ba nói cũng có đạo lý, nếu không ngươi cùng Lý Tín thương lượng một chút, đem nhà hắn người tiếp nhận tới, chúng ta gặp một lần. Tiếu xảo nhụy nghe trượng phu nói lời này, lập tức phụ hòa nói, lại đem nhật tử định nhất định. Tây tử theo bản năng cảm thấy không tốt, mẫu thân ý tứ lại rõ ràng bất quá, nàng cảm thấy phụ thân không sống được bao lâu, cho nên muốn làm hắn cao hứng làm cái hỷ sự hướng một hướng. Nhưng là hôn nhân là hai người sự tình, nàng không có chuẩn bị tốt tiến vào hôn nhân, nàng tin tưởng Lý Tín cũng không có. Tiếu xảo nhụy nói xong lời này, Hề Quốc Phú trong mắt lập tức lộ ra chờ đợi biểu tình. Không thể. Hề Tiểu Ngộng vọt tiến vào, sắc mặt biến thành màu đen, thập phần đáng sợ, tuyệt đối không thể. Tiểu Ngộng, ngươi nói cái gì? Hề Quốc Phú nhăn chặt mày xem cháu gái. Ra ra, tin ca ca là người ta thích, vì cái gì muốn cưới cô? Không thể, tuyệt đối không thể. Hề Tiểu Ngộng hốc mắt nói, ta không cần, ta tuyệt đối không đáp ứng. Ngươi, này lại là sao lại thế này? Hề Quốc Phú giản thật lộng hồ đồ. Tiểu Ngộng, ngươi đi ra cho ta, có nói cái gì chúng ta ra tới nói. Tây tử hiện tại không nghĩ bất luận cái gì sự tình ảnh hưởng đến phụ thân, lôi kéo Hề Tiểu Ngộng muốn đi ra ngoài. Ta vì cái gì muốn đi ra ngoài, có nói cái gì không thể ở chỗ này nói. Hề Tiểu Ngộng chảy nước mắt lên án, ra ra, tin ca ca là ta thích người, cô bên người như vậy nhiều nam nhân, vì cái gì muốn cùng ta đoạt. Hề Quốc Phú đều hồ đồ, sắc mặt cũng trở nên khó coi, phân phối, sao lại thế này. Tiểu Ngộng, ngươi không được nói bậy. Tây tử căn bản không nghĩ ở ngay lúc này cùng Hề Tiểu Ngộng đi biện, bởi vì thực không thú vị, thực không thú vị, hơn nữa sẽ chỉ làm phụ thân càng tức giận. Ba, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, ta cùng Tiểu Ngộng đi ra ngoài nói chuyện. Tây tử lôi kéo Hề Tiểu Ngộng đi, hiện tại cùng ta đi ra ngoài. Ta không có nói bậy, ta cũng không ra đi. Cô, ngươi đem Thanh Bách làm hại biến thành tàn phế, hiện tại liền ta thích người cũng muốn đoạt, cô. Ngươi đến tuột cùng là có bao nhiêu hận ta ba, nhiều hận chúng ta nha. Hề Tiểu Ngộng phẫn nộ chỉ trích. Tây tử giản thật muốn khí tạc, nàng đối Hề Tiểu Ngộng lo dịp thập phần vô ngữ. Ra ra, tin ca ca là ta thích ta thật sự thực thích hắn, từ hắn xuất đạo thời điểm ta liền thích hắn. Chính là cô đâu, nàng vẫn luôn ngăn cản ta cùng tin ca ca gặp mặt, còn dùng các loại thủ đoạn. Ta phía trước còn không rõ vì cái gì, hiện tại ta rốt cuộc đã hiểu. Nguyên lai nàng là chính mình bá chiếm tin ca ca, nàng thật quá đáng. Hề Tiểu Ngộng cơ hồ mất khống chế, vì cái gì muốn đối với ta như vậy? 1154 chương 1154 vừa rồi nói cái gì? Hề Quốc Phú nhìn Tiểu Ngộng khóc như vậy thương tâm, lại nghe những lời này đó, hắn hô hấp lập tức liền đến rồn rập, các ngươi, đây là... Lão gia tử, ngươi đừng nóng giận. Tiếu xảo nhụy xem lão gia tử lại cấp lên. Chạy nhanh đi kéo Hề Tiểu Ngộng, Tiểu Ngộng, ngươi trước đừng khóc, có nói cái gì hảo hảo nói, ngươi ra còn bệnh, ngươi đừng kích thích hắn được không? Ngươi thiếu giả hảo tâm, ngươi nữ nhân này càng bụng dạ khó lường, các ngươi mẹ con đều là một đường mặt hàng. Hề Tiểu Ngộng căn bản nghe không vào bất luận cái gì lời nói, vừa rồi ở ngoài cửa nghe được Tây Tử thật sự cùng Lý Tín ở bên nhau, cái này đối nàng kích thích quá lớn. Nàng không thể tiếp thu, tuyệt đối không thể tiếp thu. Hề Tiểu Ngộng, ngươi lại nháo đi xuống thử xem. Tây tử là thật nổi giận, trước mắt Hề Tiểu Ngộng giản thật không thể nói lý. Như thế nào, ngươi cũng muốn đem ta chân đánh gãy, làm ta biến tàn phế sao? Hề Tiểu Ngộng khóc kêu hỏi lại. Các ngươi Hề Quốc Phú nhìn đến nữ nhi cùng cháu gái như thế dây dưa, một hơi không đi lên, lập tức té xỉu. 3. Lao gia tử. Tây tử lập tức rung chuông kêu bác sĩ lại đây, nàng lôi kéo Hề Tiểu Ngộng đi ra ngoài. Tiếu xảo nhụy càng là lo lắng đề phòng, liền sợ lao gia tử thật sự xảy ra chuyện. Hề Tiểu Ngộng nhìn đến gia gia hôn mê, nàng sửng sốt một chút, bị Tây tử kéo ra ngoài. Bác sĩ còn ở cứu giúp, chỉ chốc lát sau bác sĩ ra tới. Hề lao tiên sinh chỉ là nhất thời khó thở công tâm, tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm. Bác sĩ nói, Tây tử tùng một hơi, tiếu xảo nhụy chân đều mềm. Bất quá lao gia tử hiện tình huống, không thể chịu bất luận cái gì kích thích. Tận lực không cần kích thích hắn, tốt nhất làm hắn bảo trì tâm tình vui sướng. Bác sĩ dặn dò. Tây tử gật gật đầu, lôi kéo Hề Tiểu Ngộng đi. Hề Tiểu Ngộng đi theo Tây tử mặt sau, tay nàng bị cô bắt lấy, cô sức lực quá lớn, đau nàng hô to gọi nhỏ, cô, ngươi bắt đầu ta, buông tay. Tây tử tìm được bên cạnh một cái phòng trống, một tay đem Hề Tiểu Ngộng ném đi vào, sau đó duỗi tay chính là một bạn hai. Ngươi đánh ta. Ngươi cư nhiên đánh ta. Hề Tiểu Ngộng không dám tin tưởng nhìn Tây Tử. Ta liền đánh ngươi, ta hận không thể đánh chết ngươi cái này náo tàn. Tây Tử căm tức nhìn Hề Tiểu Ngộng, ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi thích Lý Tín, Lý Tín cùng ngươi giống nhau đại, hắn tuổi tác nhẹ nhàng đã ra tới công tác, dưỡng gia. Hắn biết cái gì là trách nhiệm, biết cái gì kêu tôn trọng, biết làm người hẳn là có đảm đương. Mà ngươi đâu? Xuân cùng cái heo giống nhau, mỗi ngày trong miệng la hét ta muốn ta muốn ta muốn. Ta hỏi ngươi, ngươi tốt khởi sao? Ngươi có tư cách muốn sao? Hề tiểu ngộng bị Tây Tử nói mặt đỏ thai hồng, nàng mở to hai mắt nhìn Tây Tử, cô, ngươi cư nhiên nói như vậy ta. Ta nói sai rồi sao? Ngươi lớn như vậy có trải qua một kiện làm người nhà kiêu ngạo sự tình sao? Ngươi có hảo hảo toàn tâm toàn ý đã làm một phần công tác sao? Không có, ngươi cái gì cũng chưa đã làm, biết chỉ nói làm toàn thế giới người đều nhường ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì liền phải cái gì, muốn làm gì thì làm. Hiện tại nghe ngươi kêu ta một tiếng cô, ta đều cảm thấy mất mặt. Tây Tử đã nhịn thật lâu, những lời này nàng đã sơ muôn mắng. Ngươi cho rằng ta nguyện ý kêu ngươi cô nha. Ai nguyện ý làm ngươi làm ta cô a? Vì cái gì ta không thể muốn liền phải, ta chính mình thích đồ vật ta tranh thủ có cái gì không đúng, ngươi dựa vào cái gì như vậy chỉ trích ta. Hê Tiểu Mộng nói, ta liền thích Lý Tín, ta chính là phải được đến hắn, ta muốn hắn muốn định rồi. Ngươi hỏi một chút Lý Tín thích ngươi sao? Ngươi nói lời này, ngươi không trột dạ sao? Lý Tín hiện tại không thích ta không đại biểu về sau không thích ta. Hê Tiểu Mộng lau sạch nước mắt, cắn răng nói, ta tuổi trẻ, ta xinh đẹp, ta một chút không sợ hãi. Nhưng là ngươi đâu? Trên giường công phu hảo điểm đi, cho nên làm tin ca ca nhất thời mê hoặc, có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Tây Tử cảm thấy lại cùng Hề Tiểu Mộng nói này đó, thật là hạ thấp chính mình chỉ số thông minh. Ngươi nghe, ngươi nếu là lại ở ra ra trước mặt nói hiệu nói vượng, ta lập tức đưa ngươi xuất ngoại. Ngươi phạm là có một chút ít hiếu tâm, đều không nên lại ở ngươi ra ra trước mặt nháo. Tây Tử nói, ngươi sợ nháo sao? Ngươi còn không phải là tưởng lừa nhà buôn ra, làm sao ngươi có thể chiếm hữu Lý Tín sao? Ngươi nghỉ ngơi thực hiện được, ta nhất định sẽ không làm ngươi cùng Lý Tín ở bên nhau. Hê Tiểu Ngộng cả giận nói, ta cùng Lý Tín sự tình, ngươi quản được sao? Vậy chờ coi đi. Hê Tiểu Ngộng kéo ra môn đi ra ngoài, sau đó quay đầu lại, cô, ngươi sẽ không vĩnh viễn đều thắng, cũng sẽ không thứ gì đều là của ngươi. Tây Tử khí cực. Cô gái nhỏ này tuyệt đối là cái phiền toái, nàng nhất định phải giải quyết rớt. Hề Tiểu Ngộng lại hồi phòng bệnh khu, mau tới cửa khi, vừa lúc Hề Thính An lại đây, ngươi ra lại đã xảy ra chuyện. Hề Tiểu Ngộng biểu tình một chút đều không có ấy nấy cảm giác, nàng nói, ba, cô cùng Lý Tín ở bên nhau, chuyện này ngươi biết không? Hề Thính An sửng sốt, hắn sao có thể biết, nhưng lần này Lý Tín lại đây, hắn trong lòng là có nghi vấn, nhưng hắn không thâm tưởng. Hiện tại trong nhà sự tình quá nhiều, hắn cũng vô tâm tư nghĩ nhiều. Ngươi như thế nào sẽ biết? Vừa mới ta nghe được cô cùng ra nói, cô nàng cũng không biết xấu hổ. Như vậy một phen tuổi, Lý Tín như vậy tiểu, nàng cư nhiên không biết xấu hổ trâu già gặm cỏ non. Hê Tiểu Ngộng hừ lạnh một tiếng. Ngươi cô sự tình, không tới phiên ngươi quản. Hê Thính An trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nữ nhi. Ta cũng thích Lý Tín, ngươi biết đến. Nàng cũng biết, nàng đoạt người ta thích, dựa vào cái gì ta mặc kệ. Hề Tiểu Ngộng nói đương nhiên. Lúc này Tiếu Xảo Nhụy ra tới, nhìn đến Hề Thính An cha con, liền nói, nghe An, Tiểu Ngộng, ngươi ra hiện tại cái này tình huống, ta có thể hay không làm ơn các ngươi, mặc kệ sự tình gì đều trước phóng một phóng, làm hắn bệnh tình ổn định một ít lại nói, không cần lại kích thích hắn. Ngươi đương nhiên yêu cầu phóng một phóng lạc, ngươi nữ nhi đoạt người ta thích. Hê Tiểu Ngộng dù sao là xem Tiếu Xảo Nhụy các loại không vừa mắt. Ngài nói rất đúng, mặc kệ sự tình gì đều phóng một phóng, không có gì so ngươi ra bệnh tình quan trọng. Hê Thính An nói. Hê Tiểu Ngộng bất mãn nhìn phụ thân, Hê Thính An lại lôi kéo Hê Tiểu Ngộng đi, đối Tiếu Xảo Nhụy nói, nơi này trước làm ơn ngươi. Ta cùng Tiểu Ngộng trước về nhà. 3. Hê Tiểu Ngộng thực không cam lòng, nàng mới không cần buông tha đôi mẹ con này. Hề Thính An trừng mắt nhìn mắt nữ nhi, cường lôi kéo nữ nhi đi. Nên diện mà đến liền Tây Tử mặt vô biểu tình nhìn hai cha con này, đôi mắt lạnh băng. Hề Thính An nhìn mắt muội muội, lôi kéo nàng đi. Hề nghe Tây, ngươi nghe, ta sẽ không từ bỏ, ngươi nghỉ ngơi cùng tin ca ca ở bên nhau. Hề Tiểu Ngộng còn không quên buông hào ngôn. Ngươi câm miệng. Hề Thính An giận mắng nữ nhi, lôi kéo nàng đi rồi. Tây tử đến mẫu thân bên người, tiếu xảo nhụy lôi kéo nữ nhi, này rốt cuộc sao lại thế này. Mẹ, không cần lý hề tiểu ngộng, nàng mạch nào không bình thường. Tây tử nhàn nhạt nói, ta quay đầu lại sẽ cùng ba ba nói. Tiếu xảo nhụy gật gật đầu, không thể lại kích thích ngươi ba ba, không thể. Hề tiểu ngộng đi theo Hề Thính An ra bệnh viện, lên xe lúc sau, Hề Thính An liền nói, ngươi vừa rồi thật sự nghe được, ngươi cô ở cùng Lý Tín ở bên nhau. 1155 chương 1155 không có nói toạc. Là thật sự, hơn nữa bọn họ sớm đã có miêu nị. 3. Ngươi ngẫm lại năm trước họp thường niên thời điểm, Lý Tín còn cùng cô ngồi cùng nhau đi, sau lại còn về đến nhà làm khách, cũng là cô chiêu đãi hắn. Hiện tại ngẫm lại, nói không chừng bọn họ ở bên nhau càng lâu đâu. Chờ một chút, ta tin vào ca nói qua, hắn có thể xuất đạo cũng là vì cô. Còn có cái kia Hoàng Quỳnh, cùng cô như vậy hảo, còn làm tin ca người đại diện, ngươi nói cô tâm cơ như thế nào như vậy thâm đâu. Còn ở tin ca bên người xếp vào chính mình người. Hề tiểu ngộng càng nói liền càng hận Tây tử. Nhưng Hề Thính An tưởng lại là một khác sự kiện, hắn an tĩnh lái xe, không nói lời nào. Ba, ngươi biết không? Gia Gia cư nhiên còn nói làm cô cùng Lý Tín kết hôn. Ta thật sự không biết Gia Gia là nghĩ như thế nào. Hề tiểu ngộng chỉ cần nghĩ đến cô cùng Lý Tín kết hôn hình ảnh, liền hoàn toàn không thể chịu đựng. Hề Thính An nhìn về phía nữ nhi, ánh mắt thâm nùng. Hề Thính An vào lúc ban đêm liền phái người tra xét Lý Tín, càng tra một cái tiên minh kết quả liền ở chính mình trước mặt. Kết quả chính là, Lý Tín cùng Tây tử căn bản là không phải cái gì kết giao. Sở hữu hiện thực đều cho thấy, phân khối bao dưỡng Lý Tín, cho nên cho Lý Tín tiền đồ cùng cơ hội. Nghĩ đến đây, Hề Thính An trái tim đều nhảy ra ngoài, hắn tuyệt đối không thể tưởng được Tây tử có thể làm chuyện như vậy. Cái này buổi tối, ai đều không thể yên giấc, Tây tử trở lại chính mình chỗ ở, nhận được Lý Tín điện thoại, hắn đã đến Bắc Kinh. Hai ngày này đều hẹn lão sư học bù, sau đó hỏi một chút nàng trạng huống. Nàng tự nhiên sẽ không nói Hề tiểu mộng sự tình, chỉ nói lao ra tử tình huống còn có thể, hết thể thuận lợi. Hai người nói mấy câu, chỉ chốc lát sau Hề Thính Ngọc liền gọi điện thoại tới. Hiển nhiên, Hề Thính Ngọc cũng biết Tây tử cùng Hề tiểu mộng cãi nhau sự tình. Tây tử liền đem sự tình trải qua, đại khái nói một chút. Tiểu mộng nha đầu này, là từ nhỏ bị nuông chiều. Hề Thính Ngọc nói, không cần lý nàng, ta sẽ cùng đại ca nói, vì ba bệnh tình suy nghĩ, tạm thời trước không cho nàng đến bệnh viện. Ân. Tây tử cũng là như vậy tưởng. Ngày hôm sau buổi sáng, Miêu Tử Hành lại đây, mang theo hai cái chuyên gia. Tây tử tự mình đi tiếp, cùng nhau đến bệnh viện nhằm vào Hề Quốc Phú bệnh tình tiến hành hội chẩn, nghiên cứu giải phẫu phương án. Lão gia tử tình huống này, càng sớm giải phẫu càng tốt, trước làm u bỏ đi giải phẫu. Miêu Tử Hành như vậy kết luận. Miêu Tử Hành hiện tại là quyền uy, hắn nói như thế nào tự nhiên như thế nào làm. Hề gia người đều tới, xác định hai ngày sau giải phẫu. Mấy ngày này, Hề tiểu ngộng quả nhiên biến mất, Hề Thính An mỗi ngày đều tới xem lão gia tử, lão gia tử cảm xúc cũng ổn định. Lão gia tử xong việc hỏi Tây tử đến tột cùng sao lại thế này. Tiểu ngộng ái truy tinh ngài là biết đến, Lý Tín là nàng thần tượng, nàng nhất thời không thể tiếp thu phản ứng mới có thể kích động như vậy. Ba, ngươi yên tâm, ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Tây tử trấn an phụ thân. Hảo, tiểu ngộng từ nhỏ bị sủng hư, tính tình là có chút bá đạo. Ngươi là trưởng bối, đừng cùng nàng so đo. Hề Quốc Phu đối nữ nhi nói. Tây tử gật đầu. Ba, ta biết như thế nào làm. Xác định hảo Hề Quốc Phú giải phẫu thời gian, Tây tử trừ bỏ công tác liền mỗi ngày ở bệnh viện. Miêu Tử Hành tự mình mổ chính, mấy cái thập phần thâm niên mổ chính bác sĩ cùng nhau giải phẫu. Giải phẫu tiến hành rồi hơn 3 giờ, Hề gia người canh giữ ở bên ngoài chờ. Chờ Miêu Tử Hành ra tới, tháo xuống khẩu trang, khẽ buông lỏng một hơi, giải phẫu thực thành công. Tây tử cười ra tới, nàng cùng Miêu Tử Hành nhẹ ôm một chút, cảm ơn. Chúng ta chi gian, hà tất khách khí. Miêu Tử Hành cười, ta đi thay quần áo. Miêu Tử Hành tính toán ở lâu 2 ngày, quan sát Hề Quốc Phú bệnh tình ổn định lại đi, mà hắn mang đến hai vị chuyên gia sẽ vẫn luôn lưu trữ nơi này, xác định lao ra tử hậu kỳ sẽ không tái phát. Tây tử này đó thời gian tinh lực đều ở phụ thân bệnh thượng, công tác cơ hồ đều là viễn trình diêu khống, kết quả Lý Tư vốn dĩ. Nghe nói nàng phụ thân nằm viện, còn cố ý tới nhìn một chút. Hề Quốc Phú ở phẫu thuật vào lúc ban đêm liền tỉnh, hắn thế mới biết chính mình làm phẫu thuật, nhưng tất cả mọi người nói với hắn chỉ là cái tiểu phẫu thuật, giải phẫu thực thành công, hắn đã không có việc gì. Lão gia tử mới vừa làm xong giải phẫu, tinh thần không phải thực hảo, trong lúc Tiếu Xảo Nhụy vẫn luôn ở bệnh viện chiếu cố. Lão gia tử giống như cũng đặc biệt ỷ lại Tiếu Xảo Nhụy, tỉnh lại khi đôi mắt tự nhiên tìm tòi Tiếu Xảo Nhụy, nhìn đến nàng mới có thể an tâm. Này nhưng đem Hề ra mặt khác vài vị thái thái tức điên, cố tình không thể nề hà. Lý Tư vốn dĩ thời điểm, lão gia tử làm xong giải phẫu ngày thứ ba, Tây Tử đi sân bay đưa Miêu Tử Hành, nghe được Lý Tư vốn dĩ như mày, không biết hắn làm gì chạy đến nơi đây tới, còn muốn đi xem chính mình phụ thân. Lý Tư buồn đến bệnh viện thời điểm, Tây Tử đều không ở, hắn gặp gỡ Hề Thính An. Hề Thính An cùng hắn cũng coi như quen thuộc, hắn mang Lý Tư buồn đi gặp chính mình phụ thân. Hề Quốc Phú mới vừa làm xong giải phẫu, người cũng không quá nhiều sức lực nói chuyện, Lý Tư buồn tự giới thiệu nói là Tây Tử bằng hữu, công tác thượng hợp tác đồng bọn. Hề Quốc Phú biểu tình chỉ là nhàn nhạt, hắn không tinh lực nói chuyện, Lý Tư buồn không ngốc vài phút, liền cùng Hề Thính An đi ra ngoài. Hề Thính An cùng Lý Tư buồn cùng nhau cơm trưa, Hề Thính An nghĩ cơ Lý Tư buồn cùng Tây Tử phía trước hợp tác quá lâu như vậy, phân khối ở Hoàn Vũ thời điểm, cùng Lý Tư vốn là trên dưới cấp hợp tác quan hệ, đối phân khối phía trước khẳng định phi thường hiểu biết. Lý Tổng, có sự tình ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi biết Lý Tín sao? Hề Thính An hỏi. Lý Tư buồn trong đầu lập tức hiện lên Lý Tín khuôn mặt, hắn vẫn luôn đều hoài nghi Tây Tử cùng Lý Tín quan hệ, nhưng không có thực tế chứng cứ. Lý Tín hiện tại là quang ảnh nhất kiếm tiền nghệ sĩ, hắn cũng không lại đi miệt mài theo đuổi, chỉ nói, đương nhiên nhận thức, hắn là quang ảnh nghệ sĩ. Vậy ngươi biết, hắn như thế nào sẽ xuất đạo sao? Ta nghe được một tin tức, lúc trước là phân khối đi Hoành Điếm thị sát, ở phim trường đột nhiên nhìn chúng Lý Tín. Đổi đi lúc ấy diễn viên chính Vương Tiêu Điều vắng vẻ, mà làm Lý Tín biến thành diễn viên chính. Hề Thính An nói, lúc trước thật là như vậy. Hoàng Quỳnh cũng là phân khối tìm trở về, phải không? Hoàng Tỷ là chính mình chủ động nói muốn trở về mang nghệ sĩ, nàng chọn chúng Lý Tín. Bất quá Hoàng Quỳnh hiện tại vẫn là Minh Nhất Hạ người đại diện, nghe nói Tây Tử là cho nàng gọi điện thoại, nàng mới về nước. Lý Tư buồn trả lời, Lý Tư vốn là người thông minh. Tự nhiên biết Hề Thính An hỏi nhiều như vậy là làm gì. Nhưng hắn chưa nói phá, Hề Thính An hỏi cái gì, hắn tình hình thực tế nói. Chờ Tây Tử ở sân bay đưa Miêu Tử Hành, Miêu Tử Hành nói, vốn dĩ ta còn tưởng ngươi đi Đế Hảo Thị Bồi Nhất Hạ, nàng mau sinh, gần đây cảm xúc không tốt lắm, ngươi biết nàng còn tương đối nghe ngươi lời nói. Ta biết, chờ ta ba hảo một chút, ta liền qua đi. Tây Tử cùng Miêu Tử Hành nhẹ ôm một chút, lần này thật sự cảm ơn ngươi. Miêu Tử Hành vỗ nhẹ một chút nàng vai, liền đi vào An Kiếm. Tiến đi Miêu Tử Hành, nàng gọi điện thoại cấp Lý Tư Bổn, hẹn cùng Lý Tư Bổn gặp mặt. Hai người chủ yếu vẫn là liêu công tác, hiện tại phụ thân giải phẫu thành công, nàng sẽ đem trọng tâm rời đi hồi công tác thượng. Giữa tháng ta sẽ đi Khôn Điện, trong khoảng thời gian này vất vả Lý Tổng. Tây Tử thực khách khí. Không khách khí. Lý Tư Bổn nói, ta đi gặp phụ thân ngươi, hắn khí sắc thực không tồi. Khang phục thực hảo. 1156 chương 1156 này nhất chiêu thật xinh đẹp. Tây Tử cười cười, Lý Tư buồn buổi tối phi cơ, hai người cùng nhau ăn cái cơm, Lý Tư vốn là đi rồi. Lý Tín lúc này ở Hoành Điếm đóng phim, nghe được lao ra tử giải phẫu thành công, thập phần cao hứng. Ta điên cuồng sinh hoạt tháng này liền thu kết thúc. Lý Tín nói, Biện Kinh Phong Vân cũng giết thanh. Kia không phải thực hảo sao? Tây Tử nói, cùng Hoàng Quỳnh nói, thả chậm một chút tiết tấu, không cần đem công tác bài như vậy mãn. Hoàng Tỷ đã cho ta tiếp tân công tác, là một bộ ma huyễn điện ảnh. Lý Tín nói, trung ngoại hợp phách, ta diễn nam nhị, điện ảnh tên cứ gọi thiên hạ. Hảo đi. Hắn công tác nàng không đánh giá, càng đừng nói đã an bài hảo, vậy ngươi chính mình chú ý nghỉ ngơi. Gần nhất muốn bắt đầu huấn luyện võ thuật. Lý Tín nói, ta nhìn kịch bản, cũng không tệ lắm. Cái này điện ảnh là cái đại chế tác, nam một là lập tức nhất hồng nhãn hiệu lâu đời ảnh đế, có thể cùng hắn đắp diễn, làm Lý Tín cũng phi thường kích động, cho nên càng thêm dụng tâm. Vậy là tốt rồi, ta lập tức muốn phi mã tới cùng Indonesia. Nói cách khác, tháng này bọn họ khả năng đều không có cơ hội gặp mặt. Nhưng, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Chỉ là Lý Tín, thật sự phi thường mất mát. Hề Tiểu Ngộng ngừng nghỉ 2 ngày, liền ở Lý Tín đi tập huấn võ thuật thời điểm, tháng 5 chung, lẫn nhau liên truyền thông thượng tuân ra một cái kinh người tin tức. Đương Hồng Tiểu Sinh Lý Tín xuất đạo bị bao dưỡng, kim chủ hệ quốc phú tập đoàn đại con cái hề nghe tây. Cái này tin tức là buổi sáng 10 giờ phơi ra tới, một phơi ra tới liền bạo, vậy bù thậm chí một lần tê liệt, vì cái gì? Lý Tín gần nhất thực hỏa, hắn thu một cái tiết mục kêu điên cuồng sinh hoạt châm bạo toàn bộ đầu xuân, trong tiết mục Lý Tín có tốt chủ nghệ, là một cái đại ấm nam. Tiết mục là 6 cái người trẻ tuổi ở một cái tiểu khu chung cư cộng đồng sinh hoạt, bọn họ cần thiết kiếm sinh hoạt phí, xử lý sinh hoạt khóa sự, hoàn thành một đám nhiệm vụ. Lý Tín ở trong tiết mục là quản gia, hắn sẽ nấu cơm, động thủ năng lực cường, tam quan cực chính, hấp thu một đám fans. Hơn nữa phía trước hắn diễn viên chính tân võ hiệp phim truyền hình kiếm hiệp duyên dạ tỉnh cực cao, tối cao dạ tỉnh phá 5, đổi mới sở hữu phim truyền hình dạ tỉnh cao phong. Ở video internet điểm bá quăng ngã cũng nhiều lần sang cao phong, nhiệt bá kỳ vẫn luôn đều ở hot xệ ở đầu đề. Lý Tín khởi điểm rất cao, đệ nhất bộ diễn điện ảnh liền có cao phòng bán vé. Lúc sau diễn phim truyền hình đều là đại nhiệt tác phẩm, một năm trong vòng hắn bị rất nhiều truyền thông đều viết vì nhất đáng tin cậy nhất hút kim đại tân sinh nam diễn viên. Hiện tại cái này hình tượng như thế chính diện diễn viên, nguyên lai xuất đạo thời điểm đã bị bao dưỡng, chấn kinh rồi toàn bộ giới giải trí. Cái kia tin tức nội dung từ Lý Tín xuất đạo bắt đầu, lúc ấy hề nghe tây chính là quang ảnh đại lão bản, nàng quyết sách làm Lý Tín trở thành nam chính. Bao gồm năm trước Lý Tín tham gia quốc phú hàng không họp thường niên, hắn trở thành quốc phú hàng không người phát ngôn đều thành hắn bị bao dưỡng chứng cứ. Nội dung mỗi một cái phân tích đều đạo lý rõ ràng, giống như chỉ có Lý Tín phía sau có một cái cường đại kim chủ, mới không phụ hắn hiện tại đột nhiên như vậy hồng. Hoàng Quỳnh trước nhìn đến cái này tin tức, lúc này Lý Tín ở tập huấn, nàng trước gọi điện thoại cấp Tây Tử. Tây Tử đã ở mở ra những cái đó tin tức. Này tin tức nhớ là sở hữu truyền thông giải trí bản đầu đề. Lý Tín ủy bổ phía dưới bình luận cũng bị luân hãm. Đại bộ phận fans đều hỏi, Tiểu ca ca, là thật vậy chăng? Tiểu ca ca, không phải thật sự đúng hay không? Nàng chính mình ủy bổ cũng công hãm, một tiếng đảo tất cả đều là mang nàng. Các loại mang khí quan, tham hỏi cả nhà ủy bổ nhắn lại tràn ngập nàng nhắn lại cùng tin nhắn. Tây Tử không chút do dự tắt đi ủy bổ, lúc này tâm tư phân loạn. Lý Tín ở tập huấn, hắn hẳn là thực mau liền biết, ngươi là cái gì ý tưởng, ta lại tưởng hảo như thế nào ứng đối. Hoàng Quỳnh nói, nói ngươi phương án. Tây Tử nói, đương nhiên hay không nhận, loại này tin tức một khi thừa nhận, Lý Tín liền xong rồi. Nhưng như thế nào phủ nhận, cũng muốn hảo hảo ngẫm lại. Hoàng Quỳnh hiện tại sở hữu ý tưởng chính là giữ được Lý Tín, nàng ở Lý Tín trên người hoa nhiều như vậy tâm lực, không nghĩ hắn liền như vậy xong rồi. Còn có một cái biện pháp chính là chờ mặc, chờ tin tức qua đi. Nhưng là Lý Tín chân nhân tú tiết mục còn ở bá, hiện tại như vậy hỏa thời điểm, cái này nhiệt độ phỏng trừng đã lâu đều sẽ không tán, đối hắn cũng không tốt. Hoàng Quỳnh cũng nói, vậy trực tiếp phủ nhận đi. Tây Tử nhàn nhạt nói, ân, ta trước nghĩ xã giao văn. Tây Tử cùng Hoàng Quỳnh kết thúc điện thoại, tâm tình thực phức tạp. Biết nàng cùng Lý Tín ở bên nhau đều là người trong nhà. Không cần tưởng nàng đều biết là ai dở trò quỷ. Tin tức còn ở lên men, phía trước cái kia video lại bị phơi ra tới, Tây Tử thành một cái bao dưỡng tiểu thị tươi diễn viên, vì đoạt quyền thế tàn hại thân cháu trai ác độc nữ nhân. Tới rồi này một cái nông nỗi, cái này tin tức tựa hồ có chút áp không nổi nữa, bởi vì đề cập đến một cái đương hồng nam diễn viên. Lý Tín cũng thực mau cũng biết, hắn phản ứng đầu tiên là có điểm nốc, nhưng Hoàng Quỳnh cùng hắn thương lượng. Như thế nào nghị xã giao văn thời điểm, Lý Tín liền nói, nếu không thừa nhận ta cùng phân khối quan hệ bãi, dù sao chúng ta hiện tại ở kết giao. Ngươi điên rồi sao? Hoàng Quỳnh lập tức chửi ầm lên, ngươi biết lúc này thừa nhận ý nghĩa cái gì, ngươi liền thật thành một cái bị bao dưỡng nam minh tinh, ngươi liền xong rồi. Thật sự có như vậy nghiêm trọng sao? Hoàng tỷ, ta cùng phân khối hiện tại yêu nhau, là bình thường luyến ái quan hệ. Chỉ cần thừa nhận cái này thì tốt rồi, mặt khác tùy tiện người khác nghĩ như thế nào. Lý Tín nói. Lý Tín, ngươi quá ngây thơ rồi. Sớm biết rằng liền không cùng hắn thương lượng, tiểu tử này thời điểm mấu chốt ngớ ngẩn. Ta là nghiêm túc, Hoàng tỷ, ta tưởng công khai, ta gọi điện thoại cùng phân khối thương lượng. Lý Tín nói, kết thúc Hoàng Quỳnh điện thoại gọi điện thoại cấp Tây Tử. Ai biết Tây Tử điện thoại căn bản đánh không thông. Lúc này nàng đang ở bệnh viện, nàng vừa đến bệnh viện, liền nhìn đến Tiếu Xảo Nhụy khó coi sắc mặt. Mẹ, tin tức thượng nói có phải hay không thật sự? Ngươi cùng Lý Tín thật là như vậy quan hệ? Tiếu Xảo Nhụy lôi kéo nữ nhi hỏi. Không phải ngươi tưởng như vậy. Tây Tử nhàn nhạt nói. Còn không phải như vậy, đó là thế nào? Phân khối, ngươi mấy năm nay ở bên ngoài rốt cuộc đang làm cái gì? Ta còn nói, ngươi như thế nào cùng Lý Tín như vậy tiểu nhân nam hài tử kết giao? Ta Tiếu Xảo Nhụy nước mắt rơi như mưa, ngươi ba đều đã biết. Tây Tử sắc mặt biến đổi, ta ba như thế nào sẽ biết? Ngươi ba hôm nay có chút ngồi không được, bác sĩ cũng nói có thể đẩy hắn đi ra ngoài hoạt động một chút. Ta đẩy hắn đi ra ngoài, vừa lúc đường đi cái kia TV liền thả cái kia tin tức. Sau đó đại ca ngươi tới, ngươi ba liền hỏi hắn, nghe an cái gì đều nói. Tiếu Xảo Nhụy bắt lấy nữ nhi, ngươi còn gạt ta, khó trách nói không nghĩ kết hôn, nguyên lai là như thế này, các ngươi căn bản không phải bình thường luyến ái quan hệ. Mẹ, ta cùng Lý Tín hiện tại thật là bình thường kết giao quan hệ. Nàng mới vừa nói như vậy, Hề Thính An từ Hề Quốc Phú phòng bệnh ra tới. Hai anh em lẫn nhau coi liếc mắt một cái, Tây Tử cười lạnh, nàng thật không nên coi thường huynh trưởng, này nhất chiêu làm tương đương xinh đẹp. 1157 chương 1157 không nên là như thế này. Hề Thính An một sửa ngày thường người tốt hình tượng, biểu tình thập phần đạm mạc, từ phụ thân phòng bệnh ra tới khi, hắn đôi mắt lánh khóc dò người. Ba nói, ngươi đã đến rồi cho ngươi đi thấy hắn. Hề Thính An nói. Tây Tử cười lạnh một tiếng, vào phòng bệnh. Hề Quốc Phú cũng không có tưởng tượng chung như vậy giận dữ, đương nhìn đến nữ nhi tiến vào thời điểm, hắn biểu tình vẫn như cũ bình tĩnh. Tây Tử tâm đề cao cao, nghĩ thầm có phải hay không bạo mưa gió trước bình tĩnh. 3. Giờ khắc này, Tây Tử đã làm hết thể chuẩn bị tâm lý, mặc kệ phụ thân có phản ứng, nàng nghĩ đến như thế nào ứng đối. Ngươi lại đây ngồi. Hề Quốc Phú chỉ bên cạnh ghế dựa. Tây Tử ngồi vào phụ thân bên người, nàng suy nghĩ, như thế nào cùng phụ thân giải thích. Phân khối, nếu muốn nói ta cả đời này có thực xin lỗi người, đại khái số cũng đếm không hết. Ngươi chính là trong đó một cái, có phải hay không? Hề Quốc Phú nói. Ngài hiện tại nói chuyện này để làm gì? Tây Tử nói. Năm đó ngươi khăng khăng rời nhà đi tham gia quân ngũ, cùng kia minh ý như vậy nhiều năm, ta liền thật sâu tự trách, đem ngươi bức ly Hề ra, ta có trách nhiệm. Hề Quốc Phú nói lời này khi, hốc mắt trung rưng rưng, thanh âm vô cùng thương tang. Ba, những cái đó đều đi qua. Tây Tử thấp giọng nói. Ngươi phía trước thích cái kia minh ý, vì hắn sinh sinh tử tử như vậy nhiều năm, ta nên đem ngươi kéo trở về. Ba, ta hiện tại cùng Lý Tín là phân khối. Hề Quốc Phú đánh gây nữ nhi lời nói, ngươi ở lửa ngươi chính mình sao? Ba, ngươi đang nói cái gì? Tây Tử không rõ nguyên do. Ngươi chỉ cần trả lời ta, những cái đó tin tức thượng nói, có phải hay không thật sự? Hề Quốc Phú hỏi. Tây Tử cắn chặt răng, sau đó nói. 80 là thật sự. Lý Tín bất quá là ngươi giải sầu tịch mịch công cụ thôi, có phải hay không? Hề Quốc Phú hỏi. Ba, ta không nghĩ cùng ngươi tham thảo cái này, nếu ngươi muốn nghe giải thích, ta có thể chậm rãi cùng ngươi giải thích. Ngươi là của ta nữ nhi, ta cưới như vậy nhiều lão bà, ngươi vẫn luôn cảm thấy ta bất trung, hoa tâm. Phân khối, ta rất rõ ràng giải sầu tịch mịch trực tiếp nhất phương pháp là cái gì? Phương pháp này ta dùng vài thập niên. Ngươi thượng ta nữ nhi, ngươi sẽ dùng ta một chút đều kỳ quái. Hề Quốc Phú cười khổ. Ta cùng ngươi không giống nhau. Tây Tử lập tức chính xác, ta cùng ngươi không giống nhau. Ba. Ngươi thật thích Lý Tín. Phân khối, ngươi nói cho ta, ngươi đối Lý Tín là tình yêu sao? Hề Quốc Phú hỏi. Tình yêu. Tây Tử đã thật lâu không dám đi tưởng tình yêu, nàng càng chưa từng đi hảo hảo tự hỏi quá, nàng cùng Lý Tín có phải hay không tình yêu? Nàng chỉ biết cùng Lý Tín ở bên nhau thực vui vẻ, nàng có để ý hắn, cũng sẽ quan tâm hắn, còn sẽ tưởng niệm hắn, nhưng là cùng nàng đối lao đại cảm tình lại không giống nhau. Nàng, không nghĩ đi xác nhận đó có phải hay không tình yêu. Nàng do dự ở Hề Quốc Phú trong mắt liền thành đáp án. Vừa rồi nghe An đã đem sở hữu sự tình trải qua cùng ta, hiện tại cái này tin tức ngươi tính toán xử lý như thế nào? Hề Quốc Phú hỏi lại. Loại này tin tức không cần đáp lại. Tây Tử nói. Không đáp lại, đảo cũng là có thể, nhưng là ngươi phải làm chuyện thứ nhất chính là, ngươi cùng Lý Tín đem quan hệ chặt đứt. Hề Quốc Phú nói, ngươi đã từng đáp ứng quá, không can thiệp ta chuyện tình cảm, ta vì cái gì phải nghe ngươi? Tây Tử hỏi lại, ngươi này không phải cảm tình. Hề Quốc Phú nói, chê cười, ngươi muốn nói cho ta, ngươi hiểu cảm tình sao? Ở nàng đôi mắt, phụ thân là trên đời này nhất lạm tình nam nhân, nhất không tư cách nói cảm tình. Phân khối, ngươi nếu không ngừng cái này quan hệ, hủy diệt chính là chính ngươi còn có Lý Tín. Lý Tín tiền đồ tận hủy, mà chính ngươi đó là làm thật những người đó đối với ngươi lên án. Hề Quốc Phú nói, ta vốn gì cũng đích xác làm, ta không để bụng người khác nói như thế nào. Tây Tử lạnh giọng nói, hiện tại nàng thanh danh đã phi thường kém. Hề Quốc Phú nghe lời này, không khỏi cười, đây là hắn nữ nhi. Cha con hai liền như vậy rằng co, Tây Tử từ phụ thân trong ánh mắt thấy được bất lực cùng bất đắc dĩ. Như vậy ánh mắt, hung hăng ở Tây Tử trong lòng thọc một đao. Nàng trong trí nhớ, phụ thân là huy nghiêm, ở Hề gia hắn không bán hai giá, tất cả mọi người sợ hắn. Hắn đồng dạng cũng là cao lớn, mặc kệ sự tình gì hắn đều có thể đối mặt cùng giải quyết. Hiện tại phụ thân, già nua, bệnh ma áp suy sụp thân thể hắn. Nhưng là hắn chưa bao giờ từng giống như bây giờ, như vậy bất lực cùng vô thố, hắn thật sự liền thành một cái lão nhân. Ba, ngươi không cần lo cho chuyện của ta, ta sẽ xử lý tốt. Tây Tử nói, ta không có cho ngươi làm hảo tấm gương, là ta sai. Hề Quốc Phú cười khổ, ta Hề Quốc Phú cả đời này luôn cho rằng uy phong thực, tiền, quyền, nữ nhân, cái gì đều có, nhi nữ thành đàn. Chính là ta liền chính mình hài tử đều không có giáo hảo, ngươi như thế, nghe an như thế, càng đừng nói vài người khác, thật là thất bại. Tây Tử ngồi xổm trước giường, ta cùng Lý Tín chi gian, ta không biết như thế nào giải thích, ta cùng hắn thật sự có cảm tình. Có lẽ bắt đầu cũng không như vậy hảo, nhưng thực sự có cảm tình, ta cùng hắn hiện tại là bình thường luyến ái quan hệ. Hề Quốc Phú tay đặt ở nữ nhi trên mặt, đây là hắn nhất kiêu ngạo nữ nhi nha. Ngươi nghĩ tới cùng hắn kết hôn sao? Hề Quốc Phú hỏi, lần trước ta nói kết hôn thời điểm, ngươi lập tức liền phủ định. Phân khối, ngươi nghĩ tới cùng Lý Tín kết hôn sao? Tây Tử Vi Lăng, nàng sắc không nghĩ tới, nàng cảm thấy nàng hiện tại cùng Lý Tín trạng thái thực tốt, không cần bất luận cái gì thay đổi. Phân khối, ba ba thực minh bạch như vậy cảm thụ. Ở ngươi nội tâm, Lý Tín có thể cho ngươi rất nhiều vui sướng, thân thể thượng tâm lý thượng, nhưng là những cái đó đến không được ngươi nội tâm. Hắn bất quá là ngươi thực dễ dàng phải đến một tiểu nam hài nhi, ngươi lâu lắm không có được đến vui sướng, ngươi từ trên người hắn có thể được đến, chính là như vậy, đúng hay không? Thật là như vậy, nàng cùng Lý Tín rất ít có thể giao lưu càng sâu về sâu trong nội tâm đồ vật. Như vậy nam hài nhi sẽ làm ngươi mê hoặc, càng đừng nói Lý Tín là như vậy thông minh một nam hài tử, hắn hiểu được mỗi người yêu cầu chính là cái gì, như thế nào đi hống người vui vẻ. Ngươi cùng hắn ở bên nhau, ngươi sẽ bị lạc, ngươi sẽ quên ngươi lúc ban đầu muốn chính là cái gì. Lấy ngươi tâm tính, ngươi cách cục, bên cạnh ngươi không nên là Lý Tín như vậy nam hài tử. Phân khối, ba ba cùng ngươi nói, ngươi minh bạch sao? Hề Quốc Phú nói, hốc mắt hàm chứa đục nước mắt. Chính là ta đối hắn, ta sẽ có liên tiếp, ta đối hắn là thật sự có cảm tình, điểm này ta phi thường rõ ràng. Tây Tử nói, nha đầu ngốc, người là cảm tình động vật, ở bên nhau lâu rồi tự nhiên liên tiếp, tự nhiên sẽ có cảm tình, nhưng này không phải ngươi muốn bình thường tình yêu nam nữ. Hề Quốc Phú nói, phía trước ta cùng ngươi nói, ta hiện tại dư lại sở hữu nguyện vọng đều là, có một chút ta có thể kéo ngươi tay, mang theo ngươi đi vào hôn nhân, đi hướng một nam nhân khác. Mà nam nhân kia, hẳn là cũng đủ cao lớn, cũng đủ ưu tú, hắn có thể khởi động ngươi không trung, mà không phải làm ngươi khởi động bảo hộ hắn không trung. Ta Hề Quốc Phú nữ nhi, không nên như vậy. Tây Tử thật lâu không nói, lúc này nàng phi thường hỗn loạn. 1158 chương 1158 ngươi quá chậm. Chuyện này, ta làm nghe An đi xử lý, ngươi liền nghe hắn an bài. Hiện tại Quốc Phú không thể loạn, ngươi không thể loạn, minh bạch sao? Hề Quốc Phú nắm chặt nữ nhi tay. Đáp ứng ta, hiện tại ngươi là Hề gia là Quốc Phú người tâm phúc, ngươi nếu là loạn, Hề gia liền xong rồi. Tây Tử gật đầu, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ chống đỡ Hề gia. Bé ngoan, mặt khác ta đã làm nghe An an bài, lập tức đưa Tiểu Mộng đi Úc Châu, 5 năm trong vòng đều không được nàng về nước. Nha đầu này, yêu cầu hảo hảo chịu điểm giáo huấn. Hề Quốc Phú nói, Tây Tử từ phụ thân phòng bệnh ra tới, có chút tâm không nào. Phân khối, người ba ba có hay không sinh khí? Tiếu xảo nhụy lo lắng nhất chính là Lao Gia Tử, hiện tại Lao Gia Tử ở thịnh nộ thượng, ngươi nhường hắn một ít. Kia sự kiện, hắn nói xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Được không? Tây Tử nhìn mẫu thân, nàng hít sâu một hơi, ta biết xử lý như thế nào. Đang ở lúc này, nàng di động vang lên, nàng lấy ra di động, là Lý Tín đánh tới. Lý Tín! Lý Tín! Nàng trong đầu hiện lên Lý Tín mặt, thật giống như nàng lần đầu tiên nhìn thấy Lý Tín khi, trong lòng chợt lóe mà qua kinh diễm. Hắn lớn lên xinh đẹp tinh xảo, khí chất tú khí sâu sắc, đôi mắt có điểm tiểu gợi cảm, tính cách ôn hòa mà bao dung, có đôi khi còn sẽ có điểm thẹn thùng. Nhưng là hắn đối nàng biểu đạt thích thời điểm, cũng là như vậy thẳng thắn mà nghiêm túc. Tây Tử tâm thủy đau đi lên, đau nàng hô hấp bắt đầu không xong. Nàng tiếp Lý Tín điện thoại. Phân khối, ngươi hiện tại có khỏe không? Lý Tín thanh âm có điểm sốt ruột. Ta còn hảo. Phân khối đã khôi phục bình tĩnh. Hoàng tỷ ở nghĩ xã giao bản thảo nói muốn phủ nhận chúng ta quan hệ, chính là ta cảm thấy phân khối, nếu không chúng ta liền thừa nhận được không? Ta không nghĩ phủ nhận, chúng ta hiện tại vốn dĩ liền ở bên nhau, vì cái gì phủ nhận? Dù sao sớm hay muộn muốn công khai, không phải sao? Lý Tín nói. Nghe những lời này, Tây Tử có chút buồn cười, Lý Tín có đôi khi thực hiểu chuyện, thực thông minh. Tựa như phụ thân nói, hắn biết đối gì đó người ta nói cái dạng gì nói. Hắn thực tự nhiên thảo mọi người niềm vui. Nhưng là giờ khắc này Lý Tín, thật sự có điểm thiên chân. Công khai cái gì? Công khai thừa nhận ta bao dưỡng chuyện của ngươi thật sao? Tây Tử hỏi lại. Lý Tín nuốt trụ, nhất thời không biết như thế nào đáp lại. Đặc biệt là phân khối ngữ khí, mang theo lạnh lùng khinh miệt, nàng chưa từng có như vậy nói với hắn nói chuyện. Sau đó ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tưởng cùng ta kết hôn, Lý Tín, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi kết hôn sao? Tây Tử lại hỏi. Phân khối, ngươi đang nói cái gì? Lý Tín mơ hồ, hắn cảm thấy trong điện thoại Tây Tử giống như thay đổi một người khác. Lý Tín, ngươi phải trả lời ta, ngươi là tưởng cùng ta kết hôn sao? Tây Tử hỏi. Là, ta đương nhiên. Tưởng. Lý Tín có chút lắp bắp, toàn đã không có bình thường thông dòng, đây là hắn nhân sinh cuối cùng mục tiêu nha, hắn như thế nào sẽ không nghĩ? Chính là ta không nghĩ, ta trước nay liền không nghĩ tới muốn cùng ngươi kết hôn. Tây Tử nói. Lý Tín nắm chặt di động, có chút hô hấp khó khăn. Ngươi như thế nào sẽ thiên chân muốn công khai? Không sai, ta là rất thích ngươi, ngươi thông minh, rất thú vị. Ở trên giường rất mạnh, có thể cho ta mang đến vui sướng. EQ rất cao, biết như thế nào hống ta bên người mọi người vui vẻ. Tất cả mọi người nói ngươi hảo, đều khen ngươi, nhưng là ta không nghĩ tới cùng ngươi kết hôn, minh bạch sao? Tây Tử thập phần bình tĩnh nói ra nàng muốn nói mỗi cái tự. Lý Tín ở sân huấn luyện bên cạnh phòng nghỉ, hắn mới vừa huấn luyện xong, ra một thân hãn, hẳn là thực nhiệt mới là, nhưng giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Còn có, ngươi có hay không nghĩ tới ngươi tiền đồ, ngươi một khi công khai ngươi bị bao dưỡng sự thật cơ bản đã bị nhận định. Ngươi fans sẽ ly ngươi mà đi, ngươi sẽ bị công ty ướp lạnh, ngươi sở hữu công tác cơ hội cũng sẽ bị những người khác thế rớt. Ngươi, chính mình liền hủy. Ta không để bụng. Lý Tín theo bản năng liền nói. Ta để ý, hiện tại ngươi đánh giá thả không đủ tư cách đứng ở ta bên người, hai bàn tay trắng ngươi, lấy cái gì cùng ta xứng đôi. Tây Tử nói. Những lời này, giống như một cái buồn côn đánh vào Lý Tín trên đầu, nháy mắt làm hắn thanh tỉnh. Thực xin lỗi, ta không nghĩ tới, ta cho rằng hắn chỉ là không nghĩ phủ nhận bọn họ quan hệ, hắn chỉ nghĩ có thể quang minh chính đại cùng hắn ở bên nhau. Lý Tín, ta hề nghe Tây bên người nam nhân, là một cái cũng đủ cường đại bảo hộ ta nam nhân, mà không phải dựa ta bảo hộ nam nhân, ngươi minh bạch sao? Ta ở nỗ lực Lý Tín thấp giọng nói. Ngươi quá chậm. Ngươi quá chậm. Ngươi quá chậm. Hắn dùng sở hữu sức lực ở nỗ lực, kết quả vẫn là quá chậm. Lý Tín trong lòng niệm mấy chữ này, hoảng không thể chính mình. Phân khối, chúng ta phía trước tuy rằng là như vậy bắt đầu, chính là hiện tại chúng ta là nam nữ bằng hữu không phải sao? Vì cái gì ngươi muốn nói như vậy? Lý Tín nói. Phía trước là bởi vì cùng ngươi ở bên nhau ta thực vui vẻ, cũng có chút thích ngươi. ta hưởng thụ ngươi đối ta sở hữu mê luyến, ngươi cũng thực hiểu chuyện chưa cho ta ném quá mặt, cho nên chúng ta có thể như vậy ở bên nhau. Nhưng là hiện tại tình huống không giống nhau, bởi vì chuyện này, ảnh hưởng tới rồi gia đình của ta, ảnh hưởng đến ta sinh hoạt. Lý Tín, ta không nghĩ bởi vì ngươi, làm ta bên người bất luận cái gì một người không vui. Tây tử lanh khóc nói. Thực xin lỗi. Lý Tín theo bản năng nói. Nghe thế thanh thực xin lỗi, Tây tử trái tim hung hăng đau một chút, rõ ràng cùng hắn một chút quan hệ đều không có, rõ ràng cái tên xấu xa này là nàng ở làm. Hắn cư nhiên đang nói thực xin lỗi, hắn thật là cái ngốc tử. Chuyện này quá sốt ruột, vì tránh cho về sau phiền toái, chúng ta không cần gặp mặt. Tây tử tận lực làm chính mình lãnh khốc, đã có quyết định nàng liền sẽ không làm chính mình ướt át bẩn thỉu. Ta sẽ đem ngươi tài vụ toàn bộ sửa sang lại ra tới giao cho Hoàng Quỳnh, về sau chính ngươi xử lý. Ngươi hảo hảo ở giới giải trí dốc sức làm, mà ta sẽ có cuộc đời của ta. Ta Lý Tín còn tưởng nói điểm cái gì? Hắn không nghĩ liền như vậy tính, hắn không nghĩ cứ như vậy mất đi nàng. Hắn thật vất vả trở lại bên người nàng, hắn thật sự không nghĩ như vậy tính. Chính là hắn có thể nói cái gì? Nàng nói hắn quá chậm, hắn đang liều mạng đuổi theo, vẫn là quá chậm. Hắn có thể nói làm nàng chờ sao? Hắn có cái kia tư cách sao? Hắn có thể sao? Cứ như vậy đi, hảo hảo nghe Hoàng Quỳnh nói, nàng nhất am hiểu xử lý nguy cơ xã giao, có nàng ở. Nhất định sẽ vì ngươi xử lý tốt lần này nguy cơ. Tây tử sợ hắn làm việc đốc, không quên nhắc nhở. Lý Tín mèo di động, bên kia Tây tử đã cắt đứt điện thoại, mà hắn còn có chút hoảng hốt. Thẳng đến di động lại lần nữa vang lên, Hoàng Quỳnh điện thoại, Lý Tín hiện tại một mảnh hỗn loạn, tiếp Hoàng Quỳnh điện thoại. Ta nghĩ hảo một cái hủy bổ nội dung, đã chia tôn nhạn sẽ dùng ngươi hủy bổ phát ra đi, ngươi xem một chút nội dung. Hoàng Quỳnh nói. Hoàng tỷ ngươi quyết định liền hảo. Lý Tín nói. Ngươi cùng Tây tử liên hệ thượng đi. Hoàng Quỳnh hỏi. Lý Tín không nói chuyện, ngồi ở bên cạnh ghế trên. Nàng ý tứ cũng hay không nhận rốt cuộc, cái này là tuyệt đối không thể thừa nhận, nếu không ngươi liền xong đời. Hậu thiên ngươi sẽ có cái thương nghiệp hoạt động, đến lúc đó nhất định sẽ có phóng viên hỏi ngươi vấn đề này, nên như thế nào trả lời ta đã phát ngươi, chính ngươi nhớ rõ, nhất định không thể làm lỗi. Hiện tại thực mấu chốt, ngươi minh bạch sao? Nếu không nói ngươi hiện tại sở hữu cơ hội, đều khả năng ngâm nước nóng. Hoàng Quỳnh nói. Lý Tín vẫn không nói chuyện, giống như đang ngẩn người. Lý Tín, ngươi đang nghe sao? Hoàng Quỳnh kêu hắn một lần. Ta đang nghe. Lý trả lời. Ngươi sẽ làm theo đi. Ta sẽ. Lý Tín như vậy hồi. Mà cùng thời gian Tây Tử, mới từ bệnh viện ra tới, liền có mấy nhà truyền thông dũng lại đây. Tây tử khí sắc cũng không tệ lắm, trên mặt mặt mang tươi cười. Ngày thường nàng thực không thích ở như vậy địa phương bị phỏng vấn, hôm nay lại phi thường phối hợp. Tiểu Hề Tổng, ngươi hôm nay tâm tình nhìn qua không tồi. Gia phụ giải phẫu thực thành công, hơn nữa khôi phục thực hảo, ta tâm tình đương nhiên thực hảo. Tây tử mỉm cười trả lời. Về trên mạng ngươi bao dưỡng nổi danh nam minh tinh tin tức, ngươi có cái gì nhưng đáp lại sao? Ngươi tin sao? Tây tử hỏi lại. Cái kia phóng viên sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời. Ta cho rằng, lấy ta bản nhân điều kiện, nghĩ muốn cái gì nam nhân không cần bao dưỡng mới đúng. Các ngươi thật cảm thấy ta yêu cầu bao dưỡng, mới có nam nhân sao? Tây tử tự nhiên cười, nàng vốn dĩ chính là tuyệt sắc chi tư, như vậy cười liền phóng viên mặt sau nhiếp ảnh ra đều xem mắt tròn váng. Đích sắc không cần, Tây tử Mỹ Diễm quyến rũ, nếu thượng lưu vòng người đều biết, truy nàng người rất nhiều. Ngươi cùng Lý Tín thuộc sao? Gặp qua vài lần, một cái thực không tồi nam hải nhi, đồng thời vẫn là quốc phú hàng không người phát ngôn. Tây tử nói, không nghĩ tới sẽ phơi ra như vậy nhảm chán tin tức, ta đã ở làm luật sư đoàn đội kiểm tra đối chiếu sự thật tin tức nơi phát ra, ít ngày nữa liền sẽ phát ra luật sư bản thảo. Nói ta hề nghe Tây muốn bao dưỡng nam nhân, như vậy nổi ta không bối, nhất định phải truy cứu rốt cuộc. Cho nên ngươi cùng Lý Tín không có cái loại này quan hệ phải không? Ta chỉ có thể nói, tiểu nam sinh không phải ta đồ ăn, ta chất nữ đều cùng hắn cùng năm đâu, các ngươi cảm thấy có khả năng sao? Tây tử cười. Chỉ chốc lát sau Trung Quân dẫn người lại đây, xe đã khai lại đây, Tây tử lên xe trước nhìn này đó truyền thông. Ta tin tưởng các ngươi hẳn là biết viết như thế nào tin tức, các ngươi công tác chứng minh ta đều nhớ kỹ, nếu ai viết bẻ cong sự thật, chờ thu ta luật sư tin đi. Những phóng viên này đều bị Tây Tử khí thế trấn trụ, mà nàng người đã lên xe. Phỏng vấn sau khi kết thúc, Tây Tử lên xe liền cấp Hoàng Quỳnh gọi điện thoại. Trước đừng gửi công văn đi, ta đã làm sáng tỏ. Tây Tử nói, sẽ có ạc marketing bắt đầu tẩy đế, Lý Tín tìm được cơ hội thoáng đáp lại một chút liền hảo. Hảo. Hoàng Quỳnh cũng cảm thấy như vậy hảo, nếu phản ứng quá kịch liệt, ngược lại dễ dàng hoàn toàn ngược lại. Mặt khác, Lý Tín tài sản tài khoản ta sẽ ít ngày nữa chuyển giao đến trên tay hắn, hắn tài sản hẳn là từ chính hắn xử lý, ngươi đến lúc đó hiệp trợ một chút. Tây Tử nói, Hoàng Quỳnh không nghĩ tới nhiều, ngược lại cảm thấy Tây Tử làm như vậy rất đúng, tránh cho về sau lại làm người bắt được nhược điểm. Ngươi hiện tại ở đâu? Tây Tử lại hỏi, ta ở Bắc Kinh đâu? Hoàng Quỳnh nói, Lý Tín gần đây cảm xúc phòng trừng không quá ổn định, hắn tuổi trẻ nhân sinh lịch duyệt tương đối thiếu, ngươi vẫn là ngốc tại hắn bên người nhìn hắn, tránh cho hắn làm sai sự tình. Tây Tử nhắc nhở, ta cũng là như vậy tưởng. Cho nên định rồi vé máy bay hiện tại đi hoành điếm, hảo hảo nhìn hắn. Hoàng Quỳnh nói, các ngươi tạm cũng không cần gặp mặt, thậm chí thiếu chút liên hệ, qua này trận lại nói. Tây Tử nghe Hoàng Quỳnh lời này, liền biết Lý Tín khẳng định không đem nàng lời nói cùng Hoàng Quỳnh nói. Nàng nghĩ nghĩ, liền nói, ta không tính toán cùng Lý Tín gặp lại. Hoàng Quỳnh sửng sốt một chút, không phải đâu, nhanh như vậy liền lại phân sao. Hoàng Quỳnh sợ ngây người. Nàng nhận thức Tây Tử hẳn là không phải sẽ dễ dàng từ bỏ nhân tài là. Xem trọng hắn, về sau chuyện của hắn ngươi cũng không cần lại cùng ta nói. Nói xong, Tây Tử cắt đứt điện thoại. 1159 chương 1159 biết cái gì kêu hết hy vọng. Tháng 5 giới giải trí lớn nhất tin tức chính là đại tân sinh trẻ tuổi diễn viên Lý Tín bị bao dưỡng, nhưng cái này tin tức tới mau đi cũng thực mau. Bởi vì tin tức thực mau được đến làm sáng tỏ. Đầu tiên là quốc phú chủ tịch Hề nghe Tây công khai làm sáng tỏ, nàng không thích tiểu nam hài nhi, hơn nữa người theo đuổi cực chúng. Ngay sau đó, Lý Tín ở tham dự mộ thương nghiệp hoạt động chung, bị thải phương hay không bị bao dưỡng một chuyện. Hắn thản nhiên cười trả lời, tiểu Hề luôn là ta trong đó hạng nhất công tác hợp tác chung lão bản, nàng càng là ta phi thường tôn trọng một vị tỷ tỷ, nàng đối ta có ơn tri ngộ. Thức mau. Lý Tín lúc trước bị tuyển thượng thanh xuân nước mắt đầy mặt nam chính tin tức lại lần nữa xào ra tới, mà Lý Tín sở dĩ trở thành nam chính sớm tại một năm trước cũng đã bị xào quá hơn nữa làm sáng tỏ qua. Càng làm cho người ngoài ý muốn chính là, tháng 5 hạ tuần có một cái liên hoan phim, nhiều cùng Lý Tín có hợp tác đạo diễn thế nhưng ở phỏng vấn chung chủ động vì Lý Tín phát ra tiếng, cho rằng hắn là thanh niên diễn viên trung phi thường nỗ lực cũng phi thường khó được diễn viên, đối hắn phi thường 10 phần tán thưởng. Cùng này Lý Tín khó được cày xong với bù, chỉ viết 6 cái tự, lời đồn đãi ngăn với trí giả, xem như đối cái này tin tức tốt nhất đáp lại. Trong lúc nhất thời Lý Tín từ bị bao dưỡng nhân vật biến thành bị Internet bạo lực xâm hại người bị hại nhân vật. Phết sôi nổi vì Lý Tín kêu hoan, ta tiểu ca ca như vậy nỗ lực mới có hôm nay thành tích, lại bị một ít tặc marketing hắc tử viết thành bị bao dưỡng, như vậy vô hạ tuyến dâm áp, các gạn thì phản các ngươi tam quan ở đâu. Tây Tử vẫn luôn có chú ý tin tức đi hướng, Lý Tín gần đây kỳ thật phi thường điệu thấp, cực nhỏ lộ diện. Nhưng là hắn tham gia chân nhân tú tiết mục điên cuồng sinh hoạt vẫn luôn ở truyền hình cực các video truyền thông nhiệt bá, đạo đến hắn vẫn luôn ở hot sệ ở bảng thượng. Tây Tử cùng Hoàng Quỳnh liên hệ, là đem Lý Tín chướng vụ cho nàng, vì thế Hoàng Quỳnh còn cố ý tới rồi một chuyến Tân Hải. Rốt cuộc tình huống như thế nào, phía trước ngươi còn nói thực thích hắn, hai người thật vất vả ở bên nhau. Như thế nào đột nhiên liền phân? Hoàng Quỳnh phi thường khó hiểu, vừa thấy mặt liền hỏi. Ta phụ thân đánh thức ta. Ta cùng Lý Tín không có tương lai, còn không bằng sấn hiện tại phân, tránh cho về sau lại nháo ra như vậy tin tức. Nói xong câu này, Tây Tử lại không chịu nhiều lời một câu. Tây Tử Hoàng Quỳnh nhìn chăm chú nàng, ngươi có hay không nghĩ tới Lý Tín cảm thụ? Hắn quá đoạn thời gian là có thể đi ra, Lý Tín trong lòng tâm vẫn là thực ổn định rất cường đại. Hắn có thể điều chỉnh tốt chính mình. Tây Tử nói. Tây Tử, ta nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, ngươi ở xử lý cảm tình thời điểm, có đôi khi lãnh khốc đáng sợ. Hoàng Quỳnh cười, ngươi muốn biết Lý Tín gần nhất là bộ dáng gì sao? Hắn làm sao vậy? Tây Tử cực lực làm chính mình chấn định, hỏi. Xảy ra chuyện lúc sau, hắn mỗi ngày làm từng bước công tác, nhưng là người liền an tĩnh đáng sợ. Ngươi biết đến, hắn người này vốn dĩ liền lời nói không nhiều lắm. Hiện tại càng là tích tự như kim. Không công tác thời điểm liền một người ngốc, hắn ngồi ở ngươi bên cạnh, ngươi liền hắn hô hấp đều không cảm giác được, giống như linh hồn của hắn đều bị đảo rỗng. Ngươi như thế nào sẽ cảm thấy, như vậy dễ dàng, hắn là có thể đi ra. Hoàng Quynh cười, xem nàng khi tươi cười mang theo thất vọng. Tây tử trong lòng đau xót, nàng biết chính mình khẳng định sẽ thương đến hắn, nhưng nghe đến Hoàng Quynh nói như vậy vẫn là sẽ khó chịu. Ngươi ở đùa bỡn hắn, ngươi biết không? Những lời này đè ở Hoàng Quynh trong lòng vài thiên, hôm nay không nói ra tới nàng cảm thấy không thoải mái. Lần trước các ngươi ở bên nhau thời điểm, ta liền không quá đồng ý chính là ngươi nói ngươi thích hắn, ngươi suy xét cùng hắn ở bên nhau, kỳ thật ngươi căn bản không có nghĩ kỹ ngươi hẳn là muốn cùng hắn thế nào. Tây tử trước sau bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn Hoàng Quynh. Ở ngươi cùng Lý Tín cảm tình, ngươi vẫn luôn chiếm lĩnh cao điểm, hắn là một cái ngươi phi thường dễ dàng là có thể được đến Nam Hải Nhi. Ngươi ngoắc ngoắc ngón tay, hắn liền khăng khăng một mực chạy đến bên cạnh ngươi. Ngươi nói ngươi thích hắn, nhưng là ngươi thích là nhìn xuống, là trên cao nhìn xuống, hơn nữa ngươi căn bản không quý trọng hắn. Hoàng Quynh càng nói càng sinh khí. Nàng mang Lý Tín cũng không ngắn thời gian, nàng rất thích Lý Tín thanh niên này, kia tiểu tử cũng liền ở Tây Tử chuyện này có chút rối rắm tưởng không rõ, nhưng là hắn đối bên người người cũng không giả dối giả bộ, đối công tác chấp nhất nghiêm túc. Bất quá có lẽ ngươi tưởng chính là đối, ngươi cùng Lý Tín không có tương lai, ngươi chỉ nghĩ từ trên người hắn được đến nhất thời vui sướng, hắn muốn lại là thiên trường địa cửu, như vậy cảm tình vốn dĩ liền không bình đẳng, vẫn là sớm tán sớm hảo. Hoàng Quynh nói, Tây tử trước sau bình tĩnh, nghe nàng nói, ta phải đi, Tây tử, thân là bằng hữu khuyên ngươi một câu, buông ra chính mình hảo hảo đi kết giao một cái có thể cùng ngươi bên nhau chung thân nam nhân. Đừng lại lãng phí chính mình thời gian. Hoàng Quynh nói. Cảm ơn. Tây tử lấy ra một cái hộp nhỏ. Đây là Lý Tín đưa ta đồ vật. Ta không có phương tiện lưu trữ. Hiện tại cho ngươi. Hành. Hoàng Quynh không chút do dự lấy lại đây. Lại thấy Tây tử còn nhìn chằm chằm cho chính mình cái kia hộp. Tây tử, đối Lý Tín vẫn là có không tha. Nhưng thì tính sao? Lấy nàng đối Tây tử hiểu biết. Nếu lựa chọn cái kia kết quả, liền không khả năng hối hận. Hoàng Quynh không có bao nhiêu lưu, cầm đồ vật trực tiếp liền đi rồi. Tây tử ngồi ở chỗ cũ, thật lâu không núp nhích. Hoàng Quynh đi Tây An, lúc này Lý Tín ở Tây An đóng phim. Hắn là nam nhị, nhưng trên thực tế cái này trong phim hắn xuất diễn phi thường nặng nghề, cho nên mỗi ngày đều ngâm mình ở đoàn phim. Nàng đến thời điểm, Lý Tín ở chụp một hồi lập tức đánh nhau diễn, cái này diễn phi thường động tác khó khăn, tuy rằng có thế thân diễn viên. Nhưng là rất nhiều chính diện màn ảnh diễn đều cần thiết hắn tới hoàn thành. Lý Tín hoàn thành kia một cái thời điểm, trở lại chính mình nghỉ ngơi gian liền nhìn đến Hoàng Quynh. Thác gần nhất hắn đỏ thẫm, hiện tại hắn đóng phim có chính mình nghỉ ngơi gian. Ta đi một chuyến Tân Hải. Hoàng Quynh nói. Lý Tín nhìn về phía Hoàng Quynh, vẻ mặt bình tĩnh. Đây là Tây tử làm ta cho ngươi. Hoàng Quynh đem một cái túi cho hắn, bên trong có ngươi tài khoản tin tức, còn có ngươi đưa đồ vật của hắn. Nghe được hắn đưa nàng đồ vật, Lý Tín trở về một chút thần, sau đó mở ra túi, quả nhiên nhìn đến bên trong có cái cầm hộp. Hắn mở ra, bên trong là nhẫn cùng lắc tay. Hắn cười một chút, tay đặt ở kia chiếc nhẫn thượng, nghĩ đến hắn đưa nhẫn khi tâm tình, chính hắn đều không khỏi cảm thấy buồn cười. Như vậy cũng hảo, Lý Tín, ngươi còn trẻ, nhân sinh trải qua còn sẽ rất dài. Hiện tại chuyên tâm ở sự nghiệp thượng, về sau sự tình về sau lại nói. Hoàng Quynh nói, Lý Tín chỉ ừ một tiếng, Hoàng tỷ, làm ta một người ngốc một lát. Hành, ta đi tìm sản xuất tán gẫu một chút. Hoàng Quynh nói liền đi ra ngoài. Lý Tín một người ngồi, nắm chặt kia chiếc nhẫn, nàng nói qua những lời này đó còn ở nàng bên tai. Nàng nói, Lý Tín ngươi thực ngây thơ. Nàng nói, Lý Tín, ngươi quá chậm. Là, hắn vẫn luôn thực thiên chân. Hắn thật sự cho rằng chính mình có thể dựa vào nỗ lực cùng chấp nhất có được bầu trời Bạch Nguyệt Quang. Kỳ thật Bạch Nguyệt Quang vĩnh viễn chỉ xứng hắn nhìn lên, mà không phải si tâm vọng tưởng hái. Lần này, làm hắn hoàn toàn thanh tỉnh, cũng biết cái gì gọi là hết hy vọng. 1160 chương 1160 ngăn cơn sóng dữ. Tây tử tiễn đi Hoàng Quynh sau, liền hồi công ty. Nàng là một cái rất bình tĩnh người, cũng là một cái rất có mục tiêu biết chính mình muốn làm cái gì người. Kế tiếp nàng có rất nhiều việc cần hoàn thành. Hồi công ty trên đường, nàng nhận được Trung Quân điện thoại. Đại Hề Tổng yêu cầu khai hội đồng quản trị, hơn nữa lấy được 1/2 trở lên đồng sự đồng ý. Hiện tại đồng sự nhóm phần lớn đều đã đến công ty, yêu cầu lập tức khai hội đồng quản trị, chủ đề chính là bãi miễn ngươi hội đồng quản trị chủ tịch vị trí. Trung Quân nói, Tây Tử nghe cười, quả nhiên không ra nàng sở liệu, đại ca đã nhịn không được. Không có việc gì, bọn họ muốn một lần nữa khai hội đồng quản trị, vậy khai đi. Nàng sớm đã có chuẩn bị. Chờ tới rồi công ty, nàng vừa đến công ty phòng họp, kia một loạt đồng sự đều đã ngồi xong. Tây Tử nhìn đến Hề Thính An ngồi ở tả bài cái thứ nhất, ở ngồi còn có Nhạc Song, Hề Nghe Toàn, Hề Nghe Đông đám người. Hề Tổng, liền chờ ngươi. Có người nói. Nhìn ra được tới. Tây Tử ngồi vào vị trí thượng, đại ca, đột nhiên muốn khai hội đồng quản trị nhi, đây là muốn làm cái gì? Hề Tổng, gần đây công ty bởi vì ngươi mặt trái tin tức đạo đến quốc phú kim khống cùng quốc phú hàng không giá cổ phiếu đã chịu ảnh hưởng. Không biết ngươi có hay không chú ý. Một vị đồng sự nói. Ân, quốc phú kim không cập quốc phú hàng không giá cổ phiếu có khởi có bị trách móc thực bình thường sao? Hà tất như vậy đại kinh tiểu quái. Tây Tử cười lạnh một tiếng đại gia sảng khoái một chút, nói thẳng các ngươi muốn làm sao. Nghe Tây, từ ngươi đảm nhiệm quốc phú hàng không chủ tịch sau, lại nhiều lần truyền ra phi thường mặt trái tin tức, ảnh hưởng công ty danh dự. Cho nên, chúng ta kiến nghị, hiện tại bãi miễn ngươi chủ tịch chức vị. Nói chuyện chính là Nhạc Song. Ok, có thể. Tây Tử gật gật đầu, đại gia đầu đi. Bất quá kế hoạch của ta là năm nay tập đoàn doanh thu điểm so năm trước tăng trưởng 30% cái điểm. Hiện tại kiến nghị bãi miễn ta chủ tịch chi vị, bất luận kẻ nào tiếp ta vị trí, không đạt được cái này doanh thu điểm. Đến lúc đó thỉnh các ngươi tự hành cùng cổ đông giao đái. Tây Tử cười nói. Nghe Tây Tử như vậy vừa nói, mọi người sắc mặt đều đổi đổi, thật sự không như vậy đẹp. Phân khối, mặc kệ là phía trước Thiên Long quán hạng mục vẫn là hiện tại bên ngoài đối với ngươi đồn đãi, sự tình đã xảy ra, cũng đối công ty cũng có phi thường mặt trái ảnh hưởng. Rất nhiều đồng sự đều nghi ngờ ngươi thích không thích hợp đảm nhiệm chủ tịch chức vị. Hề Thính An nói, là rất nhiều đồng sự, vẫn là trọng điểm là ngươi đâu. Tây Tử hỏi lại, Hề Thính An nghẹn lời. Nhìn không chớp mắt nhìn Tây Tử. Bắc Kinh Thiên Long quán hạng mục là tình huống như thế nào ngươi nhất rõ ràng, yêu cầu ta nói càng kỹ càng tỉ mỉ sao? Tây Tử nhướng mày, nói nữa, Bắc Kinh Thiên Long quán hạng mục thất bại, ta tìm một cái càng chất lượng tốt hạng mục, chính là ở Khôn Điện Tiểu Hoàn Đảo thượng kiến chúng ta Thiên Long quán. Phòng trưng Khôn Điện Tiểu Hoàn Đảo hạng mục đánh giá Thiên Long quán giá trị ít nhất là Bắc Kinh Thiên Long quán 5 lần. Nay đó, phía trước mở họp ta liền nói quá. Hiện tại chuyện xưa nhắc lại, các ngươi là tưởng làm sự sao? Những người khác nhất thời là nghẹn lời, Nhạc Song xem có chút nhân thần sắc lộ ra do dự, liền nói, đại gia đầu phiếu đi, phân khối ngươi cũng không cần phải nói nhiều như vậy. Nhạc Song, ngươi có phải hay không không khai di động? Tây Tử nhàn nhạt nói, cái gì? Nhạc Song xem Tây Tử thần sắc không tốt lắm, có bất hảo dự cảm. Hiện tại xem, lập tức. Tây Tử nói, Nhạc Song tâm nhảy dựng. Lấy ra di động, phát hiện hệ chặt có tin tức, hơn nữa là Tây Tử phát tới, là vài bức ảnh. Nàng cớ lắc mở vừa thấy, sắc mặt đại biến, ảnh chụp là nàng cùng Hề Nghe Nam ở bên nhau thân mật ảnh chụp. Nàng thiếu chút nữa đứng lên, không thể hiên chủ nhìn Tây Tử. Tây Tử căn bản không xem nàng, sau đó nói, muốn kiến nghị bãi miễn ta cái này chủ tịch, ít nhất phải có 1/3 đồng sự, ta muốn biết ở ngồi đều là muốn kiến nghị bãi miễn ta sao. Nàng lời này rơi xuống, rất nhiều đồng sự đều lộ ra do dự chi sắc. Công ty xưa nay là dân chủ, các ngươi muốn kiến nghị bãi miễn ta, nhất định là ta làm không tốt. Là bởi vì ta gần nhất tin tức, làm công ty giá cổ phiếu rất không điểm mấy phần trăm. Tây Tử hỏi, kia trong chốc lát giá cổ phiếu đi lên mấy phần trăm, các ngươi có phải hay không lại muốn tuyển một cái khác lạc? Tây Tử là rất có khí thế. Trung Quân lập tức thả lập tức quốc phú kim khống cập quốc phú hàng không giá cổ phiếu xu thế, hôm nay giá cổ phiếu dọc theo đường đi dương, xu thế phi thường hảo. Bất quá hôm nay người như vậy tề, ta tưởng ở hôm nay hội nghị thượng gia tăng hạng nhất đề tài thảo luận. Tây Tử nói, những người khác đều có bất hảo dự cảm, toàn nhìn không chớp mắt nhìn Tây Tử. Ta kiến nghị đem quốc phú hàng tổng tài Hề Thính An chức vị tiến hành miễn chức. Nguyên nhân chính là Hề Thính An ở nhậm chức quốc phú tập đoàn phó chủ tịch cập quốc phú tập đoàn tổng tài trong lúc, bộ phận hành vi đã nghiêm trọng tổn hại đến tập đoàn ích lợi. Tây Tử nói, cấp Trung Quân một cái ánh mắt. Những người khác đều thay đổi mặt, rất nhiều đồng sự hôm nay tới, hơn phân nửa là bị Hề Thính An cổ động, hơn nữa bại miễn Hề nghe Tây chủ tịch chức vị sau, khẳng định sẽ tuyển Hề Thính An vì chủ tịch. Như bây giờ biến cố, làm cho bọn họ đều có chút luống cuống tay chân. Phân khối, ngươi dựa vào cái gì bãi miễn ta? Hề Thính An nói. Từ năm trước bắt đầu, quốc phú tập đoàn liên tục ở hướng khoa đạt tin phi rót vốn, liền năm trước một năm rót vốn kim ngạch đạt tới 1 tỷ nhiều. Mà nay năm thượng nửa năm, khoa đạt tin phi đột nhiên rót vốn kim thịnh điền sản. Kim thịnh điền sản bởi vì ánh sáng mặt trời công viên đất một chuyện, thiếu chút nữa phá sản, hiện tại đang ở bán bản, có chuyện này sao? Tây Tử nói, đây là công ty bình thường đầu tư. Hề Thính An nói, ha ha, bình thường đầu tư sao? Khoa đạt tin phi lão bản là An Đạt, cũng chính là đại ca người cậu em vợ. Khoa đạt tin phi cùng Kim Thịnh Điền Sản hợp tác là người một tay thúc đẩy, mà cử báo An Thịnh Điền Sản có vi phạm quy định thao tác người cũng là ngươi. Hiện tại Kim Thịnh bán bản, khoa đạt tin phi làm chủ nợ chi nhất, có thể lấy về nhiều ít tài chính. Đại ca ngươi có thể nói sao? Tây Tử hỏi. Hề Thính An sắc mặt một thanh một bạch, hắn liền biết muội muội thực không đơn giản, hiện tại thành hắn nhược điểm. Cầm công ty 1 tỷ tài chính đi giúp đỡ chính mình cậu em vợ, chuyện này ta tình cảm thượng có thể lý giải đại ca ngươi, nhưng đứng ở công ty góc độ thượng, ta đối với ngươi phi thường thất vọng. Theo ta được biết, khoa đạt tấn phi có thể lấy về trái quyền tài chính khả năng không đạt 500 triệu, đại ca. Xin hỏi khoa đạt tấn phi khi nào có thể phản hồi công ty rót vốn 1 tỷ? Ân, ta tự nhận là. Các vị, hiện tại ta kiến nghị bãi miễn Hề Thính An quốc phú tổng tài chi vị, thỉnh các vị bắt đầu đầu phiếu đi. Tây Tử đánh gãy Hề Thính An nói, lớn tiếng nói. Hề Thính An luôn uống, này đó đồng sự phần lớn là công ty cổ đông, vừa rồi Tây Tử nói sự tình cũng đã chạm vào bọn họ ích lợi, bọn họ một khi đối chính mình thất vọng, bãi miễn chính mình tuyệt không phải không thể nào. Quả nhiên, đệ nhất hạng chương trình hội nghị bãi miễn Hề Thính An tổng tài chi vị, lấy tuyệt đại bộ phận số phiếu thông qua. Nếu tổng tài bãi miễn, ta liền đi trước đại lý tổng tài chức vị, chờ triệu khai cổ đông hội nghị, lại lựa chọn quốc phú tổng tài. Đệ nhị hạng, bắt đầu kiến nghị bãi miễn ta Hề nghe Tây chủ tịch chi vị. Tây Tử cười nói, 1161 chương 1161 to lớn bốt sở tơ. Đương nhiên cái này kiến nghị cuối cùng không có thành hàng, Tây Tử đem Hề Thính An bãi miễn, ai cũng không có dũng khí đi bãi miễn Hề nghe Tây. Nàng trở lại chính mình văn phòng khi, Hề Thính An đi theo tiến vào. Tây Tử cười lạnh hắn, đại ca, còn có việc sao? Phân khối, ngươi làm tốt lắm. Hề Thính An thật không nghĩ tới, ở ngay lúc này Tây Tử phản công cầm đầu, đánh hắn một kế buồn côn. Cảm ơn khích lệ. Tây Tử sẽ hồi chính mình vị trí, cười nhạt nói. Ngươi đã đến rồi, có chuyện ta muốn nói cho ngươi. Chuyện gì? Ba phía trước nói muốn an bài Hề Tiểu Mộng đi Úc Châu tiếp tục đọc sách, nàng tuổi không nhỏ, hiện tại Úc Châu bên kia có thể tìm được thích hợp nàng trường học rất ít, vì tránh cho nàng ở nước ngoài lại ngoạn nhạc hôn nhật tử. Ta tính toán đưa nàng đi quốc nội một nhà thanh danh rất là không tồi quý tộc nữ tử trường học liền đọc. Tây Tử nói, cái gì trường học? Hề Thính An có bất hảo dự cảm. Dương Đức quý nữ. Lúc này ta đã an bài người đưa nàng thượng phi cơ, làm nàng đi đọc cái răm 3 năm, hảo hảo giáo giáo nàng làm người đạo lý. Tây Tử nói, Hề Thính An vừa nghe này trường học, sắc mặt thay đổi một chút, Dương Đức quý nữ là một nhà quý tộc nữ tử trường học không sai, nhưng cũng là một nhà phi thường khắc nghiệt trường học. Trường học kiến trúc nghe nói là phòng viên hình ngục giam thức kiến trúc, phong cách học tập phi thường nghiêm, mọi người đi vào nhất định phải nghiêm khắc tiếp thu trường học quản thúc. Sở học chương trình học tất cả đều là nữ tử phẩm đức linh tinh, dạy học trừng phạt thi thố cực kỳ nghiêm khắc. Phân khối, ta nữ nhi ta chính mình an bài, không cần ngươi tới động thủ. Hề Thính An nói, ngươi nếu có thể an bài hảo, có thể làm nàng làm ra như vậy nhiều chuyện khác người sao. Nàng là Hề gia thiên kim, kế tiếp Hề gia sở hữu sự tình đều nghe ta. Tây Tử nói, nàng lúc này đã thượng phi cơ, ta an bài chuyên cơ đưa nàng đi. Hơn nữa chiếu cố quá bên kia lão sư, lúc sau 2 năm thời gian không có ta cho phép không được bất luận kẻ nào thăm nàng. Lão sư sẽ đem nàng thành tích chia ta khi nào nói nàng có thể tốt nghiệp, nàng mới có thể tốt nghiệp. Tây Tử nói, Hề Thính An khí gân xanh đều toát ra tới, lúc này hắn điện thoại vang lên, là thê tử An Nguyệt đánh tới. Nghe An, rốt cuộc phát sinh chuyện gì, vừa rồi có người đem Tiểu Mộng mang đi, nói là phân khối an bài. An Nguyệt Thanh âm sốt ruột. Tây Tử nhàn nhạt cười, thấy Hề Thính An trừng mắt chính mình giống xem kẻ thù dường như, nhưng giờ khắc này nàng hưởng thụ loại này nhìn chăm chú. Nàng hiện tại không hảo quá, tự nhiên sẽ không làm những cái đó thương nàng người không hảo quá. Đại ca, ngươi hẳn là may mắn, so với ngươi tới ta còn nhớ về điểm này thân tình, niệm chúng ta huynh muội tình phân. Hiện tại sở hữu sự tình, ta đều đã biết. Phía trước ta cùng ta mẹ nó đối thoại có video là Hề Tiểu Mộng chụp buông võng, lần này trên mạng tuân ra ta bao dưỡng Lý Tín sự tình, cũng là ngươi một tay chủ đạo, không phải sao? Tây Tử hỏi lại. Hề Thính An không nói lời nào, đến bây giờ mới thôi, hắn lại biện giải đã không có bất luận tác dụng gì. Từ hôm nay trở đi, Hề gia ta làm chủ, ba nói, nếu ai tái sinh sự tình, toàn quyền từ ta xử lý. Ngươi hiện tại vẫn là quốc phú đồng sự, quốc phú hàng không tổng tài, hảo hảo giữ được ngươi hiện tại có được, nếu không ta không ngại tất cả đều đoạt lấy tới. Tây Tử nói. Hề Thính An nghe cười, hắn nhìn chằm chằm muội muội, sau đó cười ha ha, ngươi lợi hại. Cảm ơn khích lệ. Nàng thực vui vẻ tiếp thu như vậy ca ngợi. Hề Thính An đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau Nhạc Song lại tiến vào. Phân khối, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Nhạc Song nhìn Tây Tử, cái kia ảnh chụp thật mạnh đả kích tới rồi nàng. Ta không cần thế nào. Tây Tử nhàn nhạt cười, hảo hảo ở Hề Giang Đốc, đừng tái sinh sự, hảo hảo hầu hạ hảo cha ta, nếu không nói ta không ngại làm một chút sự tình. Thì như có làm Hề nghe một chút đi nghiệm một nghiệm giờ N.A. Ngươi có ý tứ gì? Nhạc Song dọa sắc mặt đều trắng. Không có gì ý tứ, chính ngươi hiểu là được, hiện tại ngươi có thể đi ra ngoài. Tây Tử nói. Nhạc Song cuối cùng là lĩnh giao trước mắt nữ nhân lợi hại, ngẫm lại nàng còn làm như vậy nhiều chuyện, không khỏi ngực chợt lạnh. Nhạc Song có điểm sợ trước mắt nữ nhân, nàng cũng biết chính mình cái này nhược điểm niết ở Hề nghe Tây trong tay, chính mình về sau không thể động đậy, chỉ có thể nhậm người đắn đo. Điệu thấp một chút, nếu không ta không giúp được ngươi bao lâu. Tây Tử không quên nhắc nhở. Nhạc Song nhìn Tây Tử, vạn khẩn nắm tay lúc này mới đi ra ngoài. Văn phòng rốt cuộc can tĩnh, liền nàng một người. Phía trước nàng thần kinh banh gắt gao, một chút ít không chịu thả lỏng, hiện tại khẽ buông lỏng một ngụm trung khí, nàng trong mắt nịnh khí dần dần tan đi, mặc danh thật lớn hư không tập đi lên. Nàng lấy ra chính mình di động, mở ra hệ chặt. Mỗi ngày nàng hệ chặt rất nhiều, từng điều tin tức đều sẽ cái lại đây, rốt cuộc nàng phiên tới rồi Lý Tín. Đột nhiên phát hiện Lý Chủ chân dung thay đổi, là một chương phi thường phong cảnh đồ, sau đó hệ chặt danh cũng thay đổi, đổi thành Lý Tín. Lý Tín. Khoe miệng nàng cười một chút, bồ câu đưa tin không tính toán hướng Tây phi hành, cho nên hắn thay đổi Lý Tín, thật là làm tốt lắm. Nàng không khỏi điểm đi vào, hắn bằng hữu vòng không có đổi mới, phía trước hắn đổi mới bằng hữu vòng thực thường xuyên nha, có đôi khi là một cái một cái. Đương nhiên gần nhất hắn công tác hẳn là rất bận. Tây Tử hiểu biết quá, hắn hiện tại đóng phim bất luận cái gì thực khẩn trương. Tây Tử là một cái chưa bao giờ ăn hồi đầu thảo người, nhưng nàng vẫn là nhịn không được chú ý Lý Tín, nhịn không được biết hắn hướng đi. Có lẽ là bởi vì nàng thật sự thẹn với hắn, có lẽ là bởi vì nàng kỳ thật có chút thích hắn. Nàng nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên Lý Tín mặt, lúc này đây chia tay nàng liền cùng hắn hảo hảo tái kiến đều không có. Giống như có điểm thất bại. Không phù hợp nàng hành sự tác phong nha. Chính là làm sao bây giờ, đã làm, chỉ có thể đi phía trước nhìn. Một năm sau, Tây Tử mới từ Đế Hảo Thị trở về, vừa ra Bắc Kinh thủ đô sân bay, liền nhìn đến nước mưa tí tách rơi xuống. Trung Quần tới đón nàng, nàng ngồi trên xe sau, Trung Quần nói, Hề Tổng, Quốc Phú Hàng 040 lễ kỷ niệm, có một ít chi tiết An Tổng phải nghe ngươi ý kiến, hỏi ngươi khi nào hồi Tân Hải. Trung Quần nói An luôn là Hề Thính An, hiện tại Hề nghe Tây là tập đoàn lão đại, phía dưới người làm việc xem người ánh mắt, trước kia kêu nàng tiểu Hề Tổng, nhưng tình huống không giống nhau lúc sau, liền có chút người đổi giọng gọi Hề Thính An An Tổng, tự nhiên chỉ có nàng bị kêu Hề Tổng. Hậu Thiên đi, ngươi định phi cơ. Nàng lần này ở Đế Hảo Thị thời gian có điểm trường, Nhất Hạ sinh đứa con trai, nàng ở Đế Hảo Thị bồi Nhất Hạ mau nửa tháng. Hành! Bắc Kinh Thiên Long quán hạng mục ngày mai khai thổ khởi công, đây là ngày mai tham dự động thổ nghi thí nhân viên danh sách. Trung Quân nói, Tây Tử lại lần nữa tiêu một miếng đất, Bắc Kinh Thiên Long quán hạng mục cũng khởi động. Nàng từ chung quần tay cầm hồi tư liệu xem, chỉ mấy vấn đề lúc sau, liền nhắm mắt lại xoa bóp giữa mày. Đột nhiên vừa chuyển đầu, nhìn đến phía trước cao giá có một cái đại to lớn poster mặt trên là đương hồng nam tinh đại ngôn một cái quảng cáo mạc. Nàng nhìn thoáng qua, khoe miệng trồi lên tươi cười. Chỉ là nước mưa hạ có điểm đại, biển quảng cáo thượng nam tinh tươi cười thượng xối không ít nước mưa, nhưng vẫn không ảnh hưởng hắn tuấn tú xoáy khí. 1162 chương 1162 đã lâu không thấy. Này Vũ cũng thật chán ghét. Tây Tử nói như vậy một câu. Đúng vậy, đã hạ vài thiên, Bắc Kinh thật lâu không như vậy trời mưa. Bên cạnh Trung Quân nói. Tây Tử đã không nói tiếp, nàng nhìn kêu biển quảng cáo phát ngốc, thẳng đến xe hạ cao giá. Gần nhất có phải hay không có tân điện ảnh thượng? Tây Tử đột nhiên hỏi. Là, đúng vậy. Trung Quân sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Tây Tử đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Nghe nói có một bộ điện ảnh kêu hậu nghệ. Tây Tử hỏi. Đúng vậy, đúng vậy. Trung Quân như là nghĩ đến cái gì, liền nói, hôm nay chiếu đâu? Cho ta định cái phiếu, ta muốn đi xem chàng điện ảnh. Tây Tử nói. Tốt. Trung Quân nói. Tây Tử về tới xem Hồ Quốc Tế chỗ ở, vừa đến chỗ ở nàng liền đi tắm rửa, thay đổi quần áo hiện tới, liền nhận được mẫu thân điện thoại. Phân khối nha, ngươi về nước bãi. Đúng vậy. Tây Tử chính tóc. Khi nào hồi Tân Hải nha? Hậu thiên. Kia thật tốt quá, theo kịp ngươi sinh nhật. Tiếu xảo nhụy nói, ngươi ba ba đều nói, đều đã lâu không có cho ngươi quá ăn sinh nhật. Sinh nhật. Đối, nàng lập tức mau sinh nhật, 32 tuổi sinh nhật. Nàng thật không quá nghĩ tới, nàng sinh nhật kỳ thật thực nhàm chán. Ân, ta sẽ trở về. Tây Tử xử lý một chút bưu kiện, Trung Quân cho nàng định điện ảnh đã đến giờ, nàng thay đổi quần áo chính mình lái xe đi xem điện ảnh. Không nghĩ tới chính là hôm nay là cuối tuần, cho nên người đặc biệt nhiều, nàng đi thời điểm, căn bản chen không vào. Cũng may thương trường giám đốc cùng nàng hiểu biết, mang nàng từ mặt khác thông đạo đi vào. Hôm nay có điện ảnh lần đầu chiếu, điện ảnh chủ sang sẽ qua tới làm lộ diễn tuyên truyền, cho nên nhiều người như vậy. Thương trường giám đốc nói. Cái kia điện ảnh hậu nghệ sao? Tây Tử hỏi. Là nha, cái kia nam chính hiện tại không phải thực hồng sao. Các fan biết tin tức, cho nên hôm nay dòng người đặc biệt nhiều, hậu nghệ sở hữu buổi diễn đều chật ních. Giám đốc nói. Tây Tử gật gật đầu, trên mặt thập phần bình tĩnh. Nàng vị trí không tồi, hơn nữa là VIP chuyên tòa, phía trước đã cái hoạt động. Nàng đương nhiên không có hứng thú đi tham gia như vậy hoạt động, cho nên tiến tràng thời điểm, điện ảnh đã ở bá. Bộ điện ảnh này phía trước tuyên truyền nàng có xem, treo lơ làm rộng lớn đại khí, bên trong tạo hình ở Mỹ học nhan sắc sắc làm thập phần huyết lệ, đặc hiệu cũng làm tương đương không tồi. Mấu chốt là điện ảnh nam chính, là đương hồng nam tinh Lý Tín. Lý Tín này một năm tới, cơ hồ là bạo hồng, đương nhiên cũng cùng hắn tác phẩm nhiều có quan hệ. Hắn cơ hồ là chiến sĩ thi đua, có fans thống kê, hắn một năm chụp đủ tam bộ phim truyền hình, hai bộ điện ảnh, còn thu một show thực tế. Năm trước 6 tháng cuối năm, hắn phim truyền hình Tam Vạn Thước Anh một bá ra tới, sáng lập cực cao giả tìm, hắn càng là bị bầu thành nhất xoáy nhất phi cơ sư, hắn lại đại ngôn quốc phú hàng không, liên quan quốc phú hàng không chỉnh năm doanh thu ngạch đều sang cao mấy phần trăm. Năm nay quốc phú hàng không 40 lễ kỷ niệm, Tây Tử có xem qua ngày kỷ niệm kế hoạch thư, Lý Tín sẽ tham gia. Điện ảnh chụp cũng không tệ lắm, toàn bộ liên hoan phim tấu hình ảnh đều không có đại tật xấu. Hậu nghệ xạ nhật hình ảnh càng là trụ thập phần kinh ngạc. Sau khi xem xong, ai cũng không có đứng dậy, bởi vì ánh đèn sáng lên tới lúc sau, người chủ trì thượng đến trước đài. Nguyên lai hôm nay là lần đầu chiếu lộ diễn trạm thứ nhất, chủ sang cũng lại đây. Ta muốn hỏi một chút đại gia, điện ảnh đẹp sao? Người chủ trì ở trên đài hỏi. Đẹp. Dưới đài người xem lớn tiếng nói. Các ngươi cảm thấy hậu nghệ xoáy sao? Quá xoáy. Chúng ta đây đem hậu nghệ người sắm vai Lý Tín thỉnh ra tới, được không? Phía dưới fans đã không bình tĩnh thét chói tai ra tới. Chỉ chốc lát sau, Lý Tín cùng mặt khác diễn viên chính đều bị mời lên đài. Lý Tín hiện tại mặc quần áo phi thường đơn giản, một cái thâm sắc chín phần quần, thượng thân là màu trắng áo sơ mi đắp trung trường khoản áo gió, phía dưới là màu trắng giày chơi bóng. Tóc cắt lưu loát, trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, trong tay cầm microphone. Phi thường có lễ phép cùng người xem chào hỏi. Phía dưới fans lớn tiếng kêu tên của hắn, một lãng cao hơn một lãng, bên cạnh còn có mặt khác diễn viên, nhưng hiện tại Lý Tín đang lúc hồng, hắn fans cũng nhiều nhất, tự nhiên kêu hắn thanh âm càng vang dội. Người chủ trì bắt đầu đơn giản phỏng vấn, đơn giản là một ít trụ kịch thú sự. Sau lại liền có người xem vấn đề, có cái lớn lên có điểm xinh đẹp nữ fans bắt được microphone, rất lớn gan hỏi, Lý Tín, ngươi hảo, chúng ta rất nhiều fans đều muốn biết, ngươi có bạn gái sao? Lý Tín ở rất nhiều trường hợp đều sẽ hỏi đến như vậy vấn đề, hắn nhợt nhạt cười, không có, ta độc thân. Vậy ngươi thích cái dạng gì nữ hài tử? Lại có người hỏi. Lý Tín chính trả lời, đột nhiên nhìn đến phía dưới trước đệ nhất bài trung gian ngồi nữ nhân, hắn đôi mắt ngẩn ra một chút, đương nhiên chỉ có không đến một giây thời gian, thần sắc lại khôi phục như thường, sau đó nói, không có đặc biệt cố định bộ dáng, đại khái tình đầu ý hợp, có chuyện có thể liêu là được. Kế tiếp là fans tặng lễ vật thời gian, là Lý Tín bù câu đưa tin fans đoàn fans đại biểu tặng lễ. Hoạt động thời gian cũng không trường, đại gia làm một ít đơn giản hô động, bọn họ liền tan. Chơi ạ, Lý Tín chân nhân hảo xoái nha, ta cảm thấy so TV thượng đều xoái. Đúng vậy, hơn nữa hắn thanh âm hảo hảo nghe, nghe được hắn thanh âm trái tim ta đều đã tê dần. Xem ngươi này hoa si dạng. Ừ, chẳng lẽ ngươi không hoa si sao? Tây tử nghe mặt sau nữ hải tử ở thảo luận, nàng ra tới khi thương trưởng giám đốc lại đây. Ngươi không cần phải xen vào ta, ta hiện tại lái xe trở về. Tây tử nói, tốt, tốt. Nhưng là nhân gia vẫn đưa nàng đi ngầm bãi đỗ xe lái xe, nàng ngồi chính là chuyên thang, mới vừa tiến thang máy liền nhìn đến thang máy có 4-5 người, Lý Tín vừa lúc cũng ngồi cái này chuyên thang, hắn bên người cùng chạm chính là Tôn Nhạn cập hắn mặt khác hai cái trợ lý. Lý Tín trên lỗ tai cắm tai nghe, vốn là hơi cúi đầu, vừa nhấc đầu nhìn đến Tây tử đứng ở cửa thang máy, hắn sửng sốt một chút. Hôm nay Tây tử thực mỹ. Màu trắng cao cổ áo lông, phía dưới là màu đen quần bút chì, bên ngoài là một kiện màu vàng quất trung trường khoản áo khoác, tóc là đại cuộn sóng cuốn rừng ở trước ngực. Ngực mang ngọc bích vòng cổ, trang dung thập phần tinh xảo, trên tay chịu trách nhiệm một cái màu vàng quất bao bao. Hề Tổng, Tôn Nhạn trước chào hỏi. Đã lâu không thấy. Tây tử hào phóng tiến thang. Hề Tổng, ta đưa ngươi đi xuống đi. Giám đốc nói rảo bước tiến lên tới. Không cần. Ngươi đi vội đi. Tây tử nhàn nhạt cười. Kia giám đốc chân đều rào bước tiến lên tới, cuối cùng lại lui ra ngoài. Kia hành, về sau ngài lại đây cái gì yêu cầu, liền cho ta gọi điện thoại. Tốt. Tây tử cười nhạt, nàng đứng ở Tôn Nhạn bên cạnh. Hê Tổng, lâu như vậy không thấy, ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp. Tôn Nhạn cười nói. Cảm ơn, ngươi cũng là. Tây tử nhìn về phía Lý chủ, thập phần hào phóng, Lý Tín. Đã lâu không thấy. Lý Tín không nghĩ tới Tây tử như thế thản nhiên hào phóng, hắn cho dù tính tình lại trầm ổn, nhìn đến nàng kia một khắc vẫn là vô pháp bình tĩnh, đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào ứng đối, lại thấy nàng đôi mắt thanh triệt bằng thẳng, nửa phần khắc thường cũng không, lại âm thầm cười chính mình đại kinh tiểu quái. 1163 chương 1163 hắn đang trách chính mình sao? Đối nàng tới nói, nhìn thấy hắn đại khái tựa như nhìn đến một cái lao bằng hưu giống nhau đơn giản. Đã lâu không thấy, Hề Tổng. Lý Tín nói. Mới vừa tuần ta nhìn ngươi điện ảnh, thực không tồi, chúc mừng ngươi. Tây tử nói. Lý Tín nhàn nhạt cười, nói thanh cảm ơn. Hai người lập tức trầm mặc xuống dưới, chạm bên cạnh Tôn Nhạn thực xấu hổ. Nàng là nhất rõ ràng hai người kia trước kia là cái gì quan hệ, hiện tại như vậy gặp gỡ. Tự nhiên đều trang không có việc gì nhân nhi giống nhau, nhưng lại giống như sóng ngầm mãnh liệt. Nàng cái này kẻ thứ ba, ngồi ở nơi này có chút đứng ngồi không yên. Lý Tín không đi xem nàng, nhưng nữ nhân nhàn nhạt thanh hương liền ở mũi gian. Hắn có thể thực rõ ràng biện đường ra trên người nàng hương vị, nàng thường dùng nước hoa vị, còn có nàng quen thuộc làm hắn đã từng một lần trầm mê mùi thơm của cơ thể. Hảo ma người. Hắn nhìn thang máy con số, nhìn chầm chầm con số một chút giảm bớt. Chỉ hy vọng thời gian có thể mau một chút, có thể nhanh lên ai qua đi. Hoàng tỷ gần nhất hảo sao? Tây tử thanh âm lại lần nữa vang lên tới. Thanh âm kia ôn nhu chung có vài phần thanh thúy, kích thích Lý Tín màng thai. Hắn phát hiện chính mình tái hảo tự chủ đều khó có thể chấn định, đành phải đương nàng không phải hỏi chính mình. Hoàng tỷ khá tốt, nàng cũng ở Bắc Kinh, chỉ là hôm nay không lại đây. Tôn Nhạn trả lời. Nguyên lai là như thế này. Thế ngã nàng ta quay đầu lại ước nàng ăn cơm. Tây tử nhàn nhạt nói. Tốt. Tôn Nhạn cười cười đáp lại, nhìn về phía Lý Tín. Lý Tín trước sau nói, lại cắm thượng hay nghe, như là chuyên tâm nghe hắn di động âm thần. Hảo quái gì, nhưng là nơi nào quái nàng lại không thể nói tới. Cửa thang máy rốt cuộc khai, Tây tử trước đi ra ngoài, Lý Tín bảo mẫu xe liền ở cách đó không xa, Tôn Nhạn cùng nàng nói thanh tái kiến, Lý Tín cơ hồ không có gì phản ứng. Lý Tín như vậy phản ứng, làm Tây tử trở tay không kịp, hắn đây là hận thượng chính mình sao. Cho nên không nghĩ lý nàng. Cái này khả năng tính làm Tây tử tâm tiến tới phi thường không thoải mái, thậm chí có chút ruột gan cồn cào không sảng khoái. Thang máy khai lúc sau, Tôn Nhạn làm một cái khác trợ lý để lại thang máy. Tôn Nhạn nói, hề tổng, thỉnh. Tây tử đạm đạm cười, trước bán ra đi, đi phía trước đi rồi vài bước, đi đến chính mình xa tiền mở cửa xe. Vừa chuyển đầu liền nhìn đến bọn họ thượng cách đó không xa một cái bảo mẫu xe. Chìa khóa xe ở nàng trong tay xoay chuyển, cuối cùng Tây tử khai cửa xe lên xe, sau đó chậm rãi đem xe khai ra đi. Nàng vẫn là nhịn không được thông qua kính chiếu hậu xem chiếc xe kia, thấy kia xe còn không có thúc đẩy, Tây tử đi ra ngoài thời điểm vừa lúc phải trải qua bọn họ xe. Nàng ấn một chút loa, nhô đầu ra. Lái xe chính là Lý Tín trong đó một trợ lý, không biết như thế nào, xe thả neo đánh không dậy nổi hỏa. Làm sao vậy? Tây tử hỏi. Cửa sổ xe riêu hạ tới, Tôn Nhạn trả lời, xe thả neo đánh không được hỏa. Tây tử lập tức nói, lại đây, ta đưa các ngươi. Tôn Nhạn có vài giây do dự, nhưng là lại biết rõ Lý Tín không thể ở chỗ này trì hoãn, trong chốc lát nếu là có fans lại đây đem bọn họ lấp kín làm sao bây giờ đâu. Nàng nhìn mắt Lý Tín thao xuống chính mình mang thai nghe. Xác định khai không được sao? Hắn hỏi. Hẳn là, chỉ có thể tìm sửa xe công ty người lại đây. Lái xe trợ Lý Tiểu Phương nói. Hắn không nói chuyện, tại nội tâm chỗ sâu trong, hắn cũng không tưởng ngồi Tây tử xe. Nếu không trước ngồi hề tổng xe đi, lúc này thời gian đã không còn sớm, ngươi sáng sớm còn muốn đuổi phi cơ. Tôn Nhạn hỏi Lý Tín. Lý Tín gật gật đầu, chỉ có thể như vậy. Vì thế cửa xe khai, Tôn Nhạn trước xuống xe. Lý Tín theo ở phía sau xuống xe, mặt khác hai cái trợ lý lưu lại xử lý xe. Tôn Nhạn ngồi ở ghế điều khiển phụ, Lý Tín ngồi ở mặt sau. Cảm ơn ngươi, Hề Tổng. Lý Tín thực khách khí nói. Lý Tín, ngươi có thể hay không quá khách khí? Tây tử nói. Là quá khách khí, nhưng là Lý Tín cho rằng bọn họ hiện tại quan hệ thực hẳn là. Hề Tổng, có thể hay không chậm trễ ngươi thời gian? Tôn Nhạn nói. Sẽ không. Ta vừa lúc buổi tối không có việc gì. Tây tử điều một chút kính chiếu hậu, thấy Lý Tín ngồi ở mặt sau, đã mang lên hắn thai nghe. Tiểu tử này, giống như thật sự không nghĩ lý nàng. Chính là từ kính chiếu hậu xem hắn, Tây tử phát hiện hắn càng ngày càng đẹp, mỹ mắt hơi hơi ngơi rũ, làn da trắng non tinh tế, môi mỏng hơi hướng nhấp, lại là đẹp màu hồng phấn. Hắn giống như còn gầy một chút, cảm có một chút tiêm. Hắn giống như có điểm không giống nhau, nơi nào không giống nhau. Ân, nhiều một chút nam nhân vị. Lý Tín đang nghe cái gì ca? Tây tử nhìn mắt Tôn Nhạn. Tôn Nhạn cảm giác trong xe không khí có chút quái, không thể nói chỗ nào cảm thấy không thích hợp. Nàng nói, tin hắn gần nhất tiếp một cái điện ảnh, toàn bộ hành trình muốn giảng tiếng Anh, cho nên một chút đang nghe BBC luyện tập tiếng Anh. Tin. Tây tử nhìn mắt Tôn Nhạn, nàng nhớ không lầm nói, Tôn Nhạn so Lý Tín đại tam tuổi. Khi nào? Bọn họ cho nhau xưng hô như thế thân mật. Nguyên lai là như thế này, hẳn là tìm cái hảo điểm nhi giáo viên tiếng Anh mới đúng. Tây tử nói. Tìm giáo viên tiếng Anh, ngày thường đều vẫn luôn theo bên người. Tôn Nhạn trả lời. Tây tử cùng Tôn Nhạn nói chuyện thiếm, Lý Tín toàn bộ hành trình cũng chưa tham dự, thậm chí sau lại đầu cũng chưa ngâng một chút, hơi cúi đầu giống ở thập phần chuyên tâm nghe thai nghe đại đoạn tiếng Anh đối bạch. Lúc này bên ngoài lại lần nữa đổ mưa. Hơn nữa trời mưa không nhỏ, vừa lên chủ đường vành đai bọn họ liền lấp kín. Hôm nay là thứ sáu, vừa lúc đi làm tổ đều bắt đầu nghỉ ngơi, cho nên mỗi khi lúc này là nhất đổ. Bắc Kinh vẫn là như vậy đổ, thật là chán ghét. Tôn Nhạn nhìn bên ngoài còn mặt đậu mưa lớn trâu, không khỏi nói đến. Cũng không phải là sao. Tây tử thỉnh thoảng nhịn không được từ kính chiếu hậu xem Lý Tín, nhưng Lý Tín trước sau không ngẩng đầu, hắn hơi cúi đầu, hắn mặt nửa để giấu ở bóng ma hạ. Đột nhiên hắn ngẩng đầu, hắn biểu tình nhàn nhạt, thon dài đôi mắt phát ra hiện sâu thẳm quan mang. Lúc này chính đủ, hai người ánh mắt ở kính chiếu hậu hạ bốn mắt nhìn nhau. Tây Tử Tâm run lên, rất hào phóng hướng hắn cười một chút. Lý Tín không biết nàng nghĩ như thế nào, vì cái gì hắn có thể nếu thản nhiên tự nhiên cùng hắn vân an, đối hắn mỉm cười, hơn nữa từ lên xe sau như vậy trực tiếp đánh giá hắn. Chẳng lẽ đối nàng tới nói, cùng hắn lại tương phùng liền không còn có gợn sóng, một chút đều không cần để ý sao? Cho nên chân chính còn để ý người, chỉ có chính hắn. Hoàng Quỳnh từng nói, Tây Tử nhân sinh cách cục cùng hắn không giống nhau, hắn chỉ là nàng nhân sinh một viên hòn đá nhỏ, bắn nổi lên một chút bọt nước. Chờ xong việc, liền không còn có gợn sóng. Quả nhiên, thật sự chính là như thế sao? Hắn gục đầu xuống, nàng tưởng này một năm tới nay, hắn làm chính mình chuyên tâm đầu nhập đến công tác chung, chính là không nghĩ tại đây một khắc lại rối loạn tâm phòng. Mà hắn cái này phản ứng, ở Tây Tử trong mắt quả thực chính là coi thường. Lý Tín cư nhiên coi thường nàng, hắn cư nhiên ở coi thường chính mình. Nàng nắm tay lái tay hơi hơi trở nên trắng, hắn thật là đang trách chính mình sao. Không sai, một năm trước nàng thực quá mức, nàng cũng rõ ràng chính mình khẳng định hung hăng bị thương hắn. Hiện tại hắn xem chính mình ánh mắt thanh lãnh, như vậy coi thường thái độ thật sự bị thương nàng. 1164 chương 1164 lựa chọn coi thường. Phía trước mặt đường bắt đầu thẳng đường lên. Tôn Nhạn đột nhiên chung quanh không khí đột nhiên lánh xuống dưới. Đã xảy ra cái gì? Nàng như thế nào có một loại như quá trời đông giá rét cảm giác, rét cam cam. Tôn Nhạn điện thoại vang lên, nàng chạy nhanh tiếp điện thoại. Hoàng tỷ, ân, ta cùng ổ xỉn đang ở hồi khách sạn trên đường đâu. Đúng rồi, xe ra điểm vấn đề, tiểu phương ở xử lý xe, ta cùng ổ xỉn ngồi hề tổng xe. Cái nào hề tổng? Hề nghe tây, hề tổng nha. Chúng ta vừa lúc ở ảnh thành ngầm bãi đỗ xe gặp Hề Tổng, nàng tiện đường mang chúng ta. Đúng rồi, ngươi muốn cùng Hề Tổng nói chuyện, nàng ở lái xe đâu? Hề Tử một tay nắm tay lái, tiếp nhận điện thoại. Hoàng tỷ, Tây Tử, như vậy xảo, ngươi như thế nào sẽ gặp được Lý Tín bọn họ? Tây Tử nghe Hoàng Quỳnh thanh âm mang theo cảnh giác, liền nói, chính là có như vậy xảo, ta vừa lúc hồi Bắc Kinh, nhìn chàng điện ảnh. Đúng không? Kia thật đúng là không phải một chút ít có duyên phận. Cũng không phải là sao. Tây Tử nói, ta nghe Tôn Nhạn ngươi cũng ở Bắc Kinh, thế nào, ngày mai cùng nhau ăn cơm sao? Không được, ngày mai ta cùng Lý Tín cùng nhau phi hoành điếm. Hoàng Quỳnh nói, nghe đến đó, Tây Tử nhịn không được lại thông qua kính chiếu hậu nhìn mắt Lý Tín. Lý Tín cúi đầu, như là không nghe được nàng ở thông điện thoại giống nhau. Ngươi không ý tưởng khác đi. Hoàng Quỳnh cảm thấy như vậy trùng hợp quá quỷ dị, nàng có điểm không tin. Ta có thể có cái gì ý tưởng? Tây Tử buồn cười hỏi. Không có liên hảo, cảm tạ ngươi đưa Lý Tín. Hoàng Quỳnh nói. Tây Tử càng cảm thấy đến buồn cười, nàng cùng Lý Tín như thế nào đều kết giao quá. Hôm nay vừa lúc gặp gỡ, nhân tiện tặng người một chuyến đương nhiên, dùng đến Hoàng Quỳnh như vậy trịnh trọng nói cảm ơn sao. Lý Tín cuối tháng sẽ tới Tân Hải tham gia quốc phú hàng không ngày kỷ niệm. Giới khi lại cùng nhau ăn cơm đi. Hoàng Quỳnh lại nói. Hành. Kết thúc điện thoại, Tây Tử đưa điện thoại di động cấp bên cạnh Tôn Nhạn. Này thông điện thoại sau, ai cũng không nói lời nào, Tây Tử chuyên tâm lái xe, Tôn Nhạn đột nhiên cảm thấy Hề Tổng bên người không khí đều lạnh xuống dưới, càng không dám nói lời nào. Nhưng thật ra Lý Tín, vẫn luôn đang chuyên tâm nghe âm tần, bên người phát sinh cái gì phảng phất hoàn toàn không biết gì cả. Rốt cuộc tới rồi bọn họ trụ khách sạn, tránh cho Lý Tín ở khách sạn cửa qua Trương Dương, Tôn Nhạn liền nói làm nàng đỉnh đến ngầm nhập khẩu đi. Tây Tử đảo không thèm để ý, đem xe chạy đến dừng xe trong miệng đi. Vừa đến lúc sau, Tây Tử không khai chung khống khóa, mà là đối bên cạnh Tôn Nhạn nói, Tôn Nhạn, ta có nói mấy câu tưởng đơn độc cùng Lý Tín nói, phiền toái ngươi trước xuống xe. Tôn Nhạn sửng sốt một chút, không khỏi quay đầu lại nhìn mắt Lý Tín, Lý Tín đã hái được thai nghe, đều tính toán xuống xe. Nghe kia lời nói, hắn ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh. Ta đây trước xuống xe, ô xin, ta ở cửa thang máy chờ ngươi. Tôn Nhạn quay đầu lại đối Lý Tín nói. Lý Tín gật đầu một cái, Tây Tử mới khai chung khống khóa, Tôn Nhạn không yên tâm nhìn mắt Lý Tín, chậm rãi xuống xe. Nàng xuống xe sau cũng không có đi rất xa, đứng ở cách đó không xa nhìn bọn họ bên này. Tây Tử thấy được, trong lòng trầm xuống thực không thoải mái. Lý Tín Tây Tử trầm hạ thanh. Ta thiếu ngươi một câu xin lỗi, năm đó đối với ngươi mà nói thực không công bằng, thực xin lỗi. Không quan hệ. Lý Tín nhàn nhạt hồi. Tây Tử quay đầu lại, cùng ngồi ở mặt sau hắn bốn mắt nhìn nhau. Hắn thần sắc thật sự quá bình tĩnh, làm nàng có điểm phản ứng không kịp. Ngươi có phải hay không còn trách ta? Nàng hỏi hắn. Hắn nhìn chăm chú nàng, nàng vẫn là như vậy Mỹ, hơn nữa nàng Mỹ là như vậy trừng dương, như vậy vũ mị. Lý Tín kiến thức quá rất nhiều Mỹ lệ nữ nhân, ở cái này trong vòng, Mỹ nhân nhi tùy ý có thể thấy được. Nhưng hắn chưa từng thấy bất luận cái gì một nữ nhân, có phân khối như vậy Mỹ. Hình dung như thế nào đâu. Nàng Mỹ thực tự tin, là một loại phi thường cao cấp Mỹ, làm rất nhiều nữ nhân ở nàng trước mặt đều tự biết xấu hổ. Hoàng tỷ nói với hắn quá một cái tử, tiêu cách cục. Phân khối là một cái có cách cục nữ nhân, thế gian có mấy người phụ nhân có thể cập, thế gian lại có mấy nam nhân có thể cùng chi tương xứng. Nghĩ đến đây, hắn lắc đầu, không có. Hắn nói hắn không trách nàng, nhưng là hắn đối chính mình thái độ lại làm nàng có điểm hốt hoảng. Này một năm ta có chú ý ngươi tác phẩm, thực không tồi. Cảm ơn. Lý Tín thanh âm nhàn nhạt, như không chút nào dao động thủy, bình tĩnh không có phập phồng. Hề Tổng, còn có việc sao? Hắn kêu nàng Hề Tổng. Ở ngầm, hắn chưa bao giờ sẽ, ngay từ đầu kêu nàng tỷ, sau lại kêu nàng phân khối, hiện tại hắn kêu nàng Hề Tổng. Ta tưởng chúng ta chi gian quan hệ, ngươi có thể không cần kêu ta. Mặc kệ cái gì quan hệ, một năm trước đã kết thúc không phải sao. Lý Tín đánh gãy nàng, ta tưởng ta kêu Hề Tổng, hẳn là càng thích hợp. Làm tốt lắm. Lời này như một phen đao sắc bay thẳng đến nàng thọc lại đây. Tây Tử trái tim củ chết khẩn, nàng nhìn chầm chầm Lý Tín, tươi cười phiếm ra lạnh lẽo, ngươi nói rất đúng, ta muốn nói xong, ngươi có thể xuống xe. Kia, Hề Tổng. Tài kiến. Lý Tín vẫn như cũ vẫn duy trì tu dưỡng cùng lễ phép, hắn đi mở cửa xe, lại phát hiện cửa xe căn bản khai không được. Phân khối, cũng không có khai chung không khóa. Hắn nhìn về phía trước Tây Tử, Hề Tổng, phiền toái khai một chút. Tây Tử nhìn Lý Tín, trong lúc nhất thời một cổ tử tức giận trào ra tới, kia giận phảng phất lại mang theo điểm hoàng ý, có điểm tức giận, có điểm đau ý, làm nàng đầu góc một cuộn chỉ rối. Trước mắt Lý Tín, giống như thay đổi một người, trở nên lạnh nhạt, lạnh băng còn có cố tình khoảng cách cảm. Này không phải nàng sở quen thuộc Lý Tín, này sẽ làm nàng hoảng. Nàng thật lâu không nhúc nhích, Lý Tín cũng nhìn nàng, hai người lẫn nhau coi vài giây, nàng mới chậm rãi khai chung không khóa. Kia nhỏ giọng thắp một chút, Lý Tín không chút do dự đẩy ra cửa xe, sau đó xuống xe, đóng cửa xe. Cái này động tác nước chảy mây trôi, phi thường thông thuận. Tây Tử chỉ cảm thấy trái tim đều bị một bàn tay nắm lấy, làm nàng có chút thấu bất qua khí tới. Mà Lý Tín đã đi nhanh rời đi, Tôn Nhạn xem hắn xuống xe, vội đi tới vài bước, sau đó rất xa cùng nàng nói tai kiến. Tây Tử nhìn kia hai người, Tôn Nhạn ở Lý Tín bên người, bọn họ vào lâu khẩu chỗ, Tôn Nhạn quay đầu lại xem nàng xe còn ở, lại làm cái tai kiến thủ thế, hai người lúc này mới biến mất ở đằng kia. Toàn bộ quá trình, Lý Tín chưa từng quay đầu lại, không chút do dự. Tây Tử nắm chặt tay lái, mặc danh nàng mũi phiếm toan. Đau quá. Vì cái gì nàng sẽ cảm thấy rất đau, đau điểm xuyên thấu qua khí tới, đau có điểm khó có thể hô hấp. Lúc này di động của nàng vang lên, Hoàng Quỳnh đánh tới, nàng tiếp điện thoại. Ngươi đưa bọn họ lại đây sao? Hoàng Quỳnh hỏi. Ân. Nàng lên tiếng. Vốn đang nói trông thấy ngươi, vẫn luôn không đi xem Nhất Hạ, muốn gặp tâm sự Nhất Hạ tình hình gần đây. Ngươi quan tâm nàng, có thể chính mình bay đi xem nàng. Tây Tử khẩu khí không tốt lắm. Ai cho ngươi? Hoàng Quỳnh nghe Tây Tử ngữ khí không tốt lắm nha. A. Tây Tử nói xong, cắt đứt điện thoại. Nàng nhanh chóng chuyển xe, sau đó chuyển biến xe khai ra đi. Bên kia Lý Tín Tôn Nhạn thượng thang máy, Tôn Nhạn vốn định cùng Lý Tín nói mấy câu, nhưng hắn lúc này trên người phát ra cùng đi lạnh lẽo khí có thể đem người tổn thương do giá rét. Nàng đành phải cấm thanh không nói, đứng không dám hé răng. 1165 chương 1165 buồn cười kiên trì. Trở lại khách sạn phòng, Hoàng Quỳnh đang đợi bọn họ. Hoàng Quỳnh là có chút lo lắng, nàng nhất rõ ràng Tây Tử cùng Lý Tín phía trước dây dưa, rõ ràng hơn biết ở Lý Tín cảm nhận chung có trọng có bao nhiêu sâu. Nàng sẽ lo lắng Tây Tử vừa quay đầu lại, Lý Tín có phải hay không lại tài đi vào. Vừa rồi nàng gọi điện thoại cấp Tây Tử, là mang theo vài phần thử ý tứ, liền sợ Tây Tử lại ăn hồi đầu thảo. Lý Tín vào phòng tới, hắn chậm rãi thu hảo thai nghe, sắc mặt thập phần bình tĩnh, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Hoàng Quỳnh nhìn mắt Tôn Nhạn, Tôn Nhạn làm buông tay thủ thế. Hôm nay hoạt động còn thuận lợi đi. Hoàng Quỳnh hỏi. Rất thuận lợi. Tôn Nhạn trả lời. Ngươi tiếp theo hoạt động ta thế ngươi đẩy, ngươi đi về trước đóng phim. Hoàng Quỳnh nói, cái này lộ diễn, chỉ sợ sẽ thực vất vả. Ngươi hiện tại diễn chỉ có một chút kết thúc, chụp xong liền toàn tâm đầu nhập lộ diễn bên trong. Ân. Lý Tín ngồi vào bên cạnh sofa, xoa bóp giữa mày. Tôn Nhạn, ngươi về trước phòng nghỉ ngơi, ta cùng Lý Tín đơn độc nói chuyện. Hoàng Quỳnh nói. Tôn Nhạn gật gật đầu, buông xuống Lý Tín đổ vật đi ra ngoài. Lý Tín, có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Hoàng Quỳnh nói. Lý Tín xem Hoàng Quỳnh thần sắc như thế nghiêm túc, liền cũng nghiêm túc nhìn lại nàng. Ngươi hẳn là biết, công ty năm nay ký lục tử kỳ, thưởng trọng điểm chế tạo nàng. Ngươi cùng nàng quan hệ thực không tồi, đúng không? Hoàng Quỳnh nói. Bằng hữu bình thường. Lý Tín sửa đúng, xa không có đến thực không tồi nông nỗi, ít nhất ngầm Lý Tín cơ hồ không cùng nhân gia có lui tới. Công ty năm nay tưởng trọng điểm phùng nàng, đương nhiên nàng hiện tại cũng rất hồng. Quan tổng đưa ra một cái ý tưởng, chính là làm ngươi cùng lục tử kỳ chính phủ, về sau tham dự hoạt động, các ngươi có thể cùng nhau tham dự. Hoàng Quỳnh nói. Lý Tín nghe như mày, không có lập tức đáp lại, tiếp tục nghe Hoàng Quỳnh nói. Nếu có phạ phạ giặt tỉ chụp đến nói, các ngươi có thể thử công khai nói các ngươi là luyến ái quan hệ, về sau có thể lấy người yêu phương thức bộc lộ quan điểm hoạt động thậm chí đóng phim. Hiện tại fans đối nghệ sĩ luyến ái kết hôn đều tương đối có thể tiếp thu, thậm chí tình lữ đương, phu thê đương như vậy hình tượng đối nghệ sĩ chỉnh thể hình tượng tăng lên cũng hữu ích vô hại. Hoàng tỷ, ngươi là cái gì cái nhìn? Lý Tín trước không đáp lại, hỏi lại. Ta đảo cũng không cảm thấy không tốt, theo ta được biết lục tử kỳ hiện tại độc thân, ngươi cũng độc thân, kỳ thật này cũng không có gì không tốt. Lại nói ta cùng lục tử kỳ cũng tiếp xúc quá, kia nữ hải tử cũng rất không tồi. Hoàng Quỳnh nói, lần trước các ngươi không phải tại Thượng Hải kịch tinh lễ mừng thượng gặp được sao. Ta xem các ngươi liêu còn có thể. Lý Tín thật lâu đều không nói lời nào, liền lẳng lặng nhìn Hoàng Quỳnh. Như thế nào không nói lời nào, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Hoàng Quỳnh nói, ta cùng lục tử kỳ chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Hoàng Quỳnh ngươi hẳn là biết ta ngầm trạng thái là cái dạng gì, hà tất nói như vậy. Lý Tín nhàn nhạt nói. Vậy ngươi là cái gì ý tưởng? Hoàng Quỳnh hỏi. Không. Lý Tín trả lời, một chữ đơn giản dứt khoát. Lý Tín, ngươi nghe ta nói. Hoàng tỷ, ngươi cho ta an bài bất luận cái gì công tác, chỉ cần ta có thể làm được, chưa bao giờ sẽ chối từ. Nhưng là ta làm không được, thì ngươi cũng không cần miễn cưỡng ta. Lý Tín đánh gãy Hoàng Quỳnh nói, ta tưởng an tâm đóng phim, làm ta thích làm sự tình. Ta đương nhiên minh bạch, mặc kệ thế nào, ngươi vẫn là phải nghe theo công ty an bài. Vì chuyện này, quan cực cùng nàng nói qua rất nhiều lần. Lý Tín hiện tại đang lúc hồng, nếu hắn cùng lục tử kỳ chính phủ, đối bọn họ hai người đều có chỗ lợi. Đương nhiên, hiện tại là Lý Tín mang một chút lục tử kỳ ý tứ. Chuyện này, ta không có biện pháp nghe các ngươi an bài. Lý Tín thái độ kiên quyết. Đã khuya, ta tưởng nghỉ ngơi. Không phải là bởi vì ngươi hôm nay thấy Tây Tử đi. Hoàng Quỳnh là thực sự có chút lo lắng Lý Tín, sợ hắn tái phạm đốc. Không phải. Lý Tín trả lời, ta cùng nàng đã sớm kết thúc, ngươi hẳn là biết đến. Ngươi trong lòng minh bạch liền hảo, Lý Tín, người không thể như vậy cố chấp, có một số việc có thể biến báo. Hoàng tỷ, ta không muốn làm sự tình, liền sẽ không làm. Lý Tín không nghĩ lại nghe đi xuống, hắn tính cách xưa nay ôn hòa trầm ổn, nếu hắn không muốn làm sự tình, tuyệt quyết sẽ không làm. Hoàng Quỳnh cũng là hiểu biết hắn, quan cực cùng nàng nói thời điểm, nàng liền nói Lý Tín không có khả năng đồng ý. Quả nhiên, tiểu tử này đừng nhìn ngày thường tính cách ôn hòa công tác thượng cũng thực nghe lời, kỳ thật cố chấp quật cường thực. Vậy ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Hoàng Quỳnh nói. Ân. Lý Tín thần sắc có chút lười nhác, giống như thật sự mệt mỏi. Hoàng Quỳnh chuẩn bị đi ra ngoài, đi tới cửa lại quay đầu lại xem hắn. Lý Tín, ngươi cái này tuổi nếu là gặp được thích nữ hài tử cũng có thể nói chuyện luyến ái, chỉ cần trước đó cùng ta nói là được. Tiểu tử này sinh hoạt quá hẹp quá buồn, một phương diện sẽ làm nàng cảm thấy thực yên tâm, một phương diện lại cảm thấy hắn như vậy nặng nề tính tình kỳ thật không như vậy hảo. Ân. Hắn lên tiếng. Hoàng Quỳnh không nói nhiều, lúc này mới đi ra ngoài. Lý Tín nằm ở trên giường, đôi mắt mở to đại đại nhìn trần nhà, không tự chủ được sờ sờ bên cổ. Hắn quần áo nội cất giấu một cây dây xích thượng hệ hai quả nhẫn. Có đôi khi hắn đều cảm thấy chính mình cái này kiên trì thực buồn cười, lúc trước nàng còn cho chính mình thời điểm, hắn nên đem này hai quả nhẫn đem gắt xó, chính là hiện tại liền hệ ở hắn bên cổ, còn có độ ấm, phảng phất còn hệ nào đó buồn cười đổ vật. Giờ khắc này hắn nên hái xuống, sau đó ném rất xa. Cuối cùng, hắn vẫn là không tàn nhẫn đến hạ tâm, chỉ là đem kia nhẫn niết càng khẩn. Này một đêm Tây Tử không biết chính mình là như thế nào lái xe trở về. Về đến nhà thời điểm, trong đầu vẫn là Lý Tín rời đi khi bóng dáng. Nàng không nghĩ tới, có một ngày nàng cùng Lý Tín sẽ cái dạng này. Nàng tưởng, đó là nàng cùng Lý Tín tách ra, nàng đối Lý Tín cũng sẽ thực yêu quý, bọn họ lại lần nữa gặp mặt sẽ không giống nhau tình lữ tách ra như vậy, liền bằng hữu làm không thành, thậm chí cho nhau cửu thị. Bọn họ có thể ngồi xuống, cấp đối phương một cái ôm, tâm bình khí hòa phi thường vui sướng nói chuyện thiếm. Bọn họ hiện tại tuy rằng không đến nói cho nhau cửu thị, nhưng là Lý Tín như vậy coi thường chính mình, thật sự làm nàng phi thường không dễ chịu. Nàng lúc trước là thực quá mức, rõ ràng phía trước thực cân ái, đảo mắt nói chia tay liền chia tay, hơn nữa chia tay thời điểm lời nói lại tàn nhẫn lại tuyệt. Không trách Lý Tín sẽ như vậy, là nàng cũng không thể tha thứ. Nhưng là tưởng là như vậy tưởng, lại vẫn như cũ như vậy khó chịu. Nàng lấy ra di động, nhịn không được tìm ra Lý Tín ngoại trạng. Đầu của hắn giống thật lâu không thay đổi, bằng hữu vòng cũng thật lâu không phát qua. Nàng cớ lắc mở hắn bằng hữu vòng, mới nhất bằng hữu vòng vẫn là đã hơn một năm trước kia. Tây Tử đột nhiên tưởng, Lý Tín là thật sự không phát bằng hữu vòng sao? Vẫn là nói, không phải hắn không phát bằng hữu vòng, hơn nữa hắn đối chính mình che chắn, nếu là che chắn chính mình. Kết quả này thật sự làm người không như vậy vui sướng đi tiếp thu. Tây Tử là kiêu ngạo, hôm nay Lý Tín như vậy đối chính mình, làm nàng không có biện pháp đối hắn làm ra bất luận cái gì kỳ hảo hành động. Chính là, nàng cớ lắc mở khung thoại, phát ra hai chữ, Lý Tín. Nói cái gì đâu? Có thể nói cái gì đâu? Chân chính vấn đề là, nàng muốn nói gì đâu? Tây Tử phát hiện chính mình, thật sự thực mở mịt. 1166 chương 1166 ngươi hỏi ai hành tung? Này một đêm Tây Tử, rốt cuộc không có phát ra một cái tin tức, nàng làm giấc mộng, mơ thấy nghĩa rộng cái kia hải đảo, ở trên bờ cắt nàng cùng Lý Tín ở bên nhau. Ánh mặt trời rất lớn, bọn họ ở bờ biển chạy, hắn ôm chặt nàng, hắn mặt hai chính mình rất gần, đột nhiên nàng cảm thấy thực khát. Nàng ôm lấy Lý Tín hôn lên hắn, bọn họ ở bờ biển điên cuồng hôn môi, nàng giống như cùng Lý Tín cùng nhau, bị sóng biển chụp lên, nàng la lên một tiếng Lý Tín. Sau đó mở mắt ra. Bên ngoài trời đã sáng, nàng vừa chuyển đầu nhìn đến một tia ánh sáng từ xuyên mảnh nội thấu tiến vào. Nàng ngồi dậy, hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy thân thể thực làm, nàng yêu cầu uống nước. Vì thế nàng bò dậy uống nước, uống lên một bình lớn nước đá mới làm chính mình bình tĩnh một ít. Kỳ thật cái này mộng, nàng không phải lần đầu tiên làm, nàng là cái có bình thường nhu cầu sinh lý nữ nhân, hơn nữa nàng hưởng qua cái kia tư vị. Liền bắt đầu khắc cốt minh tâm. Nhưng là nàng chưa từng có như vậy có bức thiết nhu cầu, có lẽ là hôm nay chính mắt thấy Lý Tín, nàng hiện tại bức thiết muốn ngủ Lý Tín. Tây Tử hít sâu một hơi, nhìn bầu trời đã sáng, không tự chủ được nàng đã phát một cái hẹ chặt qua đi. Một đường hướng Tây, Lý Tín. Lúc này Lý Tín mới vừa khởi, hắn sáng sớm phi hoành điếm phi cơ, lúc này khởi rất sớm, mới vừa đổi xong quần áo liền nhìn đến di động sáng một chút. Sau đó nhìn đến này hoài trác, nhìn đến Tây Tử hoài trác, hắn thật sự sửng sốt một chút, không biết như thế nào phản ứng. Này một đêm Lý Tín cũng chưa ngủ ngon, mau hừng đông thời điểm ngủ không đến mười mấy phút lại tỉnh. Hiện tại nhìn đến Tây Tử hoài trác, hắn cảm thấy chính mình kia căn có điểm căng chặt thần kinh càng căng chặt. Nàng vì cái gì gửi tin tức cho chính mình? Lý Tín. Hắn cư nhiên chỉ hồi phục một cái dấu chấm hỏi, đơn giản như vậy. Đúng vậy. Nàng vì cái gì gửi tin tức cho hắn, liền nàng chính mình cũng đều không hiểu. Nàng hận không thể gọi điện thoại qua đi, hỏi một chút hắn là có ý tứ gì. Nàng méo di động, cuối cùng không có đánh. Lý Tín ngồi xe đi sân bay thời điểm, không lượng xem di động, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì tin tức. Nhưng là điện thoại thập phần an tĩnh, cái gì tin tức đều không có. Ô xỉn, ngươi có phải hay không đang đợi điện thoại? Tôn Nhạn phát hiện Lý Tín dị thường, không khỏi hỏi. Không có. Mặc danh Lý Tín có chút sinh khí, nàng là có ý tứ gì? Vì cái gì gửi tin tức cho hắn? Đã phát tin tức cho hắn, lại không thanh âm, này có phải hay không có điểm quá mức? Lý Tín trong lòng bực, thượng phi cơ thời điểm tâm tình đều không phải như vậy hảo, mang lên bịt mắt quyết định ngủ. Tôn Nhạn cảm thấy không hiểu ra sao, Lý Tín người này rất ít sẽ có người cảm xúc, hắn tính cách rất tốt, nói chuyện làm việc cũng phi thường ôn nhu. Hoàng tỷ, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Tôn Nhạn hỏi. Có thể có chuyện gì? Có thể làm hắn cảm xúc dao động như vậy đại, còn không phải ngày hôm qua thấy Tây Tử sao? Lý Tín hiện tại chụp chính là một bộ hiện đại tình yêu phim thần tượng, têu nếu ái ngươi trời biết, cái này phim truyền hình đã khai tiến vào kết thúc, lập tức hắn muốn đi vào điện ảnh phía chân trời quay chụp. Phía chân trời là một bộ Trung Mỹ hùn vốn điện ảnh, cũng là Lý Tín lần đầu tiên điện giật Hollywood, hắn ở bên trong diễn rất quan trọng một người tinh tế chiến sĩ, tương đương với nam nhị. Hoàng Quỳnh đúng là nhìn đến này bộ diễn cấp Lý Tín xuất diễn như vậy trọng, mới làm hắn tham gia. Vì thế, Lý Tín cũng ở khổ luyện tiếng Anh, cũng may hắn học tập năng lực là thật sự cường, học tập tiến triển thực mau. Ở trên phi cơ, hắn ngủ không đến một giờ liền nhắc nhở đến sân bay. Chờ trở lại đoàn phim, hắn lập tức hóa trang chuẩn bị đóng phim. Nay bộ diễn hắn xuất diễn mau đóng máy, cho nên hắn một hồi đoàn phim liền ưu tiên chụp hắn xuất diễn, phía trước sở hữu ngoại cảnh diễn đều đã chụp xong, hiện tại là bổ chụp một ít diễn. Buổi chiều trung gian nghỉ ngơi thời điểm, Lục Tử Kỳ tiến hắn phòng nghỉ. Lý Tín cũng không tháo trang sức, xem đang nghe âm tần, nhìn đến Lục Tử Kỳ tiến vào, hắn tháo xuống hai nghe. Không quấy rầy ngươi đi. Lục Tử Kỳ. Không có. Lý Tín nhàn nhạt nói, có việc sao? Ta vừa mới nghe được một tin tức, công ty an bài hai chúng ta CP người cự tuyệt, ta nghĩ đến hỏi một câu vì cái gì? Lục Tử Kỳ hỏi. Ta chỉ là cảm thấy như vậy không hảo mà thôi, không mặt khác nguyên nhân. Lý Tín nói, ta tưởng không cần thiết làm ta và ngươi quan hệ phức tạp hóa. Lục Tử Kỳ nhìn chăm chú Lý Tín, nàng vẫn luôn đối Lý Tín có hảo cảm. Từ hắn vẫn là cái tân nhân thời điểm, nàng liền rất chú ý hắn. Hiện tại Lý Tín đỏ, hơn nữa danh khí phủ qua chính mình, nàng trong lòng âm thầm có chút ngao ngoe dục dịch. Ngươi chán ghét ta sao? Cũng không chán ghét. Lý Tín có chút ngoài ý muốn Lục Tử Kỳ sẽ cố ý tới hỏi chính mình, ta chỉ là cảm thấy không cần thiết, không ý tưởng khác. Nhưng là với ta mà nói thật, ta có điểm bị thương. Lục Tử Kỳ nói, ta đối với ngươi không có bất luận cái gì không tốt ý tưởng, ta chỉ là không thích như vậy phương thức. Lý Tín giải thích, kỳ thật cùng ngươi không có quan hệ, Tử Kỳ. Ta tưởng ta hiểu ngươi ý tứ. Lục Tử Kỳ nhìn Lý Tín, hắn thật sự là lớn lên đẹp, quan trọng nhất Lý Tín khí chất thực hấp dẫn người. Hắn cùng chính mình nhận thức bất luận cái gì một cái nam minh tinh đều không giống nhau. Lý Tín, hắn không chỉ có lớn lên xoái, hắn tính cách ôn hòa trầm ổn, cho người ta một loại không màng hơn thua cảm giác. Hắn hiện tại đã đỏ, sớm không phải lúc trước cái kia chịu đủ tranh luận thế thân diễn viên, nhưng hắn hiện tại cùng lúc trước chính mình nhận thức hắn khi, tựa hồ không có gì không giống nhau. Vậy là tốt rồi. Lý Tín nói xong chính mình tưởng nói, liền không nghĩ lại giải thích. Kỳ thật ta có điểm thích ngươi, ta cho rằng ngươi sẽ tiếp thu, ta còn âm thầm có điểm chờ mong. Lục Tử Kỳ thực thẳng thắn nói. Lý Tín sửng sốt một chút, lập tức nói, nhưng là ta cũng không tưởng chỗ CP, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn, cũng không tính toán suy xét phương diện này vấn đề, chỉ nghĩ chuyên tâm công tác. Ngươi như vậy tưởng thực bình thường, ta cũng có thể minh bạch. Lục Tử Kỳ gật đầu, hảo, nói xong ta không quấy rầy ngươi. Lý Tín mỉm cười ý bảo, xem Lục Tử Kỳ đứng dậy đi, hắn một lần nữa mang lên tai nghe chính mình âm tần. Nhưng trong lúc, lại có chút nhịn không được, lấy ra di động nhảy ra hệ chát. Vẫn như cũ không có người kia tin tức. Lý Tín khỏe miệng hiện lên một mạt cười lạnh, cho nên nàng là có ý tứ gì? Tâm tình hảo, liêu một chút hắn xong việc liền chạy phải không? Thật sự thực phù hợp nàng hành sự tác phong, hắn cư nhiên còn như vậy bị ảnh hưởng, thật là điên rồi. Lý Tín định ra tâm thần, vẫn là chuyên tâm nghe chính mình video. Tây Tử buổi chiều hồi Tân Hải, thượng phi cơ thời điểm nàng gọi điện thoại cấp Hoàng Quỳnh. Gọi điện thoại cấp Hoàng Quỳnh thời điểm, nàng cảm thấy chính mình hảo túng, không dám liên hệ Lý Tín, đành phải gọi điện thoại cấp Hoàng Quỳnh. Không dám. Nguyên lai nàng Tây Tử thật sự có không dám thời điểm. Điện thoại thông, Hoàng Quỳnh nhận được nàng điện thoại cũng không ngoài ý muốn. Hoàng tỷ, các ngươi hồi Hoành Điếm đi. Tây Tử khẩu khí nhẹ nhàng nói. Làm sao vậy? Hề Tổng. Ngươi là đang hỏi ta hành tung đâu vẫn là Lý Tín hành tung. Hoàng Quỳnh khẩu khí bất thiện nói. Tây Tử cảm giác chính mình bị dỗi một chút, sau đó nói, Hoàng tỷ, ta bất quá là hỏi ngươi có ở đây không Bắc Kinh, ta hảo ước ngươi ăn cơm, ngươi hà tất như thế bén nhọn đâu. 1167 chương 1167 ngươi cùng hắn kỳ thật bất đồng. Hoàng Quỳnh trong lòng nghĩ Tây Tử ý đồ, nàng cũng có chút sờ không chuẩn, liền nói, chúng ta sáng sớm liền đến Hoành Điếm, ta bồi Lý Tín ở chỗ này đóng phim. Như vậy nha, ta nhớ rõ. Ngươi cùng ta nói rồi. Tây Tử nhéo di động, ta nhớ rõ các ngươi không phải muốn tới Tân Hải sao. Đến thời điểm nhớ rõ gọi điện thoại cho ta. Hành. Hoàng Quỳnh còn là phi thường quý trọng cùng Tây Tử hữu nghị, nhưng lại có chút không yên tâm hỏi. Tây Tử, ngươi sẽ không có cái gì ý tưởng khác đi. Ta có thể có cái gì ý tưởng, ngươi có phải hay không quá khẩn trương. Tây Tử cười nói. Ngươi xem Lý Tín đôi mắt thần không tầm thường. Hoàng Quỳnh nói. Không thể không nói Hoàng Quỳnh đôi mắt thực độc, có một số việc nàng xem rất rõ ràng. Ngươi nếu là lại đánh Lý Tín chủ ý, ta sẽ không làm ngươi như nguyện. Lý Tín hiện tại thân phận bất đồng ngày xưa, không thể lại quấn lên mặt trái tin tức. Cái gì kêu ta đánh hắn chủ ý? Tây Tử cười một chút, nhưng vẫn là không đành lòng trụ nói, ta là rất muốn ngủ hắn. Phía trước không gặp trước mặt, là dừng lại suy nghĩ, hiện tại là phi thường tưởng, hơn nữa khởi phó chư thực tiễn. Ngươi điên rồi. Lý Tín đã buông ngươi. Hoàng Quỳnh lạnh giọng nói. Đúng không, ta không cảm thấy. Tây Tử rất rõ ràng, Lý Tín xem hai mắt của mình, cũng không phải thật sự một chút cảm tình đều không có. Ta đây muốn hỏi, ngươi là muốn ngủ xong lần này lúc sau, lại vứt bỏ hắn một lần sao? Ngươi tưởng chơi Lý Tín bao lâu? Hoàng Quỳnh nói. Ta không như vậy tưởng. Tây Tử lạnh lùng nói. Ngươi không như vậy tưởng, nhưng ngươi là làm như vậy. Ngươi muốn tìm nam nhân ngủ, ngươi phía sau đuổi theo như vậy nhiều nam nhân, mỗi người thực chất lượng tốt, nhân gia có thể bồi ngươi chơi, không phải sao? Hoàng Quỳnh nói, Tây Tử chẳng lẽ không biết sao? Nàng cũng không phải không có thử kết giao quá nam nhân. Nhưng là giống như từng có Lý Tín lúc sau nhận thức nam nhân đều thành tàn thứ phẩm, nàng rất khó tạm chấp nhận. Nếu ngươi chưa nghĩ ra phía trước, ngươi thật sự không nên trêu chọc Lý Tín. Tây Tử. Ngươi lại chơi hắn một lần, hắn thật sự phải bị ngươi hủy hoại. Hoàng Quỳnh nói. Hoàng tỷ, nếu ngươi biết qua đi một năm Lý Tín là như thế nào quá, ngươi liền sẽ không có hiện ý tưởng. Lý Tín là một cái thực ánh mặt trời thanh niên, hắn tính tình thực ôn hòa. Phía trước các ngươi ở bên nhau thời điểm, ta có thể cảm giác được hắn đối sinh hoạt đối tương lai khát khao, hắn đối công tác dạ tâm, hắn đối sinh hoạt thực nhiệt tình thực hưởng thụ. Nhưng là quá khứ một năm. Hắn thành công tác máy móc, sở hữu thời gian đều cho công tác. Tây Tử, Lý Tín qua đi một năm một ngày đều không có nghỉ ngơi quá. Nghe đến đó, Tây Tử hô hấp đột nhiên có điểm thất thức. Hắn đối với ngươi cùng ngươi đối hắn căn bản không giống nhau, ngươi không cần tương lai, chỉ đồ vui sướng, ngươi thậm chí không cần hôn nhân, ngươi tình yêu xem cùng hắn tình yêu xem cũng bất đồng. Các ngươi đối lẫn nhau nhu cầu hoàn toàn không giống nhau, ngươi chỉ nghĩ ngủ hắn. Mà hắn muốn chính là tình yêu cùng vĩnh viễn. Tây Tử siết chặt điện thoại, nàng phát hiện chính mình căn bản vô pháp phản bác. Ngươi nếu là thật sự đối Lý Tín có cảm tình, hẳn là buông tha hắn, cũng buông tha chính ngươi. Hoàng Quỳnh cuối cùng nói, mới đem điện thoại treo. Tây Tử ở trên phi cơ, bên hai liền vẫn luôn là Hoàng Quỳnh lời nói, một mảnh lại một mảnh quá lo, xuống phi cơ thời điểm nàng có chút hoảng hốt. Nàng một chút phi cơ liền nhận được mẫu thân điện thoại, làm nàng về nhà. Tây Tử cũng là tính toán về nhà, phụ thân một năm trước làm phẫu thuật thành công, hiện tại thân thể trạng huống cũng không tệ lắm, nhưng Tây Tử sẽ làm hắn định kỳ kiểm tra, để ngừa tái phát. Về đến nhà, phụ thân đang ở thư phòng viết chữ, Tiếu Xảo Nhụy nhìn đến nữ nhi, chạy nhanh làm quản gia xách hành lễ, kéo nàng tiến thư phòng. Người ba ba vẫn luôn nhượng ngươi, nói ngươi mau trở lại đi, mau trở lại đi. Tiếu Xảo Nhụy nói, ta này không phải đã trở lại sao? Tây Tử cười cười. Lão gia tử này sống một năm sống càng bình tĩnh, trước kia còn sẽ hỏi một chút công ty sự tình, hiện tại là hoàn toàn buông tay toàn mặc kệ, hết thể đều giao cho Tây Tử. Mà này một năm tới nay, Hề gia cũng không còn có người nháo ra sự tình gì, Tây Tử đem trong nhà những người này khống chế thực hảo. Thân là Hề gia người, chỉ cần an phận thủ mình, nhật tử là có thể quá thực thoải mái, mà Tây Tử muốn cũng bất quá là như thế. 3. Phân khối đã trở lại. Lão gia tử nhìn nữ nhi, ngươi có phải hay không lại gầy sao? Thật vậy chăng? Kia thật tốt quá, ta còn sợ ta béo. Tây Tử là dễ béo thể chất, ngày thường ăn cái gì đặc biệt chú ý ẩm thực, đặc biệt sợ chính mình béo phì. Ngươi cho rằng gầy thực hảo nha, xem ngươi mặt đều nhỏ, một chút thịt đều không có. Hề Quốc Phú nhìn chăm chú nữ nhi, nghĩ này một năm tới nay, nhi vì công ty nơi nơi buôn ba, như vậy vất vả. Hiện tại 32 tuổi, cá nhân vấn đề đều không có giải quyết, thật sự làm người đau lòng. Ta mới vừa nghỉ phép trở về, còn lo lắng cho mình béo đâu. Tây Tử xem phụ thân viết tự, phát hiện phụ thân cư nhiên ở viết tâm kinh, âm thầm có chút giật mình. Ba, ngươi không phải vẫn luôn ái viết Lan Đỉnh tập tự sao? Là mụ mụ ngươi gần nhất ở sao tâm kinh, ta liền viết một ít. Cha con hai ngồi vào một bên nói chuyện thiếm, hắn già nua tay cầm khẩn Tây Tử, phân khối, ngươi có phải hay không hẳn là đem cá nhân vấn đề giải quyết một chút? Ba, lòng ta hiểu rõ. Tây Tử nói, ngươi nếu là trong lòng hiểu rõ, liền sẽ không đơn đến bây giờ. Hề Quốc Phú tuy rằng nói như vậy, nhưng là không dám lại cấp nữ nhi giới thiệu đối tượng. Nàng cá nhân vấn đề, hắn can thiệp hai lần, đều có chút không thoải mái. Kế tiếp, phân khối mặc kệ với ai ở bên nhau, hắn đều sẽ không có ý kiến, chỉ cần nàng có thể kết hôn là được. Tây Tử không nói lời nào, nàng một chút không nghĩ nói vấn đề này. Phân khối, bên cạnh ngươi thật sự không có thích hợp người sao? Hề Quốc Phú là nghĩ đến nữ nhi đều 32 tuổi, thật sự đã không tuổi trẻ. Ba Tây Tử ra đầu có chút đau, không nghĩ trả lời như vậy vấn đề. Hảo hảo hảo, ta không hỏi. Hề Quốc Phú không hề nói, nhưng lại nhịn không được nói, ta đây là mẹ ngươi an bài mấy cái không tuổi thanh niên, ngươi có chịu không? Tây Tử nhìn phụ thân, không khỏi có chút buồn cười, nghĩ nghĩ liền nói, hành, làm ta mẹ an bài đi. Hề Quốc Phú trước mắt sáng ngời, vội nói, mẹ ngươi an bài, khẳng định đều thực đáng tin cậy. Tây Tử tưởng nói, Tân Hải thượng tầng vào người, liền những người đó, tới tới lui lui đều là những cái đó, nàng nếu là coi trọng sớm coi trọng. Kết quả, ngay kế Tiếu xảo nhụy liền cho hắn an bài một cái thân cận đối tướng. Khi đó Tây Tử ở đi làm, mới vừa mở họp xong liền nhận được mẫu thân điện thoại, phân khối, giữa trưa cùng nhau ăn cơm, ta giới thiệu cái bằng hữu cho ngươi nhận thức một chút. Tây Tử vừa nghe liền minh bạch sao lại thế này. Vừa lúc chính mình vội trong chốc lát cũng muốn ăn cơm, nàng hỏi mẫu thân địa chỉ. Mẫu thân vì phương tiện nàng, cố ý ở nàng công ty phụ cận hẹn ăn cơm, nàng lái xe 10 tới phút liền đến. Vừa đến xa xa nhìn đến mẫu thân, nàng liền đi nhanh đi qua đi. Hôm nay Tây Tử ăn mặc một bộ màu vàng cam liền quần áo, trong tay cầm bao, dẫm lên giày cao gót qua đi. Không xa không gần liền nhìn đến một người nam nhân cùng mẫu thân còn có một cái khác quý phụ nhân ngồi ở cùng nhau. 1168 chương 1168 cũng là phụ ngươi. Thân cận chuyện này, Tây Tử đã làm rất nhiều, một chút cũng không cảm thấy không thói quen. Trước mắt vị này nam sĩ, họ Vệ, tên Vệ Lễ. Hải ngoại lưu học sinh, lớn lên pha văn nhã có lễ, chức nghiệp là quốc nội đỉnh cấp dinh dưỡng sư. Vệ Lễ gia thế cũng không tệ lắm. Gia tộc vốn dĩ khai một cái cả nước ăn uống xích, cùng quốc giàu có điểm khoảng cách, nhưng là thân gia thượng là có thể xứng đôi. Người này nói chuyện rất có lễ phép, lớn lên cũng không cho Tây Tử chán ghét, thanh âm đại ách rất có tư tính, năm nay 33, so Tây Tử đại một tuổi. Vệ thái thái cùng Tiếu xảo nhụy cho nhau giới thiệu lúc sau, liền tìm lấy cơ đi rồi, đem địa phương để lại cho hai người trẻ tuổi đơn độc ở chung. Hê tiểu thư, ngươi như vậy xinh đẹp ưu tú. Như thế nào còn sẽ thân cận? Vệ Lễ hỏi. Ngươi không phải cũng là sao? Tây Tử cười. Ta có khác mục đích, ta tưởng khai cái dinh dưỡng nhà ăn, vừa lúc nhìn chúng 12 cẩm tinh mà bia mặt tiền cửa hàng. Ta mẹ nói cùng ngươi thân cận, ta liền thuận tiện lại đây. Vệ Lễ nói. Tây Tử sửng sốt, không khỏi cười, sau đó nói, ta cho ngươi một cái danh thiếp, ta không phụ trách chiêu thương. Ngươi nói thẳng ta làm ngươi tìm. Chúng ta chiêu thương giám đốc sẽ cho ngươi ưu đãi chiết khấu. Cảm tạ. Vệ Lễ tiếp nhận Tây Tử danh thiếp. Vệ Lễ, chúng ta hẳn là gặp qua đi. Tây tử xem hắn là cảm thấy quen mặt. Gặp qua hai mặt, bất quá là rất nhiều năm trước. Vệ lễ nói, xa xa gặp qua một lần, sau lại nghe nói ngươi tham gia quân ngũ đi, ta lúc ấy còn cảm thấy thực giật mình. Ngươi không đồng nhất cũng giống nhau sao? Trong nhà như thế ra thế, chính ngươi chạy tới làm dinh dưỡng sư. Tây tử trên mặt thực tự nhiên, nhìn trước mắt vệ lễ, nàng đột nhiên cảm thấy thực không thú vị, thực phiền chán như vậy trường hợp, như vậy đối thoại. Người dù sao cũng phải có chính mình theo đuổi. Vệ lễ nói, Tây tử nghe lời này, nâng chung trà lên, tới, kính ngươi một ly, vì ngươi nói chính mình theo đuổi. Vệ lễ cũng cười, cùng Tây tử chạm vào một chút, hai người ánh mắt tương ngộ, ý cười càng sâu. Cùng vệ lễ ăn cơm còn xem như vui sướng, cơm nước xong Tây tử buổi chiều còn muốn đi làm, vệ lễ cũng có chuyện muốn nổi, hai người liền tan. Bất quá vệ lễ tồn nàng điện thoại, cũng bỏ thêm nàng ngoại trạng. Tây tử ở lái xe hồi công ty trên đường, nhận được vệ lễ hoài chát, có thể lại lần nữa ước ngươi ăn cơm sao. Tây tử nhìn này tin tức, đây là vệ lễ kỳ hảo tin tức, nàng hồi một chữ hảo, bọn họ kế tiếp sẽ vui sướng kết giao. Vệ lễ là cái người thông minh, hiện tại chính mình mở nhà hàng, về sau khẳng định vẫn là sẽ trở về công ty kế thừa. Hai người môn đăng hộ đối, cũng không cần lo lắng ai chiếm ai tiện nghi. Hắn người này cũng rất thú vị. Nói chuyện sẽ không nặng nề, hẳn là có thể hảo hảo ở chung. Chính là Tây tử, một chút không nghĩ tiếp tục. Nàng nhắm mắt lại đều có thể miêu tả ra lúc sau nàng cùng vệ lệ ở chung bộ dáng. Cái loại này hư không cùng phiền chán cảm giác càng sâu. Nhất buồn cười chính là rõ ràng thực không thú vị, nàng lại còn có thể làm bộ làm tịch cùng người đàm tiếu tiếng gió. Mà giờ khắc này nàng liền biết, chính mình không có khả năng dùng để một cái phát triển đối tượng cùng vệ lệ kết giao đi xuống. Tại sao lại như vậy? Nàng mất đi cùng nam nhân phát triển hứng thú, đã không phải lần đầu tiên. Nay một năm tới, nàng không phải không có ý đồ cùng nam nhân bắt đầu cảm tình, đều tiến hành thực không thuận lợi. Ngay từ đầu nàng liền sẽ cảm thấy không thú vị, sau đó không giải quyết được gì. Tây tử lái xe, đột nhiên di động sáng một chút, nàng vốn tưởng rằng vẫn là vệ lễ, lại phát hiện là Lý Tín ngoại trạng. Lý Tín, Hề Tổng, ngươi ngày hôm qua tìm ta có chuyện gì sao? Hắn cho chính mình ngoại trạng, thực khách khí một cái ngoại trạng, nhưng chính là làm Tây tử trái tim lập tức đột nhiên to tiếng lên. Nàng trong đầu miêu tả ra Lý Tín phát ngoại trạng khi bộ dáng, hắn này đây cái gì tâm tình cho chính mình phát này ngoại trạng đâu. Một đường hướng Tây, không có việc gì liền không thể gửi tin tức cho người sao. Lý Tín, dấu ba chấm, cư nhiên cho nàng đánh dấu ba chấm. Như thế nào, chẳng lẽ nàng còn nói sai rồi không thành? Hắn Lý Tín liền tin tức đều không cho nàng đã phát. Tây tử mạc danh sinh khí, nàng còn đem xe đỉnh tới rồi ven đường, chuyên tâm cho hắn phát hoại trạng. Một đường hướng Tây, dấu ba chấm là có ý tứ gì? Lý Tín, đương nhiên có thể phát. Nàng phát qua đi, Lý Tín này tin tức liền phát lại đây, hai người là đồng thời phát. Tiểu tử này cư nhiên thực nghiêm túc còn trả lời nàng, có thể phát, Tây tử không khỏi cười. Tây tử đơn giản phát giọng nói. Ta hôm nay cùng Hoàng Quỳnh thông điện thoại, nói một năm trước thương ngươi thương thực trọng, ta cũng biết thương ngươi rất sâu. Lý Tín, ngươi có phải hay không oán ta? Lý Tín không nghĩ tới nàng đột nhiên phát giọng nói lại đây, hắn ở phòng nghỉ ngơi, 2 giờ rưỡi có tiếp theo chẳng diễn. Phòng nghỉ trợ lý Tôn Nhạn Tiểu Phương đều ở, Lý Tín vì thế cắm thượng thanh nghe, đương nhiên cũng nghe tới rồi Tây tử nói. Lý Tín, không oán. Một đường hướng Tây, a. Này ngữ khí, rõ ràng là không tin. Lý Tín, là thật sự không oán. Tây tử, vậy ngươi ở Bắc Kinh thời điểm như vậy khóc, ân, liền xem cũng không dám xem ta, này không phải oán là cái gì. Lý Tín nghe xong, nhìn chằm chằm màn hình di động, hắn có thể nói cho nàng, hắn là không dám sao. Lúc trước nàng như vậy cùng hắn chia tay, hắn so với ai khác đều rõ ràng chính mình trong lòng nghĩ như thế nào, hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được đi hướng nàng. Trời biết, hiện tại hắn nhẫn có bao nhiêu vất vả. Lý Tín, thật sự không phải. Tây tử nhìn hắn phát tới thật sự không phải 4 chữ, mặc danh hốc mắt có điểm nóng lên. Giờ khắc này nàng kỳ thật rất muốn thấy hắn, phi thường muốn gặp hắn. Nàng đang muốn về tin tức, chính mình di động vang lên, Vương Mai Hoa đánh tới. Về nước lúc sau, cũng không biết phải cho ta một chiếc điện thoại. Tây tử, ngươi nhất định phải như vậy vô tâm không phải sao. Vương Mai Hoa nói. Tây tử lúc này cảm xúc chính phập phồng đâu, nghe được Vương Mai Hoa điện thoại, nỗi lòng vẫn không có bình định xuống dưới. Như thế nào không nói lời nào, nghe được ta thanh âm vô ngữ nhưng nói. Vương Đại Tỷ, ta rốt cuộc biết cái loại cảm giác này. Tây Tử nói. Cái gì cảm giác? Vì một người đau lòng cảm giác. Tây Tử thấp giọng nói, giống như không phải nam nhân kia liền không được, sẽ làm lòng ta đau, cũng cho ta rơi lệ nam nhân. Sẽ làm ta cảm thấy, nếu không phải hắn, cùng bất luận cái gì nam nhân ở bên nhau đều thực không thú vị đều cảm thấy không thú vị. Là cái kia tiểu nam sinh đi. Vương Mai Hoa một chút đều không ngoài ý muốn. Ngươi như thế nào biết? Tây Tử thấp giọng nói. Giống như nhiều năm như vậy, trừ bỏ cái kia tiểu nam sinh, ta không gặp ngươi cùng mặt khác nam nhân như vậy quá. Vương Mai Hoa nói, chúng ta đều xem rất rõ ràng, là ngươi tùy tùy tiện tiện liền dao động. Ta cũng không tùy tiện. Tây Tử nói, ngươi chỉ là tùy tiện lên không phải người. Vương Mai Hoa không chút khách khí dối nàng. Một năm trước ta liền cùng ngươi đã nói, kia tiểu nam hài nhi không tồi, tình yêu cũng không cố định công thức, ngươi cùng kia tiểu nam hài nhi kết giao thời điểm, mới là nữ nhân hẳn là có bộ dáng. Nhân gia đều không ngại ngươi so với hắn đại, không biết người ghét bỏ cái gì. Vương Mai Hoa tiếp tục dối nàng. Không phải tuổi vấn đề. Đó là cái gì vấn đề? Thân phận vấn đề, ngươi so với hắn có tiền. Hắn không ngươi cường. Ngươi ba không đồng ý. Vẫn là ngươi đại nữ nhân, thật sự không thích tiểu nam sinh. Nhưng ngươi cố tình nhớ thương nhân gia, cả ngày nằm mơ đều muốn ngủ hắn, làm chính mình nội tiết mất cân đối, ta cũng là phục ngươi. 1169 chương 1169 có phải hay không còn thích? Vương Mai Hoa nói chuyện, quả thực liền không cho Tây Tử để lối thoát, mà nàng một chút đều phản bác không được. Nói thật, nhân gia so ngươi tuổi trẻ, có hiện tại thành tiểu tương đương không tồi. Hiện tại hề ra ngươi định đoạt, ngươi kiên trì cùng Lý Tín ở bên nhau, ngươi ba phỏng trừng cũng sẽ không kiên trì phản đối. Đương nhiên, ngươi thật sự chỉ là tưởng ngắn ngủi ngủ nhân gia, ta cũng không thể nói gì hơn. Ta cũng không phải muốn ngắn ngủi ngủ nhân gia, ngươi biết ta đối tình yêu. Vẫn luôn có sợ hãi, ta cho rằng ta đã không có ái nhân năng lực. Ngươi không phải yêu nhân gia sao? Ngươi không mỗi ngày nhớ thương nhân gia sao? Nếu là lúc này Tây Tử ở chính mình trước mặt, nàng nhất định phải tấu nàng một đốn, như vậy bà mụ mụ. Nói nữa, người phía trước cùng nhân gia ở bên nhau thời điểm, không phải bị người ta mỗi ngày dễ chịu thực hảo sao? Vương Mai Hoa nói, vẫn là ngươi thật không nghĩ cùng nhân gia kết hôn. Hiện tại tưởng, cùng hắn kết hôn, kỳ thật cũng không phải một kiện không thể tiếp thu sự tình. Nàng ẩn ẩn cảm giác, kỳ thật là có thể chờ mong. Hảo đi, vấn đề giải quyết. Vương Mai Hoa tùng một hơi, chỉ cần nhân gia còn muốn ngươi, ngươi liền đem hắn truy hồi đến đây đi. Như vậy thì tươi tiểu nam hài nhi, còn có thể như vậy thích ngươi, ngươi liền thấy đủ đi. Vương Mai Hoa nói. Cùng Vương Mai Hoa thông xong điện thoại, Tây Tử phát hiện Lý Tín phát tới vài điều tin tức. Lý Tín, ta thật sự không oán ngươi, lòng ta vẫn luôn cảm kích ngươi, ngươi làm bất luận cái gì quyết định ta đều tôn trọng ngươi. Lý Tín, ngươi sinh khí sao? Tỷ. Lý Tín, thực xin lỗi. Nhìn đến này mấy cái tin Tây Tử hốc mắt nóng lên, nàng trực tiếp đánh hắn điện thoại. Bên kia Lý Tín vừa thấy điện báo, thấy Tôn Nhạn cùng Tiểu Phương đều ở, hắn không khỏi ngẩng đầu nói, Nhạn tỷ, Tiểu Phương, các ngươi trước đi ra ngoài, ta tiếp cái điện thoại. Nga. Tiểu Phương thực tự nhiên liền muốn đi ra ngoài. Tôn Nhạn lại cảm thấy kỳ quái, ngày thường Lý Tín gọi điện thoại cơ hồ không tránh bọn họ, hiện tại gọi điện thoại như thế nào khiến cho bọn họ lảng tránh đâu. Là ai đánh điện thoại? Chẳng lẽ là Hề Tổng? Từ ở Bắc Kinh gặp qua Hề Tổng, Lý Tín giống như liền có chút không bình thường. Nếu là Hề Tổng gọi điện thoại cấp Lý Tín khẳng định trốn không thoát tay nàng lòng bàn tay. Lý Tín xem Tôn Nhạn sau khi rời khỏi đây, mới tiếp điện thoại. Lý Tín, ngươi đang làm cái gì? Tây Tử hỏi. Lúc này nghỉ ngơi, một lát liền đóng phim. Lý Tín trả lời, không khỏi nắm chặt di động. Ta vừa rồi tiếp cái điện thoại, mới nhìn đến ngươi hỏi chát, ta không sinh khí. Tây Tử lại nói. Ân. Lý Tín thấp giọng đáp lời. Đừng dễ dàng nói xin lỗi, ngươi không có thực xin lỗi ta. Tây Tử nói. Lý Tín trầm mặc, an tĩnh nghe nàng thanh âm. Muốn nói thực xin lỗi, hẳn là ta nói. Một năm trước đó là nói chia tay, ta hẳn là giáp mặt mắt ngươi nói, mà không phải trong điện thoại như vậy kết thúc, đối không ngươi thực không công bằng. Tây Tử lại nói. Không quan hệ, ta đã buông xuống. Lý Tín nói. Hắn nói hắn đã buông xuống, là đem nàng buông xuống sao? Tây Tử ngực cứng lại, không khỏi hỏi, là buông ta sao? Ân. Lý Tín nói, trước kia là ta đầu óc không rõ ràng lắm, cho nên làm rất nhiều việc ngốc. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lại làm việc ngốc. Nếu lúc này đây còn chưa đủ làm hắn nhận rõ rõ ràng, nàng chỉ là có thể cho chính mình nhìn lên Bạch Nguyệt Quang nói, hắn thế nhưng vọng tưởng được đến, tự nhiên sẽ bị quăng ngã tan xương nát thịt. Hắn rõ ràng hơn biết, hắn vọng tưởng đuổi theo nàng, kỳ thật thực ngốc. Bởi vì mặc kệ hắn như thế nào đuổi theo, nàng ở phía trước đã đi quá xa. Tây Tử ngực một trận buồn đau, cũng không biết nói muốn như thế nào nói tiếp. Tỷ, mặc kệ thế nào ở lòng ta, ngươi vĩnh viễn sẽ là quan trọng nhất người kia. Nếu có một ngày chỉ cần ngươi yêu cầu ta, chỉ cần chi một tiếng, muốn ta làm cái gì ta đều sẽ đi làm. Lý Tín nói, ta không oán ngươi, một chút đều không có. Ngày đó ta không phải cố ý, đừng để ý. Lý Tín, ngươi vẫn là như vậy ngốc. Ngốc nàng muốn khóc. Hai người đang nói, Lý Tín phòng nghỉ có người gõ cửa, Tôn Nhạn đẩy cửa ra nhô đầu ra, Lý Tín, đạo diễn bên kia thông chi, đến phiên ngươi. Tây Tử cũng nghe đến kia lời nói, nàng kỳ thật còn có rất nhiều lời nói nói với hắn. Ta muốn khởi công. Lý Tín nói. Vậy ngươi đi công tác đi. Tây Tử nói. Ân, kia tài kiến. Bên ngoài ở thúc giục Lý Tín, chuyên viên trang điểm cũng lại đây, phải cho hắn bổ một chút trang. Tài kiến, tin bảo. Tây Tử nói nhỏ. Nàng kêu hắn tin bảo, hắn nghe được nàng kêu hắn tin bảo. Lý Tín ngẩn ra một chút, nhưng là điện thoại đã kết thúc. Ai điện thoại nha? Tôn Nhạn không khỏi hỏi. Lý Tín bên tai còn dừng lại nàng kêu chính mình kia thanh tin bảo chung, sau đó nhìn thoáng qua Tôn Nhạn, không có trả lời, mà là làm chuyên viên trang điểm lại đây cho hắn hóa trang. Hắn làm chính mình bình tâm tĩnh khí, lập tức đầu nhập công tác chung đi. Tây Tử thật lâu ngồi ở trong xe, trong tay còn méo di động, nàng cấp Lý Tín biên một cái hệ chát. Một đường hướng Tây, tựa như ngươi nói, ta ở ngươi trong lòng là quan trọng nhất người, đồng dạng ngươi ở lòng ta cũng giống nhau. Tin bảo, ta hy vọng chúng ta mặc kệ về sau thế nào, chúng ta đều không thể chặt đứt liên hệ. Nếu về sau ngươi có yêu cầu ta làm, cũng nói cho ta. Phát xong này tin tức, Tây Tử thật mạnh hít sâu một hơi. Nàng trạng vạng về đến nhà, Tiếu Xảo Nhụy lôi kéo nữ nhi hỏi, cái kia vệ lễ thế nào? Nhân gia chính là phi thường thích ngươi. Tây Tử nhìn mẫu thân, không nói tiếp. Ta hỏi thăm, vệ lễ chính là gia tộc sự nghiệp người nối nghiệp, hiện tại hắn chỉ là ở bên ngoài chính mình rèn luyện đâu. Qua không bao lâu, hắn liền về gia tộc. Tiếu Xảo Nhụy nói, này vẫn là tiếp theo, hắn cá nhân cũng là phi thường ưu tú, ta xem hắn lớn lên cũng không tồi, nói chuyện cũng rất có lễ phép, khí chất thực hảo. Tây Tử nghe những lời này, không khỏi cười, mẹ, ngươi như vậy thích hắn, không bằng ngươi một tính, ta tin tưởng ta ba sẽ không để ý. Ngươi ở nói bậy gì đó. Tiếu Xảo Nhụy trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nữ nhi, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Vệ lễ có hay không ước ngươi nha? Hẹn. Tây Tử hồi. Vậy là tốt rồi, trước cùng nhân gia ở chung một chút, ta xem các ngươi vẫn là rất xứng đôi. Tiếu nữ sĩ nói. Chính là ta cự tuyệt hắn. Tây Tử nói. Vì sao? Tiếu Xảo Nhụy không bình tĩnh, ngươi hôm nay gặp người ra thời điểm, đối nhân gia giống như không tồi nha. Đó là lễ phép. Tây Tử nói, ta không nghĩ. Vì sao không nghĩ? Tiếu Xảo Nhụy khó hiểu xem nữ nhi, phân khối, này cảm tình là chỗ ra tới, ngươi muốn cùng nhân gia ở chung, mới biết được thích hợp hay không. Mẹ Tây Tử nghiêm túc nhìn mẫu thân, ta trưởng hiện tại lớn như vậy, chẳng lẽ ta không biết như thế nào cùng nam nhân ở chung sao? Ta không nghĩ như vậy đi xuống. Tiếu Xảo Nhụy có chút khiếp sợ xem nữ nhi, tiếu nữ sĩ ngày thường không quá dám cùng nữ nhi nói nàng chuyện tình cảm, sợ nàng sẽ không cao hứng. Thật vất vả cho nàng an bài một lần thân cận, nàng cũng là chọn lại chọn, nhất định phải tốt nhất. Hiện tại nghe nữ nhi nói như vậy, nàng đều hoang mang. Phân khối, ngươi còn thích Lý Tín. Tiếu Xảo Nhụy có chút thử hỏi. 1170 chương 1170 sinh nhật vui sướng. Tây Tử nhìn về phía mẫu thân, nghĩ nghĩ liền nói, nếu là đâu? Nếu là đâu? Tiếu Xảo Nhụy không nghĩ tới nữ nhi sẽ như thế trả lời, thập phần ngoài ý muốn. Phân khối Tiếu Xảo Nhụy trong lúc nhất thời, không biết như thế nào trả lời, ngươi cùng cái kia Lý Tín, không phải cái loại này quan hệ sao? Cái gì quan hệ? Bao dưỡng quan hệ? Tây tử khép cười một tiếng, ngươi cảm thấy thật sự chỉ là cái loại này quan hệ, ta sẽ đem hắn hướng các ngươi trước mặt mang sao? Thốt ra lời này, Tiếu xảo nhụy ngẩn ra một chút, cũng không biết nói như thế nào phản ứng. Tóm lại, chuyện của ta trong lòng ta hiểu rõ, ngươi cũng đừng nhọc lòng. Tây tử nói về phòng đi. Chờ nàng về phòng, Lý Tín trở về nàng tin tức, chỉ dùng một chữ, hảo. Tây tử có chút mất mát, nhưng ẩn ẩn lại cảm thấy này cũng hảo, ít nhất có thể là từ từ tới. Tây tử sinh nhật thực mau tới, Tiếu xảo nhụy tưởng cấp nữ nhi hảo hảo làm một chút, nhưng Tây tử hứng thú không cao. Sinh nhật ngày đó nàng thậm chí ở công tác, thu được rất nhiều sinh nhật chúc phúc, nàng hồi không chút để ý. Nàng tưởng, Lý Tín có thể hay không cho nàng tin tức, cho nên khó được ngày này xuống dưới, mọi người cho nàng phát tin tức nàng đều nhìn, đến trạng vạng nàng thu được mẫu thân điện thoại, làm nàng sớm một chút tan tầm thời điểm, nàng đều không có thu được Lý Tín điện thoại hoặc là tin tức. Hắn là đem chính mình sinh nhật cấp đã quên sao. Nghĩ đến đây, Tây tử thật sự có chút thất vọng. Nghĩ thầm hắn đại khái thật sự rất có vội, mới chuyển quên chính mình sinh nhật. Không nghĩ tới chính là, tan tầm thời điểm Lý Tín liền cho nàng gọi điện thoại. Thì, sinh nhật vui sướng. Lý Tín ở trong điện thoại nói. Cảm ơn ngươi, tin bảo. Nhận được hắn điện thoại, Tây tử cảm thấy chính mình giống như chưa khỏi dường như, giống như ngày này chờ điện thoại, kỳ thật hắn này một hồi điện thoại đủ rồi. Lý Tín nghe được nàng như vậy nói chuyện, hai người như bây giờ gọi điện thoại. Đều làm hắn có chút hoảng hốt. Người công tác vội sao? Ân, hôm nay đóng máy, ta lúc này đi sân bay. Lý Tín nói. Mới vừa đóng máy, người muốn đi đâu khẩu nhi? Tây tử không khỏi hỏi. Ta muốn đi Thượng Hải, hậu nghệ điện ảnh lộ diễn, ta đã thiếu vài trạm, hiện tại không thể lại vắng họp. Lý Tín nói. Nguyên lai là như thế này, các ngươi khi nào đến Tân Hải? Nàng kỳ thật muốn gặp hắn, tưởng sớm một chút thấy hắn. 25 hào đến Tân Hải là lộ diễn, 28 hào không phải lễ kỷ niệm sao? Ta sẽ vẫn luôn lưu tại 28 hào tham gia xong lễ kỷ niệm. Lý Tín nói. Tây tử âm thầm ghi tạc trong lòng, lên tiếng. Hôm nay sinh nhật như thế nào quá đâu? Lý Tín hỏi. Ta mụ mụ thỉnh một đống người, đại khái chỉ chờ ta về nhà. Tây tử nói. Kia thật tốt quá, ngươi vui vẻ một chút. Lý Tín nói. Hai người không có nói lâu lắm nói, liền kết thúc điện thoại. Tây tử một hồi về đến nhà, quả nhiên, mẫu thân đem có thể thỉnh người đều thỉnh, trong nhà làm một cái loại nhỏ tiệc sinh nhật, mẫu thân phi thường nghiêm túc tự cấp nàng chúc mừng sinh nhật. Liên vệ lễ cũng tới, trong nhà cái kia xinh đẹp lại tinh xảo bánh kem chính là hắn làm. Tây tử nhợt nhạt cười, Tiếu xảo nhụy sợ nữ nhi không cao hứng, còn nhỏ thanh ở nàng bên thai giải thích, là vệ gia được đến tin tức, hắn mụ mụ cho ta gọi điện thoại. Ta không hảo cự tuyệt. Tây tử cười, nàng thành hoạt tỷ vai chính, thu được rất nhiều lễ vật cùng chúc phúc. Trạng vạng có thể nói là khách và chủ tân hoan, vệ lễ đi thời điểm, Tây tử đi tặng một chút. Hy vọng ta hôm nay đã đến không có làm người cảm thấy đường đột. Vệ lễ nói, như thế nào sẽ, ngươi làm bánh kem thật xinh đẹp cũng ăn rất ngon. Tây tử có điểm ngoài ý muốn vệ lễ nói như vậy, lập tức cười trả lời. Vậy là tốt rồi. Vệ lễ không phải ngốc tử, hắn nhìn ra tới Tây tử đối chính mình không thú vị. Tây tử đối vệ lễ cũng không phản cảm, hắn là cái người thông minh, hơn nữa cảm kích thức thổ mục đã tử, một chút sẽ không làm người phản cảm. Cái này sinh nhật Tây tử quá còn tính vui sướng, chờ tiễn đi khách nhân lúc sau, Tiếu xảo nhụy xem nàng tiến vào, cùng nàng cùng nhau về phòng. Mẹ, ngươi làm gì vậy? Kỳ thật ta cảm thấy đi, cái này vệ lễ thật sự rất không tồi. Tiếu xảo nhụy nói, Tây tử qua sinh nhật người hầu đều đưa đến nàng phòng, nàng một đám mở ra, trong đó có một cái chính là vệ lễ đưa lễ vật. Bánh kem chính là hắn làm, không nghĩ tới hắn còn mặt khác chuẩn bị lễ vật. Nàng trích khai vừa thấy, là một cái kim cài áo, đào hoa hình dạng, trung gian có một viên kim cương. Thực độc đáo, sẽ không quá quý trọng, nhưng hiển nhiên cũng không tiện nghi. Thật xinh đẹp nha, cái này thẻ bài không tồi. Ta nhớ rõ ngươi thực thích cái này thẻ bài tay sức, xem ra hắn đôi mắt cũng thực hảo. Ở bên cạnh Tiếu xảo nhụy khen. Mẹ, ngươi thật sự thực thích vệ lễ, ta giúp ngươi giới thiệu đi, ta cá nhân cũng cảm thấy vệ lễ người này cũng không tệ lắm. Tây tử cười nói. Ngươi Tiếu xảo nhụy đành phải thở dài, lấy nữ nhi một chút biện pháp đều không có. Hảo, Mẹ, kế tiếp thời gian là ta chính mình. Hiện tại cũng đã khuya, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Tây tử nói đẩy mẫu thân đi ra ngoài. Tiếu xảo nhụy vô lực nhìn nữ nhi, trọng than vài tiếng sau, lúc này mới đi ra ngoài. Ngồi trở lại phòng, Tây tử phát hiện Lý Tín cho chính mình gửi tin tức, nàng điểm đi vào vừa thấy, cư nhiên là cái bao lì xì. Lý Tín cư nhiên cho chính mình phát bao lì xì, nàng không khỏi cười, sau đó cờ lạc mở bao lì xì, 168.88 nguyên. Con số cũng không lớn, nhưng là thực hợp nàng tâm ý, một đường phát sao. Hắn là chúc chính mình một đường phát sao. Không tồi, không tồi. Một đường hướng Tây, cảm ơn bao lì xì. Lý Tín, mỉm cười. Lý Tín, sinh nhật vui vẻ sao? Một đường hướng Tây, giống nhau đi, còn hành. Lý Tín, vì cái gì chỉ có giống nhau? Một đường hướng Tây, đến ta cái này tuổi, mỗi năm ăn sinh nhật, đều sẽ không thật là vui. Một đường hướng Tây, ngươi đang làm cái gì? Lý Tín, vừa mới lộ diễn kết thúc, hiện tại hồi khách sạn trên đường. Một đường hướng Tây, hoạt động thuận lợi sao? Lý Tín, rất thuận lợi. Tây tử có chú ý, bộ điện ảnh này phòng bán vé cũng không tệ lắm, nhưng là hiện tại mắng thanh âm cũng có, thậm chí còn có rất nhiều thanh âm nghi ngờ Lý Tín kỹ thuật diễn vân vân. Tuy rằng bị mắng, nhưng là không ngại ngại phòng bán vé tiền lớn. Một đường hướng Tây, có ảnh chụp sao? Phát mấy chương ảnh chụp nhìn xem. Vừa mới vừa lúc có hoạt động phương chụp không ít ảnh chụp. Phát ở bọn họ một cái hẹ chặt trong đàn cùng chung, Lý Tín chọn hai chương tồn xuống dưới, sau đó cho nàng phát qua đi. Lý Tín tựa hồ thực thích mặc sơ mi trắng, lần này hoạt động, hắn liền ăn mặc sơ mi trắng cùng màu xám chân nhỏ quần, trong tay cầm mịt rổ phổn, ngồi ở ghế trên mặt mỉm cười dung tiếp thu phỏng vấn. Ở Tây tử trong mắt, Lý Tín mặc kệ thế nào đều là xoái cực, thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Một đường hướng Tây, thật xoái. Lý Tín. Biểu tình mỉm cười. Lý Tín, ngươi hôm nay buổi tối có chụp ảnh sao? Tây tử cũng lập tức chọn hai bức ảnh cho hắn phát qua đi, là chính mình cùng tiếu nữ sĩ, còn có một chương là nàng thiết bánh kem ảnh chụp, một chương là nàng ở tiếu nữ sĩ bên người, kéo tiếu nữ sĩ cười ảnh chụp. Ảnh chụp, nàng thật sự là mỹ, vẫn như cũ nàng xuyên kiện màu đỏ váy, bên ngoài cháo màu trắng áo khoác. Váy là V tự thiết kế, nho nhỏ lộ một chút mương, thập phần gợi cảm. 1171 chương 1171 đã không thích hợp. Nhưng Lý Tín cũng có chú ý tới, nàng cùng tiếu nữ sĩ chụp ảnh chung kia trường, mặt sau đứng một cái nam sĩ. Cái này nam sĩ khí chất nhìn thực không tồi, mặt mang tươi cười, tuy rằng đứng ở một góc, nhưng là đôi mắt là phi thường chuyên chú nhìn phân khối. Lý Tín biết nàng phân khối bên người có rất nhiều người theo đuổi, nghĩ thầm này một vị đại khái chính là người theo đuổi chí nhất. Lý Tín, thực mỹ. Tây tử kỳ thật là đem ảnh chụp tu qua, nàng không nghĩ làm chính mình có một chút ít không hoàn mỹ, ảnh chụp tự nhiên sẽ thoáng tu một chút, nàng ở trước mặt hắn cần thiết là hoàn mỹ. Tây tử lệnh qua trên giường, cũng ở lật xem hắn ảnh chụp, sau đó đi hủy bổ thượng lục soát hắn hoạt động tin tức. Hủy bổ thượng đã có bọn họ hoạt động video, Tây tử đem video nhìn vài biến, cảm thấy sở hữu diễn viên, vẫn là hắn nhất xoái. Nàng tôn vài chương, lại lục soát một cái khác tin tức. Đó chính là Lý Tín nếu ái ngươi trời biết cái này kịch đóng máy tin tức, có hắn cùng Lục Tử Kỳ ảnh chụp. Nàng mở ra ảnh chụp lặp lại nhìn rất nhiều lần, Lục Tử Kỳ vẫn luôn ngồi ở bên người nàng, hai người tuy rằng không có thực thân mật, mặc danh làm Tây Tử không như vậy thoải mái. Càng đừng nói phía dưới rất nhiều bình luận đều như vậy viết. Là ta một người như vậy cảm thấy sao? Chúng ta tin bảo cùng Tử Kỳ xứng vẻ mặt. Niên độ mạnh nhất chính phủ, ta tưởng bọn họ ở bên nhau nói. Hai bên fans nhất định thích nghe ngóng. Tây tử như mày, ai thích nghe ngóng nha, ít nhất nàng liền không mừng nghe nhạc thấy nha. Hừ. Lý Tín, ngươi ngủ rồi sao? Nhìn đến hắn tin tức bắn ra tới, Tây tử lập tức hồi, lần này là giọng nói, không có, ta ở gầy bộ thượng, xem ngươi hoạt động ảnh chụp. Lý Tín lúc này còn chưa tới khách sạn, Tôn Nhạn Tiểu Phương đều ở bên cạnh. Hắn một chút cái kia giọng nói, Tôn Nhạn liền nhạy bén quay đầu xem hắn. Bởi vì nàng nghe ra tới là Tây tử thanh âm. Không thể nào, liền như vậy ngắn ngủn một đoạn thời gian, Lý Tín lại cùng Tây tử liên hệ thượng sao. Tiểu Phương cũng nhìn thoáng qua Lý Tín, cảm thấy nữ nhân này thanh âm thực quen tai. Hơn nữa theo hắn biết, Lý Tín chưa bao giờ sẽ lén cùng nữ nhân như vậy liêu hệ trạng, trừ bỏ Tôn Nhạn cùng Hoàng Quỳnh, kia đều là bởi vì công tác. Lý Tín cắm thượng thai nghe, sau đó vùi đầu cho nàng phát văn tự. Lý Tín, hoạt động ảnh chụp không có bản nhân soái. Tây tử nhìn này tin tức, phụt một tiếng cười, tiểu tử này cũng thật tự luyến, nhưng nàng không thể không thừa nhận hắn nói chính là thật sự, hắn bản nhân thật sự muốn soái rất nhiều. Một đường hướng Tây, ân, thâm chấp nhận. Một đường hướng Tây, ngươi gần đây tác phẩm có điểm nhiều, có phải hay không quá liều mạng một chút, hẳn là thả lỏng lại. Lý Tín, quá xong năm nay, hoàng tỷ nói làm ta thả chậm một ít công tác bước chân. Bởi vì năm nay công tác, đã bài đến năm đuôi đi. Một đường hướng Tây, còn chưa tới khách sạn sao? Lý Tín, còn không có. Một đường hướng Tây, đến khách sạn hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi tắm rửa. Lý Tín, hảo. Kết thúc quẹt chát, Lý Tín tiếp tục nghe âm tần. Tôn Nhạn vừa mới ở Lý Tín di động nghe được Tây tử thanh âm, nàng thật sự có điểm chịu đả kích, nhìn Lý Tín muốn nói lại thôi, nàng không khỏi tưởng, Lý Tín cùng Tây tử thật sự lại xả đến một khối đi sao. Ở Bắc Kinh thời điểm, nàng lúc ấy liền cảm thấy Tây tử xem Lý Tín mắt không bình thường, rõ ràng đối hắn còn có ý tứ. Nếu Hề Tổng thật sự muốn cùng Lý Tín ở bên nhau, phỏng chừng hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Về tới khách sạn, Lý Tín sáng mai còn muốn đuổi phi cơ, cho nên muốn đi ngủ sớm một chút. Hắn một hồi phòng, Tôn Nhạn muốn theo vào tới. Nhạn tỷ, có việc sao? Lý Tín nhàn nhạt hỏi. Tưởng cùng ngươi liêu một chút. Tôn Nhạn nói. Lý Tín hơi nhíu mày, vẫn là gật gật đầu. Ô xin, ngươi cùng Hề Tổng lại liên hệ thượng sao? Tôn Nhạn nhịn không được hỏi. Lý Tín là phi thường không thích người khác hỏi chính mình riêng tư, Hoàng Quỳnh sẽ quan tâm, nhưng Hoàng Quỳnh quan tâm hắn có thể chịu đựng, bởi vì lập trường sẽ không giống nhau. Nhạn tỷ, có cái gì vấn đề sao? Ta là cảm thấy ngươi hiện tại không thích hợp cùng Hề Tổng liên hệ đi, nói không chừng nàng lại cùng phía trước giống nhau, chỉ nghĩ cùng ngươi duy trì như vậy quan hệ. Cái gì quan hệ? Lý Tín nhàn nhạt đánh gãy Tôn Nhạn, biểu tình lạnh băng. A. Lý Tín đối nàng xưa nay ôn hòa, đột nhiên như vậy thay đổi thái độ, Tôn Nhạn có chút trở tay không kịp. Ngươi nói cái gì quan hệ? Lý Tín hỏi lại một lần. Ô xin, ngươi hẳn là biết Tôn Nhạn có chút nóng nảy. Ta không biết, còn có, ngươi là Hề Tổng sao? Ta đương nhiên không phải nàng, ta là cảm thấy nàng như vậy địa vị người, khẳng định sẽ không. Nếu ngươi không phải nàng, cũng không có đến nàng cái này địa vị, ngươi dựa vào cái gì đi suy đoán nàng ý tưởng? Lý Tín hỏi lại. Tôn Nhạn bị Lý Tín hỏi mặt đều đỏ, nàng chưa bao giờ biết Lý Tín sẽ như vậy sắc bén hỏi nàng như vậy vấn đề. Lý Tín, ngươi đối Hề Tổng còn chưa có chết tâm sao? Ngươi hiện tại thân phận cũng hảo. Thật sự không thích hợp cùng Hề Tổng ở bên nhau. Lý Tín nói. Ngươi là ta sao? Lý Tín lại lần nữa lạnh giọng hỏi. Ta. Nhạn tỷ, ngươi có phải hay không du trước? Lý Tín ánh mắt vô cùng lạnh băng, ta thích hợp với ai ở bên nhau, tựa hồ cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Tôn Nhạn hốc mắt đỏ, nàng từ đi theo Lý Tín bên người bắt đầu, liền một lòng vì hắn xuất ruột, thế hắn công tác, cơ hồ sở hữu tâm tư đều nhào vào trên người hắn, chỉ hy vọng hắn có thể hảo. Đột nhiên trong một đêm, Lý Tín gương mặt thay đổi, như vậy lãnh khốc, như là một người khác. Ta chỉ là quan tâm ngươi. Tôn Nhạn ủy khuất nói. Ta không cần như vậy quan tâm, hiện tại phiền toái ngươi đi ra ngoài một chút. Lý Tín mặt vô biểu tình nói. Tôn Nhạn chịu đựng nước mắt, kéo ra cửa phòng đi ra ngoài. Nàng lôi kéo khai cửa phòng, Hoàng Quỳnh liền xuất hiện ở cửa. Nàng đi theo Lý Tín cùng nhau tới Thượng Hải, nhưng là hôm nay buổi tối hoạt động nàng cũng không có tham gia. Sao lại thế này? Hoàng Quỳnh nhìn đến Tôn Nhạn khóc. Không có việc gì. Ta đi trước, Hoàng tỷ. Tôn Nhạn nói liền chạy. Hoàng Quỳnh nhìn Lý Tín, hắn không có gì biểu tình, nàng không khỏi nhíu mày. Tôn Nhạn ở Lý Tín bên người cũng không ngắn thời gian, nàng cùng Lý Tín luôn luôn ở chung cũng không tệ lắm, chưa bao giờ có nháo không thoải mái quá.